Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Điểm, không có trực tiếp tới ngươi, chỉ cần bằng kia hơi thở, lại vẫn là khó có thể thương cập Trần Tông mảy may. Sát, Phỉ Minh Ngục thanh âm phảng phất từ mỗi một đạo ánh đao bên trong truyền đến. Hắn thân ảnh cũng ở nháy mắt xuất hiện với mỗi một đạo ánh đao bên cạnh. Duỗi tay nắm lấy ánh đao, hung hăng chém về phía Trần Tông, dục đem Trần Tông chém giết, nhất đao lưỡng đoạn, huy kiếm đón đánh, đem ánh đao băng khai, dán ánh đao chém về phía Phỉ Minh Ngục thân ảnh, khoảnh khắc liền đem chi đánh nát, nhưng kia cũng không phải Phỉ Minh Ngục chân thân. Thiên Cuồng Tuyệt Long đao trận, 99 đạo ánh đao, 99 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh, mỗi một đạo ánh đao đều có thể chém giết mà ra. Uy lực kinh người đến cực điểm, Trần Tông không ngừng né tránh ánh đao, đón đánh ánh đao, không ngừng đánh nát Phỉ Minh Ngục thân ảnh, nhưng bị đánh nát lúc sau, Phỉ Minh Ngục thân ảnh rồi lại sẽ lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Chỉ cần không có công kích đến Phỉ Minh Ngục chân thân, liền có thể không ngừng tái sinh. Đây là trận này đáng sợ chỗ, Tuyệt Long đao trận, được xưng Tuyệt Long, cho dù là chân chính giao long ở vào trong đó cũng sẽ bị chém giết. Trần Tông nhìn không tới Phỉ Minh Ngục chân thân ở nơi nào, bốn phía toàn là ánh đao, theo ánh đao du tẩu, Trần Tông tức khắc mất đi phương hướng cảm ứng, dường như khó có thể phân biệt ra đông tây nam bắc. Mấy vạn mễ ở ngoài, mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy kia mặt đất phía trên một tòa tản mát ra mãnh liệt lóa mắt quang mang đao trận treo không mà đứng, bao trùm phạm vi cây số, 99 nói thật lớn ánh đao vờn quanh thành một đoàn viên cầu, thấy không rõ bên trong bộ dáng gì, chỉ có thể cảm giác được kinh người đến cực điểm hơi thở dao động tràn ngập bát phương. Như vậy ánh đao du tẩu chi gian phát ra hơi thở dao động, khiến cho mọi người có diệt sạch cảm giác, phảng phất một thân sinh cơ phải bị chém chết dường như, càng là vạn phần kinh hãi. Chỉ cần cách mấy vạn mễ cảm nhận được hơi thở như thế kinh người, nếu là đặt mình trong với trong đó lại nên như thế nào, khó có thể tưởng tượng. Thân ở Thiên Cuồng Tuyệt Long đao trận nội, Trần Tông áp lực rất lớn rất lớn, chung quanh trên dưới đều là ánh đao. Tuy rằng nói là 99 nói, nhưng bị đánh nát sau lại sẽ lập tức lại lần nữa ngưng tụ. Phảng phất vô cùng vô tận, ánh đao không ngừng chém giết mà đến, mỗi một đạo uy lực đều thập phần mạnh mẽ, thắng qua Tuyệt Long đao khí, thẳng bức Tuyệt Long chảm, một đao hai đao Trần Tông có thể thong dong ứng đối. Nhưng số lượng một nhiều, cấp Trần Tông mang đến áp lực không ngừng tăng cường, tâm ý thiên kiếm chấn động không thôi, cánh tay tê dại, liên quan thân hình cũng dần dần ở lần lượt chảm đánh dưới phát run. Trần Tông thập phần khó chịu. Phỉ Minh Ngục kỳ thật cũng không chịu nổi, lấy địa linh cảnh một chọc lúc đầu tu vi thi triển ra Thiên Cuồng Tuyệt Long đao trận. Tuy rằng đã có thể bày ra ra này bộ phận uy lực tới, nhưng gánh nặng lại rất lớn, mỗi một tức đều sẽ tiêu hao rớt đại lượng lực lượng. Căn bản là vô pháp kéo dài, cần phải mau chóng chém giết người này. Khoảnh khắc, Trần Tông hơi thở bùng nổ, ở bí pháp bẩm sinh dưới sự tức giận, một ngụm căn nguyên nguyên khí phóng xuất ra kinh người lực lượng, làm Trần Tông thực lực đột nhiên tăng cường, huy kiếm, chảm toái ba đạo ánh đao, lại là nhất kiếm chảm toái lưỡng đạo ánh đao, lại là nhất kiếm chảm toái bốn đạo ánh đao. Bí pháp bẩm sinh một hơi hạc, Trần Tông thực lực không chỉ có tăng cường, liên quan xuất kiếm tốc độ cũng có kinh người tăng lên. Chảm chảm chảm, Trần Tông nhất kiếm không ngừng chém ra, ngay lập tức mấy trăm kiếm phách chảm ở phía trước, đến nỗi mặt khác phương hướng chém giết mà đến ánh đao, chỉ là hơi chút phòng ngự cùng dựa vào tốc độ kinh người cùng với huyền diệu thân pháp né tránh, ánh đao tái sinh chém giết tới, lại ở Trần Tông dưới kiếm lại lần nữa bị chảm toái. Nhất kiếm nơi tay, Trần Tông không ngừng đột tiến, lại không cách nào sát ra này đao trận, bởi vì đao trận không ngừng vận chuyển, lần lượt biến ảo, vô pháp xuất trận, vẫn là muốn tìm được Phỉ Minh Ngục chân thân mới có vọng phá trận. Trần Tông ám đạo một tiếng, lại lần nữa huy kiếm dung phong liều chết lên, liền tính là tu vi tăng lên đến tận đây, bẩm sinh một hơi bí pháp thi triển sau liên tục thời gian, cũng vô pháp vượt qua 15 phút, nếu không sẽ tổn thương một thân căn cơ. Chảm chảm chảm, nhất kiếm nơi tay, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự. Chương 884, kiếm chảm địa linh, chảm chảm chảm, từng đạo ánh đao ở mạnh mẽ sắc bén vô cùng kiếm quang dưới sôi nổi rách nát, hóa thành vô số quang điểm vẩy ra khai đi, rồi lại đã chịu đao trận chi lực lôi kéo, nhanh chóng tụ hợp vì tân ánh đao, Phỉ Minh Ngục thân ảnh cũng tùy theo ngưng tụ, lại lần nữa sát hướng Trần Tông, không ngừng xung phong liều chết, không có gì có thể kháng cự, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng Trần Tông lại vẫn là không có thể tìm được Phỉ Minh Ngục chân thân nơi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đã qua đi nửa khắc trung lâu, một thân lực lượng cũng đại lượng tiêu hao, Trần Tông sắc mặt trầm lãnh, Phỉ Minh Ngục lại có điểm sốt ruột, bởi vì thi triển hôm nay Cuồng Tuyệt Long đao trận thật sự là quá tiêu hao lực lượng. Một thân lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, vô pháp lại kiên trì càng dài thời gian, Trần Tông qua lại xung phong liều chết đều bị Phỉ Minh Ngục xem ở trong mắt. Thập phần kinh tủng, loại thực lực này thật là đáng sợ, Cũng may đao này trận không chỉ có uy lực cường đại, hơn nữa thập phần huyền diệu, không ngừng biến ảo chuyển động, làm Trần Tông chỉ có thể tốn công vô ích. Lấy ta đường đường địa linh cảnh tu vi, tuyệt đối có thể so sánh hắn kiên trì càng lâu. Phỉ Minh Ngục âm thầm nói, hiện tại xem ra một trận chiến này biến thành sức chịu đựng so đấu. Trần Tông lại đình chỉ ra tay, tìm không thấy Phỉ Minh Ngục chân thân nơi, tiếp tục xuất kiếm, chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian cùng lực lượng, cho đến cuối cùng kiệt lực hoặc là bẩm sinh một hơi bí pháp liên tục thời gian đến. Đến lúc đó đem đối chính mình thập phần bất lợi, dừng tay, tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông nín thở ngưng thần, một bên huy kiếm đánh nát chém giết mà đến ánh đao, một bên đem linh thức tản mát ra đi, chỉ là linh thức tại đây đao trận trong vòng, đang nhận được thật mạnh trở ngại, không ngừng đã chịu quấy nhiễu, khó có thể tìm kiếm đến Phỉ Minh Ngục chân thân nơi. Phương pháp này, Trần Tông ở phía trước đã nếm thử qua, bởi vì vô dụng mới từ bỏ, hiện giờ linh quang chợt lóe, lại lần nữa sử dụng, phía trước lấy linh thức tìm kiếm Phỉ Minh Ngục, dùng chính là đem linh thức tản mát ra đi phảng phất. Hiện giờ, lại là sử dụng kiếm pháp linh tê đường quanh co kỹ xảo. Kia một tia linh thức ở đao trận bên trong không ngừng xuyên qua, dựa vào vận mệnh chú định một loại lôi kéo, tìm kiếm Phỉ Minh Ngục chân thân nơi, rốt cuộc chân thân hơi thở cùng đao trận lực lượng ngưng tụ ra tới thân ảnh hơi thở có bản chất khác nhau, có lẽ rất nhỏ, ở cẩn thận phân biệt dưới, vẫn là có thể cảm thụ ra tới, một tia linh thức không ngừng xuyên qua, phảng phất du long, tận khả năng tránh đi đao trận chi lực ảnh hưởng, Trần Tông ý thức cũng theo kia một tia linh thức không ngừng du tẩu, phảng phất du ngư xuyên qua ở vô số đá ngầm bên trong. Vô cùng hung hiểm, một loại phảng phất ở mũi đao thượng khiêu vũ kích thích cảm đột nhiên sinh ra. Linh tê đường quanh co kỹ xảo bị Trần Tông phát huy đến mức tận cùng. Tại đây loại hung hiểm dưới, lại có đổi mới trình tự lĩnh ngộ, nắm giữ đến càng thêm thâm nhập. Bỗng nhiên, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một tia lãnh điện. Tìm được rồi, ám đạo một tiếng, tâm ý thiên kiếm ở đánh nát một đạo ánh đao sau. Thuận thế một trọn, một sợi kiếm mang hóa thành một đạo sắc bén vô cùng sợi tơ. Từ mạnh mẽ ánh đao bên trong xuyên qua mà qua. Theo vận mệnh chú định một chút linh cảm, sát hướng Phỉ Minh Ngục, chủ trì thiên cuồng tuyệt long đao trận Phỉ Minh Ngục chợt trong lòng nhảy dựng. Không lý do sinh ra một tia nguy cơ cảm, lại khó có thể nhìn đến nguy cơ đến từ phương nào. Linh tê đường quanh co tốc độ cực nhanh, xuyên qua ở đao trận bên trong, trực tiếp chém giết ở Phỉ Minh Ngục chân thân thượng, nháy mắt đem hộ thể linh lực xé rách, chém thẳng vào thân hình, lại bị Phỉ Minh Ngục kịp thời chống đỡ trụ, nhưng này nhất kiếm lớn nhất tác dụng, đó là làm Trần Tông cảm ứng được Phỉ Minh Ngục chân thân nơi. Đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, hai tay chấn động, thân kiếm cuồng run chi gian đem bốn phía không khí bài xích, đem không gian xé rách, lấy thoải mái tư thái nhất kiếm nghiêng nghiêng chém ra, sắc bén vô cùng mũi kiếm đem trời cao xé rách, một đạo đen nhánh vết kiếm nhanh chóng lan tràn mà đi. Ven đường sở quá, ánh đao toàn bộ bị chặt đứt, thế như trẻ tre, theo kia một đạo đen nhánh vết kiếm, Trần Tông liếc mắt một cái thoáng nhìn Phỉ Minh Ngục chân thân nơi. Chảm, toàn lực thúc dục thiên chi ngân, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng. Linh tê đường quanh co không làm gì được Phỉ Minh Ngục, nhưng này nhất kiếm lại làm Phỉ Minh Ngục sắc mặt đại biến. Đôi tay nắm lấy trường đao, thân đao chán bắn ra mãnh liệt cuồng bạo quang mang, hung hăng chém xuống, va chạm chi gian, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào khai đi. Đao trận trong vòng ánh đao đồng thời một đốn, phảng phất động lại ở giữa không trung, Trần Tông thân hình cửu chuyển, tốc độ tăng lên tới có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Theo kia một đạo vết kiếm bay vút tới gần Phỉ Minh Ngục. Đôi tay cầm kiếm, lại là nhất kiếm chém giết mà ra. Thiên chi ngân, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, mỗi nhất kiếm đều là thiên chi ngân, Trần Tông một thân lực lượng hoàn toàn bùng nổ, mất đi Phỉ Minh Ngục khống chế, thiên cuồng tuyệt long đao trận ánh đao đình trệ ở giữa không trung. Vô pháp cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì uy hát yota. Bỗng nhiên, đao trận một trận rung chuyển, từng đạo ánh đao cũng tùy theo băng giải, không còn có ngưng tụ, đao trận băng giải tán loạn, Phỉ Minh Ngục một thân lực lượng tùy theo chấn động, như thủy triều rung chuyển, xuất hiện nháy mắt sơ hở, này một tia sơ hở thập phần mỏng manh. Hơn nữa chợt lóe lướt qua, lại bị Trần Tông nắm chắc được, chảm, huyết quang vẩy ra, đau nhức như thủy triều, nháy mắt thổi quét toàn thân, làm Phỉ Minh Ngục sắc mặt đại biến, chính mình bị thương, thế nhưng lại một lần bị thương, cùng thượng một lần, dữ dội tương tự, giận, cực hạn phẫn nộ, bao phủ Phỉ Minh Ngục lý trí, chính mình chính là đột phá đến địa linh cảnh, đường đường địa linh cảnh cường giả, thế nhưng bị một cái ngụy địa linh cảnh gây thương tích. Loại này sỉ nhục so thượng một lần càng sâu, thượng một lần lưu lại sỉ nhục vẫn như cũ tồn tại. Chỉ có chém giết Trần Tông mới có thể tiêu trừ, cùng lúc này đây sỉ nhục chồng lên dưới hoàn toàn bộc phát ra tới, lại không thể ức chế mảy may, oanh một tiếng, Phỉ Minh Ngục còn thừa không có mấy lực lượng ở nháy mắt bùng nổ. Vô cùng cuồng bạo, kinh người phẫn nộ hỗn hợp ngập trời sát khí phóng lên cao. Kích động trời cao, hai tròng mắt phiếm hồng, hồng quang như xí, huyết bạo đao cương, một tiếng hét to, vang vọng thiên địa, Phỉ Minh Ngục một thân khí huyết kích động bùng nổ, cùng một thân địa mạch linh lực hỗn hợp, phun ra bên ngoài cơ thể. ở trong cơ thể bao trùm hình thành một đoàn đỏ như máu đao mang. Vô cùng cô đọng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chợt trường đao phá không, từng đạo huyết sắc đao cương cuồng bạo tàn nhẫn chém về phía Trần Tông. Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, này huyết sắc đao cương uy lực so với phía trước càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Đón đỡ một đạo dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ không thể chống đỡ lực lượng oanh kích tới. Thân hình không tự giác lùi lại, mạnh mẽ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm thẳng đánh thân hình. Trong đó càng là ẩn chứa một cổ kỳ lạ lực lượng. Thẳng đánh khí huyết, phải đối khí huyết tạo thành phá hư, cứ việc không rõ ràng lắm đối phương sở thi triển huyết bạo đao cương là cái gì. Lại có thể khẳng định là một môn bí pháp, hơn nữa đối khí huyết có mãnh liệt phá hư chi lực. Minh bạch điểm này, Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không hề cùng chi chống chọi. Bạo nộ dưới Phỉ Minh Ngục thi triển ra huyết bạo đao cương. Thực lực bạo trướng, mỗi một đao đều đáng sợ đến cực điểm, làm Trần Tông chỉ có thể né tránh, căn bản là không dám ngạnh kháng mảy may, nhưng mà, bạo nộ dưới Phỉ Minh Ngục cũng mất đi ứng có bình tĩnh. Đối cao thủ mà nói, bình tĩnh thập phần quan trọng, thậm chí còn muốn thắng qua lực lượng gia tăng, mất đi bình tĩnh, liền mất đi đối tự thân tinh chuẩn khống chế, lực lượng lại cường, vô pháp đánh trúng mục tiêu, không làm nên chuyện gì, trừ phi lực lượng mạnh mẽ đến bao trùm bát phương. Có thể làm người vô pháp né tránh, hủy diệt hết thảy nông nỗi. Hiển nhiên, Phỉ Minh Ngục còn vô pháp làm được này một bước. Tuy là như thế, Trần Tông cũng né tránh đến thập phần gian nan, bởi vì Phỉ Minh Ngục mỗi một đao không chỉ có uy lực mạnh mẽ, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Trần Tông không thể không liên tục không ngừng thúc dục linh lực thi triển xoắn ốc cửu truyền, làm chính mình tốc độ vẫn luôn bảo trì ở nhanh nhất. Bẩm sinh một hơi bí pháp liên tục thời gian mau tới rồi. Trần Tông không cấm có chút sốt ruột, nếu là bẩm sinh một hơi bí pháp liên tục đã đến giờ, thực lực khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến lúc đó đối chính mình càng thêm bất lợi, chẳng lẽ muốn bác một bác đối phương cũng vô pháp tiếp tục kiên trì đi xuống. Không xác định, loại này không xác định, làm Trần Tông không muốn đem chính mình tánh mạng giao cho như vậy đánh bạc. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể dùng hết một lần bảo mệnh át chủ bài. Trần Tông không cấm âm thầm nói, chỉ hy vọng hậu quả sẽ không làm chính mình thất vọng. Một niệm cập này, nhanh chóng quyết định, Trần Tông lập tức tránh đi Phỉ Minh Ngục một đao sau. Nhanh chóng tới gần Phỉ Minh Ngục. Mắt thấy Trần Tông thế nhưng không hề tránh đi rời xa, ngược lại tới gần chính mình, bạo nộ Phỉ Minh Ngục hai tròng mắt chán bắn ra hồng mang càng thêm mãnh liệt. Một đao mang theo đáng sợ đến cực điểm huyết bạo đao cương, đem trời cao bổ ra, chém về phía Trần Tông, này một đao uy lực lại tăng lên ba phần không ngừng. Chảm, không có né tránh, cũng không có đón đỡ, này một đao liền trực tiếp chém giết ở Trần Tông trên người. Phỉ Minh Ngục nao nao, tiện đà mừng như điên, kích động vạn phần, hắn tin tưởng dựa vào chính mình này một đao uy lực đủ để đem đối phương chém giết. Tiếp theo tức, Phỉ Minh Ngục sắc mặt ngẩn ra, chém xuống một đao chạm vào một loại cứng rắn, cực hạn cứng rắn, chạm không phá cứng rắn, này một loại cứng rắn đem cuồng bạo một đao hoàn toàn chống đỡ chủ. Trần Tông bên ngoài thân, bao trùm một tầng nhàn nhạt màu xám trắng lực lượng, đem huyết bạo đao cương hoàn toàn ngăn trở, tự thân không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chợt, nhất kiếm ám sát mà ra, Phỉ Minh Ngục ngẩn ra hết sức phản ứng chậm một đường. Chỉ tới kịp ngửa ra sau, bả vai lập tức bị đâm thủng. Chợt, một trận đau nhức như thủy triều thổi quét toàn thân, cánh tay trái bay lên, máu tươi bát sái trời cao, một tay bị Trần Tông đánh gãy, Phỉ Minh Ngục rốt cuộc tỉnh táo lại, ý thức được không ổn, lập tức trốn chạy, nhưng Trần Tông sớm có chuẩn bị, đệ nhị kiếm tùy theo sát ra, nhất kiếm chạm không mà qua, chặt đứt Phỉ Minh Ngục hai chân, đệ tam kiếm, chém qua Phỉ Minh Ngục đầu, máu tươi cuồng phun phóng lên cao, quay cuồng đầu thượng, đó là chừng lớn che kín tuyệt vọng cùng không cam lòng đôi mắt. Chém giết Phỉ Minh Ngục sau, Trần Tông trên người màu xám trắng quang mang mới vừa rồi biến mất không thấy. Thừa dịp bẩm sinh một hơi bí pháp liên tục thời gian còn chưa tới đạt, linh thức chợt lóe, nháy mắt cuốn lên Phỉ Minh Ngục trường đao cùng giới tử túi. Bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh hướng nơi xa mà đi. Rốt cuộc cùng Phỉ Minh Ngục một trận chiến, một thân lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn, hơn nữa bẩm sinh một hơi bí pháp sắp kết thúc, sẽ làm chính mình lâm vào ngắn ngủi suy yếu giữa, một thân thực lực liền giảm xuống rất nhiều. Nếu là mấy vạn mễ ở ngoài những người đó khởi ác ý nói, đối chính mình thập phần bất lợi, mấy vạn mễ người những người đó lại là một đám mục trường khẩu mà. Đã chết, đã đột phá đến địa linh cảnh cường giả, thế nhưng bị chém giết, nguyên bản vẫn là chiếm cứ thượng phong, một đao phách chạm, tựa hồ muốn đem đối phương chém giết, lại ở khoảnh khắc chi gian tình thế quay nhanh, trái lại bị đối phương tam kiếm chém giết, hoàn toàn ngoài dự đoán, làm người khó mà tin được. Nhìn đến Trần Tông hóa thành lưu quang một đạo, bay nhanh rời xa mà đi. Mọi người mới vừa rồi lần lượt tỉnh táo lại, có chút người là lập tức rời đi tại chỗ, sợ là sẽ có nghiêm trọng hậu quả, cũng có người lại là tiếc hận bỏ lỡ cơ hội, bằng không nhất định sẽ được đến trọng bảo. Chương 885, bước vào địa linh, nếu sao băng xẹt qua trời cao, ngay lập tức vạn mét, chợt, kia sao băng ở giữa không trung một đốn, cấp tốc rơi xuống, như thế chi thế, lường trước tất nhiên sẽ oanh kích mặt đất, khiến cho cực đại chấn động, nhưng sắp tới đem đánh trúng mặt đất khoảnh khắc, rồi lại bỗng nhiên một đốn, phảng phất nháy mắt mất đi sở hữu trọng lượng dường như, trở nên khinh phiêu phiêu, giống như một mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim từ từ bay xuống. Vừa rơi xuống đất, Trần Tông thiếu chút nữa ngã ngồi, lại là dựa vào cứng cỏi vô cùng ý chí chống đỡ. Sắc mặt tái nhợt, cái trán hơi hơi thấy hãn, mới vừa rồi một trận chiến hơn nữa tốc độ cao nhất rời đi, lập tức đem một thân lực lượng tiêu hao không còn, bẩm sinh một hơi bí pháp di chứng cũng tùy theo bùng nổ. Một trận suy yếu cảm giác từ thân thể chỗ sâu nhất như thủy triều xuất hiện, thổi quét toàn thân trên dưới, có thể đứng, đủ thấy Trần Tông ý chí lực chi kiên cường dẻo dai. Nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, một bên khôi phục lực lượng, một bên giảm bớt bẩm sinh một hơi bí pháp sở mang đến suy yếu. Trần Tông cũng không quên cảnh giác bốn phía, sau một lát, lực lượng khôi phục một chút, suy yếu cũng không có như vậy cường. Trần Tông mới vừa rồi lấy ra phỉ minh mục giới tử túi mở ra, xem xét lên, này vừa thấy, không khỏi lộ ra một mặt ý mừng. Hạ phẩm linh nguyên cùng trung phẩm linh nguyên tất nhiên là không cần nhiều lời. Thượng phẩm linh nguyên cũng có một ít đan dược linh khí từ từ đồng dạng cũng có. Giá trị không kém, này đó đều không tính cái gì kinh hỉ, những cái đó địa mạch chi thạch mới là kinh hỉ nơi phát ra, tổng số 5 khối, tiến vào đến bây giờ, Trần Tông tìm được địa mạch chi thạch cũng bất quá 2 khối mà thôi. Phỉ minh ngục giới tử túi nội lại ước chừng có 5 khối. Coi như thu hoạch phong phú, Trần Tông lại tìm được rồi một khối truyền thừa ngọc thạch. Cẩn thận xem xét, phát hiện trong đó là một môn tên là huyết bảo đao cương bí pháp. Bí pháp, Trần Tông hiện lên phía trước phỉ minh ngục cuối cùng thi triển huyết sắc đao cương. Có lẽ chính là kia một môn, có điều tâm động, bất quá hiện tại đều không phải là hảo thời cơ. Trước bảo lưu lại tới, cuối cùng chính là phỉ minh ngục sử dụng trường đao, trung phẩm linh khí, người này thiên phú chắc tuyệt thực lực cường đại, đem chi chém giết, cũng coi như là vì cực thiên sẽ diệt trừ một cái tương lai cường địch. Trần Tông ám đạo, đem tất cả đồ vật toàn bộ đều thu vào hư di giới nội. Đợi cho một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau. Trần Tông mới vừa rồi tiếp tục đi trước, thế giới dưới lòng đất không thấy thiên nhật, khắp nơi tối tăm, đối siêu phàm cảnh giới tu luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ là một chỗ chết vực, nhưng đối siêu phàm cảnh tới nói, lại là một chỗ kỳ ngộ nơi. Không bao lâu, Trần Tông lại tìm được rồi một miếng đất mạch chi thạch. Không tính kia địa mạch thạch tinh, bình thường địa mạch chi thạch liền có 7 khối nhiều, lực lượng khôi phục sau, Trần Tông đem tốc độ nhắc tới đạt tới cực hạn, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi, thấy được liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền, tức khắc vui vẻ, chỉ là vừa mới tiếp cận hết sức, kia địa mạch chi tuyền lại bỗng nhiên tiêu tán, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra, nguyên lai là bị người khác trước phát hiện hơn nữa hấp thu. Trần Tông lại nhìn kỹ, đối phương lại là cao chọc trời sẽ 9 người chi nhất. Không chút do dự xuất kiếm, nhất kiếm đâm thủng trời cao, xuyên thấu qua hơn 1000 mét, đem đối phương giữa mày đâm thủng. Này cao chọc trời sẽ người chính hấp thu liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền địa mạch chi lực, tăng lên tới trung đẳng ngụy địa linh cảnh trình tự, khí phách hăng hái, lại trực tiếp bị đánh gục, đánh chết sau, Trần Tông cũng đem đối phương giới tử túi lấy đi, chỉ có một miếng đất mạch chi thạch, nếu là gặp được phi cao chọc trời sẽ người, chỉ cần đối phương thức thời, không chủ động đối chính mình ra tay, Trần Tông hơn phân nửa cũng sẽ không ra tay đối phó hắn. Thời gian cực nhanh, Trần Tông không ngừng tìm kiếm, lại tìm được mấy khối địa mạch chi thạch, cũng tao ngộ vài lần nguy hiểm. Đều là một ít quỷ dị cường đại dưới nền đất sinh vật, cùng loại với phía trước cái loại này phi tiêu kim sắc quái trùng, nhưng Trần Tông thực lực cũng không phải là phía trước có thể so sánh với. Cũng không biết lại qua đi bao lâu, Trần Tông lỗ tai nhẹ nhàng run lên, nghe được quen thuộc thanh âm, tức khắc vui vẻ, hóa thành một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người bay vút mà đi. Liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền liền ở trước mắt. Cùng Trần Tông giống nhau, cũng có mặt khác hai người phát hiện này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền. Nhìn đến đối phương cùng Trần Tông khi đáy mắt hiện lên một mặt sát cơ, này liếc mắt một cái tuyền ta muốn, huyết kiếm thế ra con cháu nhếch miệng cười, ngữ khí lành lạnh, một tia sát ý tràn ngập ở không khí giữa, lan, thiên cực kiếm tông đệ tử nổi giận nói, Trần Tông không nói gì, lại trực tiếp ra tay, lấy chỉ đại kiếm vẽ ra, kiếm khí phá không hoa hướng kia hai người, tinh chuẩn vô cùng lực lượng khống chế, làm này một lóng tay lực lượng không có nửa phần tiết ra ngoài, lại làm kia hai người sắc mặt đại biến, sờn tóc gáy, không có nửa phần do dự. Lập tức bùng nổ tốc độ cao nhất lui về phía sau khai đi, tránh đi Trần Tông một lóng tay, sắc mặt kinh nghi bất định, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo, huyết kiếm thế gia con cháu cùng thiên cấp kiếm tông đệ tử đều là luyện kiếm võ giả. Ở kiếm chi nhất đạo thượng có không tầm thường tạo nghệ. Trần Tông một lóng tay nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa khó có thể miêu tả ảo diệu, uy lực của nó càng là kinh người, vô pháp đối kháng, thuyết minh người này thực lực còn muốn ở chính mình phía trên. Ý thức được thực lực chênh lệch, thiên cực kiếm tông đệ tử thập phần không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà, chỉ có thể lung bước rời đi, huyết kiếm thế gia con cháu cũng thập phần không cam lòng. Lui về phía sau hết sức, Hai tròng mắt Từ Trần Tông trên người Dịch Khai dừng ở kia địa mạch chi tuyền thượng. Ta phải không đến, ngươi cũng mơ tưởng được. Huyết kiếm thế ra con cháu ám đạo một tiếng, nhất kiếm ra khỏi vỏ, huyết sắc kiếm mang phá không, một đạo sát hướng Trần Tông, một đạo lại là sát hướng địa mạch chi tuyền. Nếu chính mình vô pháp được đến này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền, vậy đem chi hủy diệt, làm những người khác cũng vô pháp được đến, tìm chết. Huyết kiếm thế ra con cháu hành động, tức khắc đem Trần Tông chọc giận. Nguyên bản Trần Tông chỉ là tính toán đem kia hai người kinh sợ thối lui có thể. Không nghĩ tới một cái đi rồi, một cái lại như thế không biết điều. Một khi đã như vậy, liền giết, tức giận thanh, sát khí hiện, nhất kiếm ra khỏi vỏ, đánh nát thứ hướng địa mạch chi tuyền kia một đạo huyết sắc kiếm quang. Hơn nữa mở ra như võng đem chi bao phủ, tất cả mai một, không ảnh hưởng địa mạch chi tuyền mảy may, đến nỗi ám sát hướng chính mình kia huyết sắc kiếm quang. Trần Tông tay trái kiếm chỉ nhẹ điểm, nháy mắt đánh nát, tiêu tán với vô hình. Tiếp theo, tâm ý thiên kiếm run lên, mũi kiếm nghiêng trọn ở không khí giữa, một mặt lớn bằng bàn tay tàn nguyệt kiếm quang phá không sát ra. Kia huyết kiếm thế ra con cháu không kịp phản ứng đã bị chọn chung. Nhất kiếm chặt đầu, đáy mắt hãy còn tàn lưu một tia đắc ý, sắp phá hư địa mạch chi tuyền đắc ý, nhất kiếm chém giết đối phương. Trần Tông linh thức một quyển, liền đem đối phương giới tử túi thu đi, nhìn thoáng qua đã rời xa Thiên Cực kiếm tông đệ tử, cũng không có đuổi giết tính toán, trực tiếp trốn vào địa mạch chi tuyền nội. Này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền tất nhiên là vô pháp cùng phía trước kia thật lớn địa mạch chi tuyền so sánh với, nhiều lắm cùng chính mình trước hết tìm được kia một chỗ địa mạch chi tuyền tương đương, có chút ít còn hơn không. Trần Tông liền tiến vào trong đó, ngồi xếp bằng ngồi ở suối nguồn thượng, bắt đầu hấp thu địa mạch chi lực. Thượng đẳng ngụy địa linh cảnh trình tự làm Trần Tông hấp thu địa mạch chi lực tốc độ hơn xa dĩ vãng. Một bên hấp thu, Trần Tông cũng một bên chú ý ngoại giới động tĩnh, phạm vi mấy vạn mễ trong vòng đều ở chính mình cảm giác giữa, phàm là có nửa phần dị động lập tức là có thể bắt giữ đến, tiến tới làm ra phản ứng. Không bao lâu, này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền địa mạch chi lực đã bị Trần Tông hấp thu không còn. Đáng tiếc, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, không khỏi thở dài, chính mình tu vi vẫn như cũ là thượng đẳng ngụy địa linh cảnh trình tự. Rốt cuộc chính mình tích lũy thật sự là quá hùng hồn. Liền tính là phía trước bị chính mình chém giết cao chọc trời sẽ địa linh cảnh cũng không kịp chính mình, bởi vậy, như vậy liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền sở ẩn chứa địa mạch chi lực tuy rằng không ít, nhưng đối chính mình mà nói, lại không tính cái gì, còn không đủ để làm chính mình tu vi đột phá đến địa linh cảnh. Địa linh cảnh ảo diệu, mượn dùng liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền. Trần Tông đã khám phá lĩnh ngộ, hiện tại đột phá chỉ kém cũng đủ địa mạch chi lực. Ít nhất còn cần 5 tòa trở lên loại trình độ này địa mạch chi tuyền. Trần Tông hơi chút tính ra một chút sau, âm thầm nói, rất khó nói ở chỗ này, có không lại tìm được 5 tòa địa mạch chi tuyền hấp thu. Bất quá, đem hết toàn lực là được, cố nhiên có thể tại nơi đây đột phá đến địa linh cảnh tốt nhất. Vô pháp đột phá cũng có thể tiếp thu, rốt cuộc tiến vào địa mạch chi chiều, chính mình chính là đem tu vi cùng thực lực không ngừng tăng lên. Nếu là nói tiến vào phía trước, chỉ có thể miễn cưỡng tại tầm thường địa linh cảnh một trọng lúc đầu hạ bảo mệnh. Hiện tại, lại có chém giết tầm thường địa linh cảnh một trọng lúc đầu cường đại thực lực. Dù cho là tầm thường địa linh cảnh một trọng trung kỳ hậu kỳ, lại cũng không phải không có chém giết khả năng, ngắn ngủn thời gian, liền có thể có như vậy thật lớn tăng lên, còn không lưu lại bất luận cái gì di chứng, chút nào đều sẽ không ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Không thể nói không kinh người, liền tính vô pháp tại nơi đây trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh, Trần Tông cũng có nắm chắc rời đi nơi này lúc sau, dựa vật kia địa mạch thạch tinh với trong khoảng thời gian ngắn đột phá, thành tựu chân chính địa linh cảnh, đến lúc đó, một thân thực lực sẽ bạo trướng. Không thể không nói, Trần Tông vận khí thật đúng là không tồi, lại tìm được rồi một miếng đất mạch chi thạch, hơn nữa ở tìm được kia địa mạch chi thạch cách đó không xa, còn tìm tới rồi liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền, cùng phía trước không sai biệt lắm lớn nhỏ, này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền không người tranh đoạt. Kỳ thật liền tính là có người tranh đoạt, cũng tranh bất quá Trần Tông. Không bao lâu, Trần Tông liền đem này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền nội sở ẩn chứa địa mạch chi lực hấp thu. Không còn, có thể cảm nhận được tự thân địa mạch linh lực ở tăng lên. Không ngừng tích tụ, lại vẫn là không có đột phá dấu hiệu, lường trước là địa mạch chi lực còn chưa đủ duyên cớ. Trần Tông lại cũng không nóng nảy, tâm bình khí hòa tiếp tục tìm kiếm tân địa mạch chi tuyền. Liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền lực lượng bị hấp thu không còn. Chợt, liền có một cổ mạnh mẽ hơi thở phóng lên cao, mặt đất cũng tùy theo chấn động không thôi, một đạo thân ảnh xông lên không trung, thẳng tới vài trăm thước, hơi hơi một đốn, tùy ý tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Ha ha ha ha, ta quỷ yêu rốt cuộc đột phá. Cuồng tiếu tiếng vang triệt thiên địa, này hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Xỏ xuyên qua trời cao, thẳng thấu mấy ngàn mét ở ngoài, đây là địa linh cảnh a, lực lượng tương đại, một bên cuồng tiếu, thân hình cũng một bên từ vài trăm thước trời cao rơi xuống. Như là một viên sao băng trầm trụy, không chút nào che giấu phóng xuất ra kinh người lực lượng cùng dao động. Oanh một tiếng, trực tiếp đánh trúng mặt đất, đại địa chấn động chi gian, từng đạo đùi phẩm chất vết rách tựa như tia chớp dường như rạn nứt. Thổ lãng cuồn cuộn đánh sâu vào bát phương, đường bụi mù yên lặng khi, lấy kia thân ảnh vì trung tâm sụp đổ, vô số vết rách trải rộng, bao trùm phạm vi cây số. Hiện giờ, ta lấy thành tựu địa linh cảnh, liền có thể cảm ứng đến xa hơn, tìm kiếm đến càng nhiều địa mạch chi tuyền. Người này hơi hơi mỉm cười, cũng có thể chém giết những người khác, đoạt lấy bọn họ tài nguyên. Hắn đúng là cao chọc trời sẽ tiến vào địa mạch chi chiều 9 người chi nhất. Ở tiến vào phía trước, liền đã là hạ đẳng ngụy địa linh cảnh trình tự, thực lực cường đại, vài lần kỳ ngộ dưới, rốt cuộc đột phá đến chân chính địa linh cảnh, khí phách hăng hái. Chương 886, bước vào địa linh, một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người dán mặt đất bay vút mà qua. Rồi sau đó, mới có bén nhọn đến cực điểm tiếng gầm rú vang lên. Phảng phất từ xa xôi chỗ thổi quét mà đến, đinh tai nhức óc, ven đường sở quá, cứng rắn mặt đất cũng phảng phất bị cự đao phá vỡ dường như. Lưu lại một đạo thật dài khe rãnh, dấu vết khủng bố, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, ven đường thượng hết thảy đều bị nổ nát. Vừa lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đường, cảm thấy được kia đáng sợ hơi thở dao động, này Long Kiếm Thế Gia con cháu sắc mặt chợt đại biến. Không có nửa phần do dự, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất hướng bên cạnh dịch chuyển. Tính toán né tránh, lại vẫn là chậm một đường, chỉ là tới kịp tránh đi đại bộ phận, chỉ là cánh tay bộ phận bị đi ngang qua nhau. Chợt, thân hình cuồng run, đáng sợ lực lượng oanh kích, làm kia cánh tay trái trực tiếp bạo toái vì huyết mạt. Kia kinh người dư ba oanh kích toàn thân trên dưới, từng đạo vết rách xuất hiện, giống như bị tạp phá gốm sứ giống nhau, đại lượng máu tươi từ trong cơ thể không ngừng trào ra. Hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng kinh hoàng, không ngừng lấy ra đan dược dùng muốn chữa thương, lại không làm nên chuyện gì, thương thế quá nặng quá nặng, đó là địa linh cảnh lực lượng oanh kích, mà chính mình bất quá là ngụy địa linh cảnh, chênh lệch quá lớn, ta không cam lòng a. Cuối cùng, này Long Kiếm Thế Gia đệ tử chỉ có thể mang theo mãnh liệt không cam lòng chết đi. Lại là liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền biến mất. Trong đó sở ẩn chứa địa mạch chi lực, bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu, từng tí không dư thừa, nhưng vẫn là không có nửa phần đột phá đến địa linh cảnh dấu hiệu. Đã hấp thu ba tòa, Trần Tông khẽ cau mày, có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể tích tụ lực lượng càng ngày càng nhiều. Lại chậm chạp không thể đột phá, cứu này nguyên nhân chỉ có một, tích tụ lực lượng vẫn là không đủ, chính mình căn cơ, thật sự là quá hùng hồn đến kinh người, càng là hùng hồn căn cơ, đột phá khi sở yêu cầu lực lượng liền càng nhiều, tiếp tục tìm kiếm đi, Trần Tông ám đạo. Bỗng nhiên, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, hai tròng mắt ngưng tụ, phiếm một tia ánh sao nhìn về phía trước, một cổ mạnh mẽ hơi thở dao động chính lấy tốc độ kinh người không ngừng tới gần. Tốc độ cực nhanh, làm Trần Tông có chút ngoài ý muốn, loại này tốc độ, hiển nhiên không phải nhân cực cảnh có thể đạt tới, lại kết hợp này hơi thở dao động, cho là địa linh cảnh không thể nghi ngờ. Trần Tông không khỏi âm thầm nói, tiến vào này địa mạch chi chiều nội mọi người, toàn bộ đều là nhân cực cảnh cùng ngụy địa linh cảnh. Không có nửa cái chân chính địa linh cảnh, nhưng tiến vào lúc sau tìm đến cơ duyên, lại là có thể đột phá đến chân chính địa linh cảnh. Như phía trước chính mình sở chém giết người nọ, không nghĩ tới hiện tại lại gặp được một cái địa linh cảnh. Nếu là đổi thành những người khác, phòng trừng gặp mặt sắc đại biến kinh hãi vạn phần, vội vàng bộc phát ra tốc độ cao nhất rời đi nơi này. Có bao xa liền chạy rất xa, phòng ngừa bị kia địa linh cảnh gặp được. Nhưng Trần Tông không có, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, cái này địa linh cảnh sở phát ra hơi thở tuy rằng cường đại, lại vẫn là so không được phía trước bị chính mình chém giết cái kia. Có chênh lệch, như thế, lại có gì sợ chi, quỷ đao cũng thấy được phía trước người, tinh nhuệ thị lực, càng là đem người nọ xem đến rõ ràng, cực thiên sẽ người, ý niệm chợt lóe, kinh người sát ý cũng từ nội tâm phát ra mà ra. Quỷ đao là cao chọc trời sẽ người, là cao chọc trời sẽ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài chi nhất, mà cao chọc trời sẽ cùng cực thiên sẽ thế cùng nước lửa. Hiện giờ nhìn đến đối phương, không hỏi nguyên do không xem mặt khác, trực tiếp giết chính là, một niệm cập này, tốc độ càng tiến thêm một bước tăng lên vài phân, lấy càng tốc độ kinh người xung phong liều chết tới, dựng trưởng như đao, đen nhánh quang mang nơi tay trưởng thượng tràn ngập, nhanh chóng hướng bàn tay bên cạnh ngưng tụ, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, có thể chết ở của ta linh cảnh thực lực dưới, cũng coi như là ngươi may mắn, quỷ yêu âm thầm nói, dựng trưởng như đao đi phía trước một hoa, đen nhánh ánh đao mang theo cực hạn âm hàn lạnh lẽo sát khí. Phá không sát hướng Trần Tông, Trần Tông cả người căng thẳng, hàn ý ước khắc thổi quét toàn thân, hai mắt cũng bị kia đen nhánh ánh đao sở tràn ngập. Đây là quỷ dị một đao, có loại mơ hồ khó lường, uy lực kinh người, Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ, ngược lại rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm ám sát mà ra, kiếm quang một chút, nếu hàn tinh nở rộ, đem trời cao đâm thủng, mang theo kinh người sắc nhọn từ hướng kia đen nhánh ánh đao. Nhất kiếm thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự. Cùng đen nhánh ánh đao va chạm khoảnh khắc, cực độ cô đọng lực lượng, tức khắc đem chi đâm thủng, lại mang theo đáng sợ sát khí thứ hướng quỷ đao, quỷ yêu biến sắc, khó có thể tin, chính mình chính là địa linh cảnh, mà đối phương xuất kiếm hơi thở, còn không đến địa linh cảnh, sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều, tay phải vừa kéo, sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, đen nhánh thân đao thượng che kín mặt quỷ hoa văn, theo trường đao xé rách không khí, phát ra từng tiếng bén nhọn chu lên, như quỷ khóc dày đặc, một đao chạm không, giữ tợn mặt quỷ tràn ngập ở không khí giữa, hướng về phía Trần Tông phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm gầm rú, như ma âm xuyên não. Trần Tông chỉ cảm thấy đáng sợ sóng âm như đao, hung hăng đâm vào chính mình trong óc bên trong, điên cuồng treo cổ, ý đồ đánh nát chính mình linh thức. Nhưng Trần Tông linh thức trải qua thiên truy bách luyện, sớm đã siêu việt nhân cực cảnh, cho dù là đối lập tầm thường địa linh cảnh cũng không nhường một tấc. Không thể lay động, đôi tay cầm kiếm, hư vô kiếm kính xỏ xuyên qua tới, lệnh tâm ý thiên kiếm thân kiếm run lên, dày đặc vù vù tiếng vang triệt thiên địa chi gian, triệt tiêu bén nhọn đến cực điểm mặt quỷ gào giống, thiên chi ngân, nhất kiếm vẽ ra, sắc bén vô cùng kiếm phong, tức khắc đem không gian xé rách, hóa thành một đạo đen nhánh vết kiếm, giống như lan tràn hướng vô tận chỗ. Liền hấp thu tam mắt địa mạch chi tuyền địa mạch chi lực. Tuy rằng vẫn là không có thể đột phá đến địa linh cảnh, nhưng lực lượng ở trong cơ thể không ngừng tích tụ, cũng lệch đến Trần Tông thực lực luôn cố gắng cho giỏi hơn. Này nhất kiếm uy lực, lại so với phía trước càng cường vài phần, cho dù là Phỉ Minh Ngục trọng sinh, cũng cần thiết toàn lực ứng đối, huống chi quỷ đao thực lực nhưng rõ ràng không bằng kia Phỉ Minh Ngục. Đem hết toàn lực, đôi tay nắm đao, hắc quang tràn ngập, quỷ nhũ dày đặc, một thân địa mạch linh lực toàn bộ bùng nổ, rót vào trong tay quỷ đao trong vòng. Lệnh đến quỷ đao thượng mỗi một chương mặt quỷ đều sống lại dường như, rồi nổi phóng xuất ra kinh người tiếng thét chói tai, vô minh quỷ đao tuyệt sát thức, cùng với quỷ đao một tiếng giống to, đen nhánh ánh đao xé rách trời cao, răng rắc trong tiếng, đen nhánh ánh đao đầu tiên là một đốn, tiện đà, lại thiên chi ngân hạ tấc tấc nứt toạc. Luận tu vi, Trần Tông tuy rằng còn không có đạt tới địa linh cảnh, nhưng luận lực lượng, hư vô kiếm kính uy lực nhưng chút nào không thua kém với đối phương địa mạch linh lực, còn muốn thắng qua vài phần. Thiên chi ngân càng là trải qua Trần Tông lần lượt hoàn thiện, uy lực càng tiến thêm một bước tăng lên, quỷ đao tuyệt sát thức tuy mạnh, lại vẫn là có điều không kịp, ánh đao rách nát, thiên chi ngân kiếm quang ảnh ngược ra quỷ đao kinh hãi muốn chết mặt. Đột phá đến địa linh cảnh cái loại này khí phách hăng hái ở khoảnh khắc bị đánh nát. Quỷ đao cũng ý thức được chính mình cùng đối phương chênh lệch. Bực này thực lực, thật là đáng sợ, cho dù là cao chọc trời sẽ tiện nội cực cảnh đệ nhất nhân Phỉ Minh Mục, cũng không phải đối thủ đi. Trốn, ý niệm lập tức nảy sinh. Như cỏ dại sinh trưởng tốt, tràn ngập toàn bộ trong óc, không có nửa phần do dự, quỷ ao lập tức nhoáng lên thân hình, quỷ ảnh thật mạnh, chân thân lại là tránh đi thiên chi ngân nhất kiếm, lấy tốc độ kinh người mơ hồ quỹ đạo nhanh chóng hướng nơi xa trốn chạy. Kia thật mạnh quỷ ảnh, lại là ở thiên chi ngân nhất kiếm hạ bị hoàn toàn chảm toái. Tùy theo, Trần Tông lại chém ra nhất kiếm, này nhất kiếm, thoạt nhìn bình đạm lại có loại khó có thể miêu tả linh động ẩn sâu. Tuần hoàn theo vận mệnh chú định một tia huyền ảo một tia lôi kéo. Tự nhiên mà vậy xẹt qua trời cao, thẳng đánh quỷ đao, không thể né tránh linh tê đường quanh co, khoảnh khắc, quỷ yên đao thượng hộ thể linh lực đã bị xé rách. Địa mạch thân thể cũng vô pháp chống đỡ này nhất kiếm mũi nhọn. Địa linh cảnh địa mạch thân thể, kỳ thật cũng là có mạnh yếu chi phân, nếu là có luyện thể võ giả, thân thể mạnh mẽ, lột xác lúc sau địa mạch thân thể cũng sẽ càng cường đại hơn. Phản chi cũng thế, này quỷ đao cũng không am hiểu luyện thể, này thân thể so với Phỉ Minh Ngục tới, có thập phần rõ ràng chênh lệch, nhất kiếm chém qua, trực tiếp phá vỡ quỷ đao thân hình. Lưu lại thật sâu kiếm thương, thâm có thể thấy được cốt nhục lưu như chú, quỷ đao hoảng sợ vạn phần, này nhất kiếm tuy rằng không có muốn tánh mạng của hắn, lại cũng đem trong lòng cận tồn một tia may mắn hoàn toàn đánh nát. Trốn trốn trốn, không có nửa phần do dự cùng không tha, quỷ đao một trường đánh ra ở chính mình đan điền chỗ. Mạnh mẽ chấn động, làm đan điền phát ra ra một cổ càng thêm đáng sợ lực lượng. Kia lực lượng tập cuốn toàn thân, hình thành một đạo phòng hộ, đem quỷ đao chặt chẽ bảo vệ lại tới, Trần Tông đệ tam kiếm cũng tùy theo giết tới. Chém giết ở kia phòng hộ thượng, lại chỉ là làm đến phòng hộ nhẹ nhàng chấn động, không có chảm phá, ngăn trở Trần Tông kiếm, quỷ đao một bên dùng đan dược chữa thương, một bên nhanh chóng bỏ chạy, đệ tứ kiếm thứ năm kiếm, nhất kiếm lại nhất kiếm chém giết ở quỷ thân đao thượng, lại đều bị kia phòng hộ lực lượng chống đỡ chủ, khó có thể đánh bại, càng vô pháp bổ trúng quỷ đao, mơ tưởng đào tẩu, Trần Tông ám đạo một tiếng, lập tức nhích người, đem huyền tâm biến thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng truy kích mà đi. Một bên truy kích một bên xuất kiếm không ngừng sát ra. Đối phương trên người có hộ thể bảo vật, này ở tình lý bên trong, nhưng hộ thể bảo vật hoặc là có khi hiệu tính, liên tục đã đến giờ lực lượng liền sẽ biến mất, hoặc là có thừa nhận hạn mức cao nhất, chỉ cần không ngừng công kích đến nhất định trình độ là có thể đánh bại. Người này chính là cao chọc trời sẽ người, thiên phú không yếu, lại thành tựu địa linh cảnh, một thân thực lực so tầm thường địa linh cảnh càng mạnh mẽ một ít. Nếu là tồn tại rời đi nơi này, tương lai nói không chừng sẽ cho cực thiên sẽ mang đến tổn thất không nhỏ. Chính mình là cực thiên sẽ một viên, còn chưa từng cấp cực thiên sẽ làm ra cái gì cống hiến cũng đã được đến không ít chỗ tốt. Đây là một phần ân tình, sớm hay muộn muốn báo, hiện tại chém giết cao chọc trời sẽ người, đã là giảm bớt chính mình địch nhân, cũng là giảm bớt cực thiên sẽ địch nhân, từ nào đó trình độ thượng, đó là vì cực thiên sẽ làm cống hiến. Quỷ Ao không ngừng trốn chạy, Trần Tông Tắc không ngừng truy kích, Quỷ Ao hoảng sợ phát hiện, đối phương tốc độ thế nhưng không thua kém với chính mình. Đáng sợ, này rốt cuộc là người phương nào, chưa tới địa linh cảnh lại như thế đáng sợ. Trốn, nhất định phải chạy đi, rời đi nơi này sau, lập tức nói cho Cuồng Quỷ đại nhân, làm Cuồng Quỷ đại nhân ra tay đem Chi Mạt sát, bằng không ngày sau, tuyệt đối sẽ trở thành cao chọc trời sẽ một cái kình địch. Một cái tai họa ngầm, Trần Tông lại theo đuổi không bỏ, như bóng với hình, tâm ý thiên kiếm không ngừng chém ra, nhất kiếm lại nhất kiếm chém giết ở quỷ đao phòng hộ lực lượng thượng. Lệnh này rung chuyển không thôi, không ngừng đẩy ra tầng tầng sóng gợn, quỷ đao trong lòng lại càng ngày càng nôn nóng, này hộ thể bảo vật lực lượng là có thừa nhận hạn mức cao nhất. Một khi tới hạn mức cao nhất liền sẽ bị đánh bại. Hiện giờ đối phương không ngừng xuất kiếm công kích, cũng không ngừng tiêu hao hộ thể bảo vật lực lượng, lại tiếp tục đi xuống rất có thể sẽ bị tiêu hao không còn. Tiến tới đánh vỡ, đến lúc đó khó thoát vừa chết. Chương 887, bước vào địa linh, Trần Tông sắc mặt bình tĩnh, hai tròng mắt ánh mắt, trong mắt chỗ sâu trong có một sợi ánh sao như mũi kiếm sắc bén. Chăm chú nhìn ở quỷ sống giao bộ, xuyên thấu qua kia hộ thể bảo vật lực lượng, làm quỷ đao giống như mang ở bối cảm giác, toàn thân cực không thoải mái. Như là bị vô hình đao kiếm chống giống nhau, bá bá bá, lại là ba đạo kiếm mang phá không giết tới, uy lực kinh người, xẹt qua trời cao khi, kia không khí như nước dao động không thôi, phảng phất biển sâu mạch nước ngầm, ba đạo kiếm mang toàn bộ chém giết ở quỷ đao bên ngoài thân hộ thể lực lượng thượng, lại vẫn là không có thể đem chi đánh nát, ngược lại là chính mình sôi nổi rách nát khai đi, Trần Tông lại không có đình chỉ, lại lần nữa xuất kiếm, một thân mạnh mẽ lực lượng tựa như đại giang sông dài chi thủy, trào dâng không thôi. Phảng phất vô cùng vô tận dường như dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm nội. Tâm ý thiên kiếm phiếm một tia kim sắc ánh sáng, hóa thành từng đạo kiếm khí phá không sát ra, chạm chạm chạm, Trần Tông cũng không ngừng tới gần đối phương, cũng đủ gần khoảng cách khi, Trần Tông liền thi triển ra Thiên Chi Ngân, Thiên Chi Ngân uy lực cường đại, mỗi một lần thi triển đều sẽ tiêu hao không ít lực lượng, cũng sẽ cấp tự thân mang đến gánh nặng, nhưng theo Trần Tông tu vi tăng lên, thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, theo đối Thiên Chi Ngân không ngừng hoàn thiện. Hiện giờ này nhất chiêu đã khó có thể cấp Trần Tông mang đến cái gì phụ tải. Liền tính là liên tục bùng nổ thi triển mười mấy kiếm cũng không nói chơi. Mau mau dừng tay, nếu không cao chọc trời sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ đeo ra tiếng uy hát yêu ta nói, Trần Tông lại không chút nào để ý tới. Tiếp tục xuất kiếm, răng rác một tiếng, lại giống như oanh lôi ở bên tai nổ vang. Quỷ đao sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vạn phần, loại này thanh âm, đúng là hộ thể lực lượng bị chạm phá thanh âm. Ở Trần Tông mấy ngàn kiếm liên tục chém giết dưới. Hộ thể bảo vật lực lượng rốt cuộc hao hết, ta cùng với ngươi liều mạng. Quỷ Ao không hề trốn chạy, trắng bệch trên mặt che kín dữ tợn cùng hung ác, nháy mắt xoay người, cầm đao sát hướng Trần Tông, liều chết quyết tâm dưới. Quỷ Ao mỗi một đao uy lực càng thêm mạnh mẽ, quỷ nghĩ dày đặc quỷ ảnh thật mạnh, nổi điên dường như chém giết hướng Trần Tông, ý đồ diệt sạch Trần Tông một thân tràn đầy sinh cơ. Trần Tông thần sắc lãnh túc, huy kiếm đón đánh, theo quỷ đao đao pháp bên trong sơ hở, chém giết mà đi, đem quỷ đao chảm thương. Nhưng liều mạng quỷ đao lại làm lơ trên người thương thế. Điên cuồng ra tay, cho dù chết, ta cũng muốn kéo một cái đệm lưng, ôm hẳn phải chết quyết tâm điên cuồng xuất đao, trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, quỷ đao đáy mắt hiện lên một mặt tuyệt nhiên, một thân mạnh mẽ địa mạch linh lực tức khắc hướng bên trong sụp xúc. Trần Tông trong lòng phát lạnh, mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc từ trong lòng xuất hiện. Thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt ánh sao như kiếm quang, nhất kiếm chém ra, truy kích quỷ đao đan điền khí hải, thế như trẻ tre xỏ xuyên qua, nháy mắt khí hải như khí cầu dường như bị chát phá, không ngừng hội tụ mà đi lực lượng, cũng nhanh chóng tiết lộ rớt, tuyệt vọng, tràn ngập ở dữ tợn trên mặt, nguyên bản quỷ đao tính toán tự bạo, chết cũng muốn kéo Trần Tông đệm lưng, lại không có nghĩ đến bị Trần Tông xuyên qua, hơn nữa đánh bại đan điền khí hải, tự bạo thất bại, lại là một mặt kiếm quang hiện lên, này nhất kiếm, chặt đứt đầu, linh thức một quyển, cuốn đi này quỷ đao giới tử túi, tính cả kia một phen quỷ khí dày đặc đại đao cũng cùng nhau cuốn đi. Kia chính là trung phẩm linh khí, cũng có không nhỏ giá trị, rơi xuống đất, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc dao động từ nơi không xa truyền đến. Tức khắc vui vẻ, loại này hơi thở dao động, rõ ràng chính là địa mạch chi tuyền hơi thở dao động. Vẫn là vừa mới xuất hiện địa mạch chi tuyền, vận khí không tồi, ám đạo một tiếng, Trần Tông liền nhanh chóng hướng vừa mới xuất hiện địa mạch chi tuyền bay vút mà đi. Này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền so với phía trước hấp thu ba tòa đều phải đại. Không sai biệt lắm lớn hơn gấp đôi tả hữu. Nói cách khác, này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền chẳng khác nào phía trước hai mắt. Dựa theo tính ra, này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền hẳn là cũng đủ ta đột phá. Trần Tông âm thầm nói, nhưng tính ra là tính ra, chân chính có không đột phá, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bước vào địa mạch chi tuyền nội, ngồi xếp bằng ngồi ở suối nguồn thượng, Trần Tông giữ lại một tia tâm thần chú ý ngoại giới động tĩnh, liền bắt đầu hấp thu khởi này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền nội địa mạch chi lực. Hấp thu hấp thu hấp thu, không ngừng hấp thu, trong cơ thể địa mạch linh lực tích lũy càng ngày càng hùng hồn. Hùng hồn vô cùng địa mạch linh lực ở 108 cái khiếu huyệt nội nhanh chóng chảy xuôi lên. Huyền tựa kia đại giang sông dài chi thủy trào dâng không thôi, phát ra từng đợt oanh lôi kinh người thanh thế, địa mạch linh lực lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến mức tận cùng, thế nhưng có một loại muốn lao ra thân thể cảm giác. Trần Tông toàn lực khống chế, làm địa mạch linh lực vẫn duy trì loại này kinh người cao tốc đánh sâu vào. Từng đạo khiếu huyệt tại đây đáng sợ địa mạch linh lực tốc độ cao nhất đánh sâu vào hả? Bắt đầu xuất hiện vết rách, khiếu huyệt đối nhân cực cảnh võ giả mà nói, quan trọng nhất, khiếu huyệt xuất hiện vết rách, ý nghĩa bị phá hư, khiếu huyệt bị phá hư, liền ý nghĩa vô pháp chứa đựng lực lượng, sẽ làm nhân cực cảnh một thân linh lực mất đi vận chuyển quỹ đạo. Đến lúc đó dù cho có vô cùng linh lực, vô pháp tự nhiên điều động lên, một thân tu vi liền giống như không có tác dụng. Hơn nữa, khiếu huyệt đại biểu cho thân thể tiềm lực, đả thông khiếu huyệt, ý nghĩa thân thể nào đó tiềm lực bị kích phát ra tới. Xem đến xa hơn, nghe được càng rõ ràng, có được lực lượng càng cường đại cùng càng mau tốc độ. Nếu là khiếu huyệt bị phá hư, này một ít năng lực cũng sẽ tùy theo biến mất, nhưng có một loại dưới tình huống, khiếu huyệt bị phá hư lại sẽ không ảnh hưởng đến tự thân. Đó chính là đột phá đến địa linh cảnh. Đột phá đến địa linh cảnh, yêu cầu ngưng tụ địa mạch chi toàn, ngưng tụ địa mạch chi toàn trước, sẽ trước phá hư một thân khiếu huyệt, khiến cho địa mạch linh lực thoát ly khiếu huyệt trói buộc, cũng đồng thời đem một đám khiếu huyệt sở kích phát năng lực bảo lưu lại tới. Dung nhập kia địa mạch chi toàn nội, Trần Tông khiếu huyệt tổng số 108 cái đều đả thông. Muốn đem này đó khiếu huyệt phá hư, liền yêu cầu càng nhiều địa mạch linh lực mới được, một đại chu thiên lại một đại chu thiên vận chuyển, tổng số 108 đại chu thiên sau, từng đạo khiếu huyệt bắt đầu rách nát. Khiếu huyệt rách nát rất đau, giờ khắc này Trần Tông tràn đầy thể hội, 108 cái khiếu huyệt tất cả rách nát, loại này đau đớn càng là tăng lên rất nhiều lần, làm Trần Tông thân hình cầm lòng không đậu rung động lên. Lại cần thiết nhịn xuống, khiếu huyệt rách nát sau, bàng bạc hùng hồn địa mạch linh lực tức khắc tràn ngập mà ra. Lấy tốc độ kinh người xoay tròn, ở Trần Tông có ý thức khống chế dưới, bắt đầu hướng bên trong áp xúc, tới gần, ngưng tụ, một đạo xoáy nước trạng mơ hồ hình dáng bắt đầu hiện ra mà ra. Này, đó là địa mạch chi toàn hình dáng, mà Trần Tông sở ngưng tụ, lại là địa mạch chi toàn trung cực phẩm, địa mạch vương toàn, nơi đây mạch vương toàn so với Phỉ Minh Ngục sở ngưng tụ địa mạch vương toàn tới. Còn phải cường đại, bởi vì Trần Tông là đả thông toàn thân trên dưới 108 chỗ khiếu huyệt. Tiềm lực càng thêm kinh người, đồng dạng, muốn cô đọng như vậy địa mạch vương toàn, sở yêu cầu địa mạch linh lực cũng càng nhiều, địa phương mạch vương toàn hình dáng dần dần hiện ra hết sức. Trần Tông lại sắc mặt hơi đổi. Ngoại giới này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền nội địa mạch chi lực đã bị chính mình hấp thu không còn, này, Trần Tông không cấm cười khổ lên, cùng chính mình suy đoán kém rất lớn a, dựa theo loại này tình hình tới xem, chỉ sợ như bây giờ địa mạch chi tuyền còn phải lại đến vài lần, chính mình mới có thể đủ đem địa mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ, chân chính bước vào địa linh cảnh, cơ duyên như thế, không thể nề hà, Trần Tông cũng không có cưỡng cầu, không có bởi vậy mà cảm thấy uể oải, thản nhiên tiếp thu, đứng dậy. Tuy rằng không có hoàn toàn ngưng tụ ra địa mạch vương toàn, nhưng đã thành công ngưng tụ ra địa mạch vương toàn hình dáng. Tương đương một chân bước vào địa linh cảnh, một thân thực lực cùng phía trước so sánh với, cũng có thập phần rõ ràng tăng lên. Hiện tại ta, hẳn là có thể đem người nọ chém giết. Trần Tông ám đạo, trong đầu hiện lên Phỉ Minh Ngục thân ảnh, phía trước là tiêu hao rớt một cái thương vũ cháo mới vừa rồi đem đối phương chém giết. Hiện tại, không cần thương vũ cháo, dựa vào thực lực liền có thể đem chi chém giết. Thương vũ cháo tuy rằng chân quý, nhưng chung quy là dùng để bảo mệnh, có thể giữ được chính mình tánh mạng, làm chính mình chém giết cường địch, hơn nữa được đến lần lượt cơ duyên, cũng coi như là dùng đến này sờ. Ý niệm vừa động, một sợi địa mạch linh lực từ kia địa mạch vương toàn nội du thoán mà ra, chiếm cứ ở đầu ngón tay, Trần Tông cẩn thận cảm thụ, có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa kinh người lực lượng. Hiện tại địa mạch vương toàn chỉ là ngưng tụ ra hình dáng mà thôi, cũng không ổn định, có thể không chiến đấu kịch liệt, tận lực không cần chiến đấu kịch liệt. Trần Tông ám đạo, nếu là quá mức kịch liệt chiến đấu, sẽ có khả năng dẫn tới còn không có hoàn toàn đọng lại địa mạch vương toàn băng giải tán loạn. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tìm được càng nhiều địa mạch chi tuyền, hấp thu càng nhiều địa mạch chi lực, làm địa mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ, đến lúc đó địa mạch vương toàn liền ổn định xuống dưới. Như thế nào ra tay đều sẽ không có băng giải nguy hiểm. Bất quá tới rồi này một bước, hẳn là có thể từ địa mạch chi thạch nội hấp thu đến địa mạch chi lực đi. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lấy ra một miếng đất mạch chi thạch, thử hấp thu bên trong địa mạch chi lực, quả nhiên, địa mạch chi thạch nội địa mạch chi lực tức khắc bị lôi kéo. Từng sợi từ địa mạch chi thạch nội tràn ngập mà ra, chui vào Trần Tông bàn tay, có thể hấp thu, nhưng này hiệu suất không khỏi quá chậm chút, nhiều lần hấp thu quá địa mạch chi tuyền nội địa mạch chi lực sau. Loại này hấp thu tốc độ, làm Trần Tông cảm thấy không đủ sảng khoái, dứt khoát đem địa mạch chi thạch thu lên, lấy ra chỉ có một miếng đất mạch thạch tinh, địa mạch thạch tinh chính là địa mạch chi thạch tinh hoa ngưng tụ. Trong đó sở ẩn chứa địa mạch chi lực không chỉ có càng hùng hồn tinh thuần gấp 10 lần không ngừng, cũng càng thêm sinh động, càng dễ dàng làm người hấp thu, nếm thử một hấp thu, quả nhiên, hiệu quả so hấp thu địa mạch chi thạch muốn tốt hơn vài lần. Ở tìm được tân địa mạch chi tuyền phía trước, ta liền lấy này tới tu luyện, Trần Tông âm thầm nói, trực tiếp đem địa mạch thạch tinh cùng trung phẩm linh nguyên dán ngược đặt. Như thế có thể trực tiếp tiếp xúc đến làn da, dễ bề chính mình càng tốt hấp thu, cũng có thể không ra đôi tay, tránh cho ảnh hưởng ra tay. Từng sợi tinh thuần linh khí cùng địa mạch chi lực không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, tiến tới bị chậm rãi chuyển động địa mạch vương toàn hấp thu. Kia địa mạch vương toàn uyển tựa một đạo chuyển luân, luyện hóa tốc độ so với phía trước càng nhanh rất nhiều. Cơ hồ trên mặt đất mạch chi lực cùng linh khí tiến vào trong cơ thể khoảnh khắc đã bị hấp thu qua đi, tiến tới biến thành địa mạch vương toàn một bộ phận, khiến cho địa mạch vương toàn lấy khó có thể phân biệt tốc độ, từng bước trở nên rõ ràng lên, càng thêm ngưng thật, như vậy tốc độ đã vượt qua địa mạch chi thạch rất nhiều. Lại vẫn là không kịp địa mạch chi tuyền, rốt cuộc địa mạch chi suối phun hiện mà ra địa mạch chi lực mới là nhất sinh động, cũng là dễ dàng nhất hấp thu. Một bên cảm thụ được địa mạch vương toàn chuyển động, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, lại kiểm tra rồi một phen thuần dương khí huyết, thân thể tăng lên, khiến cho luyện thể một đạo tu vi cũng tùy theo tăng trưởng. Hiện giờ đã là nhân cực cảnh cực hạn, ngụy địa linh cảnh cực hạn, đang ở hướng địa linh cảnh đột phá, lúc này một thân khí huyết đã khó có thể nhìn đến màu đỏ, chỉ có một mảnh nhàn nhạt kim sắc ở tràn ngập. Nhưng ở Trần Tông cẩn thận phân biệt hạ, lại vẫn là tìm được rồi một tia màu đỏ, cuối cùng màu đỏ, chương 888, bước vào địa linh, không biết thuần dương khí huyết hoàn toàn biến hóa vì kim sắc lúc sau, sẽ có cái gì chuyển biến, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, mang theo vài phần chờ mong, đương nhiên, cũng có khả năng không có bất luận cái gì chuyển biến. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đạm kim sắc thuần dương khí huyết cấp Trần Tông một loại càng cường đại hơn cảm giác, còn muốn thắng qua phía trước khí huyết gấp đôi không ngừng, sở mang đến chỗ tốt. Chính là thân hình càng thêm mạnh mẽ, có thể chống đỡ càng cường lực lượng công kích, buông nội tâm chờ mong, Trần Tông thở ra một hơi tức, như kiếm khí đánh bại trời cao, đem vài trăm thước có hơn một cục đá đục lỗ, lưu lại một đạo lỗ kiếm, địa mạch vương toàn tuy rằng chỉ là ngưng tụ ra một đạo mơ hồ hình dáng. Trần Tông cảm giác lại cũng được đến tiến thêm một bước tăng lên, có thể cảm giác được xa hơn địa mạch chi lực dao động, có thể càng tốt tìm kiếm địa mạch chi tuyền cùng địa mạch chi thạch. Trần Tông, này mắt địa mạch chi tuyền chính là ta trước phát hiện. Ngươi tránh ra, cực thiên sẽ thành viên chi nhất. Phương Thuốc Nghiệp chăm chú nhìn Trần Tông, đáy mắt mang theo vài phần kiêng kỵ, trầm giọng nói, phải nói, này mắt tuyền là ngươi ta đồng thời phát hiện. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, không có nửa phần khiêm nhượng ý tứ. Đây là cơ duyên, nếu xác thật lại đối phương trước tìm được, xem ở đều là cực thiên sẽ thành viên mặt mũi thượng, Trần Tông có lẽ sẽ khiêm nhượng một vài, nhưng đồng thời phát hiện, chính mình cùng đối phương chi gian cũng không tính cái gì bằng hữu quan hệ. Nơi nào có khiêm nhượng đạo lý, tu luyện chi lộ nguyên bản chính là nghịch cảnh mà đi, cần nắm chắc được mỗi một lần cơ hội, mới có thể không ngừng đi trước, từ nào đó trình độ đi lên nói, khiêm nhượng cơ duyên, tương đương trì hoãn tự thân đi trước, trừ phi kia cơ duyên đối chính mình có thể không. Trước mắt này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền, có lẽ vô pháp làm chính mình địa mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ, thậm chí vô pháp ngưng tụ nhiều ít, nhưng tóm lại là một lần cơ duyên, có trợ giúp, không thể bỏ lỡ, nói như vậy, ngươi là không nói tình cảm. Phương Thuốc Nghiệp sắc mặt không vui, thanh âm trở nên lãnh lệ. Xem ở đều là cực thiên sẽ người mặt mũi thượng, ngươi đi đi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, không chút khách khí, cho ngươi mặt không biết xấu hổ, một khi đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Phương Thuốc Nghiệp nổi giận đùng đùng, mắt lộ ra ánh sao tựa lãnh điện, bước bắn về phía Trần Tông, mạnh mẽ hơi thở như mũi nhận, mang theo kinh người hàn ý. Tiếp theo tức, Phương Thuốc Nghiệp sắc mặt chợt đại biến, kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ đến cực điểm như yên như ngục cường hoành hơi thở từ Trần Tông trên người xuất hiện, oanh kích ở chính mình trên người. Tại đây một cổ khủng bố vạn phần hơi thở đánh sâu vào dưới. Phương Thuốc Nghiệp cảm thấy chính mình phảng phất biến thành trong nước lục bình, lại như là gió lốc biển rộng thượng một diệp thuyền con, tùy tiện đều sẽ bị hủy diệt. Lui, một nửa là tự động, một nửa là bị buộc. Chớp mắt, Phương Thuốc Nghiệp liền rời khỏi mấy ngàn mét có hơn, hoảng sợ thoát đi, nhìn Phương Thuốc Nghiệp đi xa, Trần Tông mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, nhảy tiến vào kia địa mạch chi tuyền nội, bắt đầu hấp thu lên, xem ở đều là cực thiên sẽ một viên mặt mũi tượng. Trần Tông cũng không tính toán khó xử Phương Thuốc Nghiệp, liền mặc hắn rời đi, nếu Phương Thuốc Nghiệp không biết điều mà ra tay nói, hậu quả liền không phải đơn giản như vậy, may mắn Phương Thuốc Nghiệp ý thức được chính mình không phải đối thủ. Không có bí quá hóa liều, bằng không xác định vững chắc sống không được tới, Trần Tông phải vì Cực Thiên sẽ làm cống hiến là không sai. Cũng không đại biểu, không thể giết Cực Thiên sẽ người. Đương nhiên, sẽ không vô duyên vô cớ đi sát, cũng sẽ không chủ động đi sát. Địa mạch Vương Toàn nhanh chóng chuyển động, địa mạch chi tuyền nội sở ẩn chứa địa mạch chi lực liền bị Trần Tông nhanh chóng hấp thu. Không bao lâu, này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền nội sở ẩn chứa lực lượng đã bị hấp thu không còn. Trần Tông nội coi một phen, địa mạch Vương Toàn càng ngưng thật rõ ràng vài phần, nhưng khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ thành hình lại vẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có không nhỏ chênh lệch. Quả nhiên, căn cơ quá mức vững chắc, tưởng đột phá thật đúng là khó khăn. Một bên âm thầm cười, Trần Tông lại lần nữa hành động lên, địa mạch chi tuyền, còn cần càng nhiều địa mạch chi tuyền lực lượng, mới có thể đủ làm địa mạch Vương Toàn hoàn toàn ngưng thật. Đến lúc đó, đem hoàn toàn bất đồng, kỳ kỳ, bén nhọn mà quái dị thanh âm như ma âm xuyên não. Một thật mạnh sóng âm như nước văn kích động, nơi đi qua, bất luận là cục đá vẫn là bùn đất vẫn là cỏ cây. Tất cả hóa thành bột, thập phần đáng sợ, này một kích, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, lại không có né tránh. Bởi vì sau lưng chính là liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền. Liếc mắt một cái ít nhất có phía trước những cái đó địa mạch chi tuyền 5-6 lần lớn nhỏ địa mạch. Chi tuyền, tìm được này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền. Trần Tông vui sướng không thôi, như thế đại địa mạch chi tuyền chính là chính mình tiến vào nơi này lúc sau nhìn đến đệ nhị đại địa. Mạch chi tuyền, trong đó ẩn chứa địa mạch chi lực thập phần phong phú tinh thuần. Nếu là đem chi hấp thu, có lẽ chính mình trong cơ thể địa mạch Vương Toàn là có thể đủ hoàn toàn ngưng thật. Chân chính bước vào địa linh cảnh. Tưởng tượng đến chân chính bước vào địa linh cảnh, Trần Tông không khỏi liền có vài phần kích động, chỉ là ở phát hiện này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền đồng thời. Cũng phát hiện một đầu chuẩn bị tiến vào này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền dị thú. Nửa thước lớn nhỏ thân hình, toàn thân kim sắc, như là một con bọ cánh cứng, khẩu khí vô cùng bén nhọn, có thể phóng xuất ra uy lực kinh người sóng âm. Trần Tông chỉ có thể ngạnh kháng, bằng không mặt sau địa mạch chi tuyền liền sẽ bị lan đến. Bị phá hư, này đó dị thú nhưng không cụ bị nhiều ít trí tuệ. Sẽ không có cố kỵ. Này sóng âm uy lực mạnh mẽ, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, đôi tay cầm kiếm, thân kiếm run rẩy chi gian nhất kiếm vẽ ra, đáng sợ kiếm phong mang theo kinh người uy lực, tức khắc đem sóng âm từ giữa cắt ra, một phân thành hai, bá bá bá, kiếm quang liên miên chảm thiết mà ra, đem kia sóng âm hoàn toàn đánh nát, rồi sau đó, một đạo lộng lẫy vô cùng kiếm quang xé rách trời cao, chém về phía kia dị thú, này bỏ cánh cứng dị thú tốc độ cực nhanh, tránh đi Trần Tông nhất kiếm sau, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Bén nhọt đến cực điểm khẩu khí đem trời cao đâm thủng. Hung ác thứ hướng Trần Tông, làm Trần Tông biến sắc, có một loại thân hình bị đâm thủng cảm giác, giơ kiếm đón đánh, bén nhọt đến cực điểm thanh âm tạc nước, đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào tới. Trần Tông thân hình sau này, như gió trung kính trúc, nháy mắt bắn ngược, lại là nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm, ẩn chứa song trọng kính đạo, không thể né tránh, tâm thiên kiếm trực tiếp chém giết ở kim sắc bọ cánh cứng trên người. Trần Tông liền cảm giác được một loại kinh người cứng rắn. Phảng phất tầm thường kiếm phách chạm ở tinh cương thượng cảm giác, phát ra ra một cổ lực phản chấn nói, hảo cứng rắn, Trần Tông không cấm cả kinh, này kim sắc bọ cánh cứng giáp xác, thế nhưng cứng rắn đến loại này kinh người nông nỗi, liền tâm ý thiên kiếm bực này có thể so sánh trung phẩm linh kiếm sắc nhọn đều không thể thương cập. Mảy may, một bên kinh ngạc, Trần Tông trong tay kiếm lại không có nửa phần tạm dừng. Mượn dùng phản lực, dựa vào trong gió kính trúc kỹ xảo cùng song trọng kính kết hợp, nháy mắt tam kiếm chém giết ở kim sắc bọ cánh cứng trên người cùng chỗ. Nhưng vẫn là không có thể đem chi chảm phá, kim sắc bọ cánh cứng cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Lại lần nữa hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tránh đi Trần Tông kiếm sau, lại một lần xung phong liều chết tới, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, hư vô kiếm kính cuồng hướng tới, thân kiếm lấy tốc độ kinh người rung động lên, kiếm mang hoàn toàn ngưng tụ ở thân kiếm thượng, nhất kiếm vẽ ra, thiên chi ngân, kiếm này, mấy ngày liền khung đều có thể xé rách, thân kiếm phách chảm ở kim sắc bọ cánh cứng trên người khi, Trần Tông liền cảm giác được một cổ lực cản. Kinh người lực cản, ngăn cản tâm ý thiên kiếm mũi nhọn, cát, nhất kiếm qua đi, lại vẫn là không có thể đem chi phá vỡ, chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết kiếm, bực này lực phòng ngự, làm Trần Tông càng là kinh hãi không thôi, thiên chi ngân, đệ nhị kiếm sát ra, vẫn là chém giết ở vết kiếm thượng, làm vết kiếm gia tăng, kim sắc bọ cánh cứng dũng mãnh không sợ chết, tránh đi lúc sau lại một lần xung phong liều chết tới. Trần Tông thân hình chợt lóe, lại lần nữa nhất kiếm sát ra, vẫn là chém giết ở vết kiếm thượng, nhất kiếm lại nhất kiếm. Mười kiếm sau, kim sắc bọ cánh cứng giáp xác vẫn là không có bị chảm phá. Bởi vì Trần Tông phát hiện, mỗi nhất kiếm chém giết ở cùng nói vết kiếm thượng, kia vết kiếm lại sẽ thực mau liền biến mất rớt, tự nhiên khép lại, lại cứng rắn lại có thể tự nhiên khép lại giáp xác. Trần Tông phỏng chừng chính mình liền chân chính bước vào địa linh cảnh. Thực lực lại lần nữa tăng cường lúc sau mới có vọng chảm phá. Hiện tại, vẫn là không đủ, Trần Tông không cấm sắc mặt ngưng trọng, Này kim sắc bọ cánh cứng thực lực đích xác rất mạnh, nhưng còn không có cường đến làm chính mình cảm thấy nguy hiểm nông nỗi. Rốt cuộc thực lực của chính mình cùng phía trước so sánh với có rất lớn tăng lên. Duy nhất làm chính mình cảm thấy khó giải quyết, chính là kia cứng rắn vô cùng giáp xác, đánh không phá giáp xác, liền vô pháp đem này kim sắc bọ cánh cứng chém giết. Vô pháp chém giết, liền vô pháp an tâm hấp thu kia liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền địa mạch chi lực. Tránh đi kim sắc bọ cánh cứng khẩu khí ám sát, Trần Tông tư duy quay nhanh, một tức mấy trăm nói ý niệm, nên như thế nào mới có thể đủ chém giết này kim sắc bọ cánh cứng. Bỗng nhiên, linh quang chợt lóe, kim sắc bọ cánh cứng giáp xác vô cùng cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, nhưng này bên trong lại không nhất định, ý niệm chợt lóe mà qua, rốt cuộc thân hình bên trong chính là nội tạng máu linh tinh. Không có khả năng cũng như giáp xác giống nhau cứng rắn. Nếu đánh không phá giáp xác, vậy lướt qua giáp xác, thẳng đánh thân hình bên trong, ý niệm trở nên càng thêm rõ ràng, Trần Tông huy kiếm, lại nhất kiếm chém giết mà ra, phách chạm ở kim sắc bọ cánh cứng giáp xác thượng, này nhất kiếm sở ẩn chứa lực lượng vận dụng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Không hề là theo đuổi đem đối phương giáp xác chạm phá, mà là gắng đạt tới đem lực lượng xuyên thấu qua giáp xác phách nhập kim sắc bọ cánh cứng trong cơ thể, phá hư thân hình bên trong, nghĩ thực dễ dàng, làm lên lại rất khó khăn. Này nhất kiếm lực lượng phách chạm ở kim sắc bọ cánh cứng cứng rắn giáp xác thượng sau, tức khắc tán loạn khai đi, kia một tầng giáp xác thập phần cứng rắn, tính chất ngạnh mật, muốn đem lực lượng xuyên thấu qua giáp xác truyền vào trong cơ thể, khó khăn rất lớn. Trần Tông lại không có nhụt chí, một lần lại một lần nếm thử, bực này kỹ xảo cũng là vừa rồi nghĩ đến, dĩ vãng chưa từng đã làm, ngay từ đầu thất bại thực bình thường, nếu có thể đem chi nắm giữ nói, chính mình cũng tương đương nhiều nắm giữ một loại tài nghệ. Kim sắc bọ cánh cứng biến thành Trần Tông đá mài kiếm. Trần Tông cũng yên lòng, không hề như vậy cấp bách chém giết này một con kim sắc bọ cánh cứng, mà là không ngừng nếm thử, gắng đạt tới tìm được tốt nhất phương pháp, đem lực lượng xuyên thấu qua kia tính chất ngạnh mật giáp xác, chảm nhập trong cơ thể, trực tiếp phá hư thân hình bên trong. Đừng nhìn kim sắc bọ cánh cứng hình thể không lớn, lại vô cùng trầm trọng, hơn nữa lực lượng kinh người, tùy ý Trần Tông kiếm phách chạm ở giáp xác thượng, chính là cũng không lui lại nửa bước, bất quá cứ như vậy cũng càng phương tiện Trần Tông xuất kiếm. Chạm chạm chạm, lần lượt nếm thử, dần dần, Trần Tông cũng sờ soạc đến một ít môn đạo, lại tổng cảm thấy vẫn là khuyết thiếu cái gì, một cái cơ hội, một cái thập phần mấu chốt cơ hội, nóng vội thì không thành công. Trần Tông dứt khoát không đi nghĩ nhiều, mà là không ngừng xuất kiếm, không ngừng nếm thử. Đáng thương kim sắc bọ cánh cứng căn bản là không có nhiều ít linh trí, hoàn toàn không biết chính mình tình huống, mà là một mặt công kích Trần Tông, nhưng là nó công kích phương thức sớm đã bị Trần Tông sờ soạng rõ ràng. Lực lượng cường đại tốc độ mau không sai, lại trực lai trực vãng, không có nhiều ít kỹ xào. Chương 889, bước vào địa linh, chảm, kinh người kiếm quang xé rách trời cao, đáng sợ lực lượng lệnh không khí dao động khai đi, hung hăng phách sát ở kim sắc bọ cánh cứng giáp xác thượng, nháy mắt phát ra ra đáng sợ thanh thế. Thân kiếm cùng kim sắc bọ cánh cứng giáp xác tiếp xúc khoảnh khắc, mạnh mẽ lực lượng liền sinh sôi oanh nhập giáp xác trong vòng, muốn xuyên thấu qua giáp xác chạm nhập bọ cánh cứng trong cơ thể, phá hư thân hình bên trong. Chỉ là kia lực lượng vừa mới oanh nhập một nửa, còn không có hoàn toàn tiến vào bọ cánh cứng trong cơ thể khi liền đã tán loạn. Kim sắc bọ cánh cứng giáp xác tính chất ngạnh mật, làm lực lượng càng khó lấy truyền lại. Mọi người đều biết, lực lượng ở truyền lại quá trình giữa sẽ không ngừng tiêu hao, ở bất đồng vật thể giữa truyền lại tiêu hao trình độ cũng không giống nhau. Thường thường tính chất càng là tinh mịn vật thể nội truyền lại, tiêu hao liền càng là kinh người, loại này trực tiếp làm lực lượng truyền lại phương pháp, hiển nhiên không thể thực hiện được. Linh quang lại là chợt lóe, Trần Tông nghĩ tới Thiên Chi Ngân, Thiên Chi Ngân nhất kiếm sở vận dụng chính là chấn động kỹ xảo. Cao tốc thân kiếm chấn động, giao cho càng thêm đáng sợ mũi nhọn, do đó đem hết thảy cứng rắn thậm chí hư vô cắt ra. Nếu là đem loại này chấn động kỹ xảo vận dụng ở lực lượng thượng, làm lực lượng lấy chấn động phương thức xuyên thấu qua kim sắc bọ cánh cứng giáp xác oanh nhập trong cơ thể, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. Nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức xuất kiếm, nhất kiếm sát ra, thân kiếm cao tốc chấn động chi gian, liên quan trong đó hư vô kiếm kính cũng chấn động lên. Tiếp xúc đến kim sắc bọ cánh cứng giáp xác nháy mắt, kia chấn động hư vô kiếm kính liền xông vào giáp xác trong vòng, thẳng bước trong cơ thể, vẫn là tiêu tán rớt. Trần Tông lại là hơi hơi vui vẻ, có thể cảm giác được, kia lực lượng thiếu chút nữa liền hoàn toàn oanh nhập giáp xác bên trong. Chứng minh này pháp được không? Lại đến nhất kiếm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, không ngừng nếm thử dưới, Trần Tông tìm được rồi tốt nhất cơ hội, nhất kiếm huy khởi, chém xuống, rung động lực lượng, nháy mắt xuyên thấu qua kim sắc giáp xác, không ngừng nhảy vào trong cơ thể, cứ việc không ngừng tiêu hao, cuối cùng vẫn là có một thành lực lượng oanh vào kim sắc bọ cánh cứng trong cơ thể. Kim sắc bọ cánh cứng giáp xác vô cùng cứng rắn, nhưng trong cơ thể lại phi như thế, bị kia một thành hư vô kiếm kính oanh nhập lúc sau, tức khắc phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Thân hình không ngừng rung động lên, khắp nơi cuồng phi, đầu đá lung tung, như ruồi nhặng không đầu, Trần Tông lo lắng kim sắc bọ cánh cứng sẽ phá hư kia địa mạch chi tuyền, tức khắc xuất kiếm chặn lại, lại lần nữa nhất kiếm chém giết ở kim sắc bọ cánh cứng trên người. Lại có một thành lực lượng oanh nhập trong cơ thể tiến hành phá hư. Chẳng sợ chỉ là một thành hư vô kiếm kính, uy lực cũng thập phần đáng sợ, có thể chém giết thượng đẳng ngụy địa linh cảnh. Liên tục tam kiếm dưới, kim sắc bọ cánh cứng giãy giụa trở nên mỏng manh, trực tiếp rơi xuống, móng vuốt hơi hơi run rẩy, phát ra từng tiếng đứt quãng mỏng manh than khóc. Đánh xa bất tử phản chịu này hại, Trần Tông lại là nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm trực tiếp đem kim sắc bọ cánh cứng tánh mạng chung kết. Ý niệm vừa động, kim sắc bọ cánh cứng cũng bị Trần Tông thu vào hư di giới nội. Như vậy cứng rắn giáp xác, mang về giao cho Cực Thiên sẽ chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn xem, nói không chừng còn có thể luyện chế thành linh giáp linh tinh bảo vật. Đánh chết kim sắc bọ cánh cứng sau, chính mình cũng nắm giữ một loại tân tài nghệ. Trần Tông liền nhìn về phía kia liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền, không có nửa phần chần chờ, lập tức lắc mình tiến vào kia liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền nội, nhanh chóng hấp thu khởi trong đó địa mạch chi lực. Địa mạch vương toàn không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp thu địa mạch chi lực tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên. Này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền so với phía trước những cái đó lớn hơn nữa 6 lần tả hữu, cũng đủ Trần Tông hấp thu thượng một đoạn thời gian. Hấp thu hấp thu hấp thu, không ngừng hấp thu, địa mạch vương toàn càng thêm ngưng thật, mà địa mạch chi tuyền nội địa mạch chi lực lại càng ít. Địa phương mạch chi tuyền địa mạch chi lực bị Trần Tông hấp thu không còn khi, kia địa mạch vương toàn đã thập phần ngưng tụ, ngưng động thực chất vẫn là kém một chút. Trần Tông lại là âm thầm nói, không có đứng dậy, hãy còn ngồi không ngừng vận chuyển địa mạch vương toàn, không ngừng hấp thu địa mạch thạch tinh cùng trung phẩm linh nguyên linh khí. Cuối cùng một tia chi kém, lại ước chừng tiêu phí Trần Tông 3 cái canh giờ hấp thu địa mạch thạch tinh lực lượng. Cuối cùng hoàn thành, địa phương mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ nháy mắt, một cổ mạnh mẽ hơi thở dao động, chợt từ địa mạch vương toàn nội bùng nổ khai đi, ở Trần Tông đều không kịp phản ứng khoảnh khắc, nháy mắt thổi quét toàn thân, rồi sau đó, lao ra trong cơ thể, ầm ầm ầm, tựa như vạn lôi lao nhanh, mạnh mẽ vô cùng, thanh thế kinh thiên động địa, đáng sợ hơi thở hóa thành gió lốc tập cuốn bốn phương tám hướng, như kiếm phong giống nhau cắt ngang mà qua, sinh sôi đem mặt đất thiết khởi 3 thước, bóng loáng như gương. Kia hơi thở càng là hóa thành một ngụm cự kiếm, xông thẳng vòm trời, phảng phất đem vòm trời đánh nát, đại địa chấn động, nổ vang không ngừng, Trần Tông phóng lên cao, ngay lập tức liền tới rồi cây số trời cao, thân hình hơi hơi một đốn, nhịn không được một tiếng thét dài, kia tiếng huýt gió tựa như sấm sét cuồn cuộn, vang vọng thiên địa, hoàn toàn ngưng thật địa mạch vương toàn, tựa như một đạo chuyển luân không ngừng chuyển động, trong đó ẩn chứa kinh người lực lượng dao động, nội coi khi, Trần Tông đều kinh hãi không thôi, theo địa mạch vương toàn chuyển động, một sợi tinh thuần mà bàng bạc địa mạch linh lực tức khắc thổi quét toàn thân trên dưới, mang đến một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng như vậy, thập phần kinh người, hiện tại ta, nhất kiếm liền đủ để đem đột phá trước ta chém giết. Trần Tông âm thầm nói, thân hình từ từ bay xuống, như một mảnh lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng đệ nhị trọng biến hóa lại đồng thời xuất hiện, một thân đạm kim sắc khí huyết ở trong cơ thể kích động không thôi, như hải triều trào dâng không ngừng, thật mạnh liên miên vô cùng vô tận, khí huyết trong vòng cuối cùng một tia màu đỏ cũng biến mất. Chuyển hóa vì đạm kim sắc, âm vang một tiếng, tựa như sấm sét kích động, mạnh mẽ hơi thở chợt từ đạm kim sắc thuần dương khí huyết trong vòng tràn ngập mà ra, mang theo một loại rộng lớn mênh mông cuồn cuộn dương cương chính khí, như ánh sáng mặt trời sơ thăng hạo nhiên chính khí, nháy mắt thổi quét Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác cả người nóng lên, kia hơi thở vô cùng nóng cháy, nóng bỏng tập cuốn toàn thân, có một loại từ trong ra ngoài muốn bốc cháy lên cảm giác. Đây là thuần dương khí huyết sở phát ra nóng cháy. Tại đây loại nóng cháy dưới, Trần Tông làn da đỏ lên, một tia nhiệt khí từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Kia nhiệt khí như nước hơi giống nhau, lượn lờ dâng lên, trong đó thế nhưng còn mang theo một tia hắc hồng, mơ hồ chi gian, Trần Tông ngửi được một tia ác liệt tiêu sú, mồ hôi cũng từ trong cơ thể không ngừng xuất hiện, không bao lâu, liền ướt toàn thân, loại này nóng cháy ước chừng rằng co một lát thời gian mới vừa rồi dần dần tiêu tán. Trần Tông thân hình khôi phục bình thường, địa mạch linh lực một quyển, tức khắc đem bám vào trên người nhão dính dính mồ hôi tất cả bài xích ma diệt rớt. Loại cảm giác này, một cảm thụ giờ này khắc này thân hình, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, đáy mắt có khó lòng miêu tả kinh hỉ hiện ra, dùng đơn giản nhất lời nói tới hình dung, đó chính là thực nhẹ nhàng, toàn thân thư thái, thật giống như là buông xuống tay nải giống nhau, cả người đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, thập phần linh hoạt, lại thâm nhập một ít, thân hình từ trong ra ngoài, đều tràn ngập một loại khó có thể miêu tả uyển chuyển nhẹ nhàng thoải mái. Liền kia làn da đều trở nên thực thả lỏng, loại này thả lỏng không phải lỏng, mà là một loại như mệt nhọc đi trừ thả lỏng, đôi bốn phía hơi thở cảm ứng, cũng trở nên càng thêm rõ ràng nhạy bén, không nghĩ tới, thuần dương khí huyết lột xác vì đạm kim sắc lúc sau. Thế nhưng tiến hành rồi lần thứ hai phạt mạch tẩy tủy. Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi, lần đầu tiên phạt mạch tẩy tủy, đúng là ở được đến tâm kiếm ấn hết sức, làm chính mình chính thức bước lên tu luyện chi lộ, trở thành võ giả. Lần thứ hai phạt mạch tẩy tủy hiệu quả tự nhiên vô pháp cùng lần đầu tiên so sánh với, nhưng cũng đem thân hình bên trong tạp chất càng tiến thêm một bước thanh trừ. Lệnh đến thân hình càng thêm thông thấu, Trần Tông có thể rõ ràng cảm nhận được, một thân lực lượng ở trong cơ thể lưu chuyển tốc độ càng nhanh tam thành tả hữu. Lực lượng lưu chuyển tốc độ càng nhanh, tỏ vẻ hấp thu tốc độ càng nhanh, đối tu luyện liền càng là có lợi, còn nữa, cũng ý nghĩa chiến đấu khi lực lượng có thể càng mau phóng xuất ra đi, vô hình giữa tăng lên chiến đấu năng lực. Thử nghĩ một chút, hai cái tu vi thực lực không sai biệt lắm người chiến đấu, một cái lực lượng lưu chuyển tốc độ càng mau, không thể nghi ngờ ra tay càng mau, càng chiếm ưu thế, toàn thân càng là ấm hô hô, phảng phất có một cổ vô hình nhiệt khí từ thuần dương khí huyết trong vòng tràn ngập mà ra, tẩm bổ toàn thân. Cẩn thận nghiên cứu này một cổ nhiệt khí, Trần Tông liền biết nó công hiệu, chống đỡ âm tà. Nói cách khác, tại đây một thân đạm kim sắc thuần dương khí huyết bảo hộ dưới, âm tà khó có thể xâm nhập tự thân. Không tồi không tồi, Trần Tông không cấm cười to không thôi. Không nghĩ tới song hỷ lâm môn, đầu tiên là tu vi hoàn toàn đột phá, hiện giờ chính mình đã chân chính bước vào địa linh cảnh, trở thành địa linh cảnh cường giả. Hiện giờ tu vi đúng là địa linh cảnh một trọc lúc đầu, mà luyện thể một đạo cũng đồng dạng đột phá, cũng đạt tới địa linh cảnh một trọc lúc đầu cấp bậc. Mặt khác chính là một thân thuần dương khí huyết lột xác, càng là cấp tự thân mang đến cực đại chỗ tốt. Lần thứ hai phạt mạch tẩy tủy sau, tốc độ tu luyện so với phía trước tăng lên tam thành tả hữu, lực lượng lưu chuyển tốc độ cũng tăng lên tam thành, càng mau càng cường, hơn nữa có thuần dương khí huyết lực lượng bảo hộ tự thân. Âm tà khó xâm, âm tà khó xâm nghe tới tựa hồ không có gì, miệt mài theo đuổi dưới mới có thể hiểu được trong đó khó được. Trên thế giới này tu luyện âm tính công pháp, tà ý công pháp tu luyện cũng không ít. Tu luyện đến cao thâm chỗ, uy lực kinh người, còn có một ít hiểm địa cấm địa, cũng đồng dạng tồn tại âm tà lực lượng, đối không có tu luyện âm tà công pháp tu luyện giả mà nói, thập phần bất lợi. Nói ngắn lại, Trần Tông chờ mong thuần dương khí huyết lột xác lúc sau có kinh hỉ. Hiện tại không chỉ có xuất hiện kinh hỉ, còn ngoài dự đoán, lại lần nữa thở ra một hơi tức, phảng phất kiếm khí oanh lôi, đem cứng rắn mặt đất phá vỡ, hoa hướng mấy ngàn mét có hơn, lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, như là bị một cái dao long xẹt qua. Hiện giờ, luyện khí luyện thể đều đột phá đến địa linh cảnh. Luyện thể một đạo có ngàn luyện công, cũng đủ ta tu luyện đến thiên huyền cảnh cửu trọng, nhưng luyện khí một đạo công pháp, lại vẫn là yêu cầu ta tự hành hoàn thiện mới được. Trần Tông âm thầm nói, tâm ý huyền công, vì tâm ý kiếm đạo tu luyện công pháp, là Trần Tông lấy tâm kiếm đạo làm gốc, dung nhập đủ loại tu luyện chi đạo căn cứ tự thân cuối cùng hoàn thiện mà thành. Hiện giờ tâm ý huyền công chỉ là hoàn thiện đến nhân cực cảnh bộ phận, địa linh cảnh bộ phận còn chưa từng hoàn thiện, nhiều lắm chính là cực phẩm cấp bậc. Trần Tông lại muốn đem chi hoàn thiện đến tuyệt phẩm, đãi chuyện ở đây xong rồi, liền đi lật xem Cực Thiên hội sở thu nhận sử dụng địa linh cảnh công pháp điển tịch. Hoàn thiện tâm ý huyền công, Trần Tông âm thầm nói, tiếp theo, đó là nhiều hơn tìm kiếm địa mạch chi thạch. Tâm ý huyền công không có hoàn thiện, làm Trần Tông tu vi tạm thời vô pháp tiếp tục tăng lên. Bởi vậy liền tính là lại tìm được địa mạch chi tuyền, cũng vô pháp làm chính mình tu vi tiếp tục tăng lên lên. Một khi đã như vậy, còn không bằng nhiều tìm kiếm một ít địa mạch chi thạch mang đi ra ngoài, càng phương tiện ngày sau công pháp hoàn thiện lúc sau tu luyện. Một niệm cập này, Trần Tông liền bước ra một bước, tốc độ kinh người. Chương 890, xúc địa thành thốn. Trên mặt đất, kia từng đạo thật lớn xoắn ốc hoa văn thượng, đến từ Minh Kiếm Châu các thế lực lớn các trưởng lão chia làm một đám trận doanh, từng người chờ đợi, cao chọc trời sẽ một phương, gần chỉ có một người, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt cuồng ý, một đôi mắt xẹt qua khi, đáy mắt ánh sao làm nhân tâm kinh run sợ, không dám cùng chi nhìn thẳng, cuồng quỷ, cao chọc trời sẽ chỉ ở sau hội chủ cường giả, cũng là Minh Kiếm Châu nội hung danh hiển hách cường giả, là mọi người thập phần kiêng kỵ, e sợ cho hắn đột nhiên phát cuồng ra tay. Một bên phòng bị cuồng quỷ, Đường Diệu Hà trưởng lão đám người một bên chờ đợi địa mạch chi chiều kết thúc, Cực Thiên sẽ người phản hồi. Đã qua đi nửa tháng thời gian, không biết bọn họ thế nào. Một tôn thiên huyền cảnh truyền âm nói, hy sinh là khó tránh khỏi. Mặt khác một tôn thiên huyền cảnh nói, tiến vào địa mạch chi chiều, đó là kỳ ngộ, lại cũng yêu cầu tranh đoạt, cũng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm từ từ, tử vong lại sở khó tránh khỏi. Này tại dự kiến bên trong, hy vọng có thể sống lâu mấy cái xuống dưới. Đường Diệu Hà trưởng lão lại là không nói gì, bất quá hắn cũng thực hy vọng Cực Thiên sẽ bảy người đều có thể sống sót. Đương nhiên, đây là hy vọng xa vời, nếu nói hy sinh lại sở khó tránh khỏi, hy vọng có ai có thể sống sót nói, Đường Diệu Hà trưởng lão không thể nghi ngờ là nhất hy vọng Trần Tông sống sót. Lấy thực lực của hắn, sống sót khả năng tính rất lớn, Đường Diệu Hà âm thầm nói, nếu Đường Diệu Hà trưởng lão biết Trần Tông không chỉ có sống sót, lại còn có sống được thực hào, một thân tu vi đã lấy được trọng đại đột phá, phòng trừng sẽ thập phần kinh ngạc. Thân nếu lưu quang, trên mặt đất một lượt mà qua, tốc cực nhanh, so với phía trước toàn lực thi triển huyền tâm biến thân pháp cũng không nhường một tấc. Phải biết rằng, hiện tại Trần Tông nhưng không có thi triển thân pháp, chỉ là đơn thuần cất bước đi trước. Trần Tông sở dĩ không có thi triển huyền tâm biến thân pháp, cũng là muốn vào một bước nắm giữ tự thân lực lượng. Hơn nữa càng tốt cảm thụ đại địa dao động, địa mạch chi lực dao động, địa linh cảnh tu luyện, nhưng chia làm ba cái bộ phận. Thứ nhất chính là tu vi, đơn thuần tu vi tăng lên, đó là cô đọng địa mạch chi toàn, lại phân liệt địa mạch chi toàn, cho đến chín đạo. Trần Tông một bên cẩn thận hiểu được đại địa dao động, một bên âm thầm suy tư. Cái thứ hai bộ phận, còn lại là địa mạch chi lực ứng dụng, không sai. Cao minh địa linh cảnh cường giả có thể ngự sử địa mạch chi lực vì mình dùng. Tỉ như xúc địa thành thốn loại này thần kỳ năng lực. Đó là đối địa mạch chi lực một loại ứng dụng, cũng không phải sở hữu địa linh cảnh đều có thể làm đến. Cái thứ ba bộ phận, tự nhiên là võ đạo, bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp. Cái thứ ba bộ phận là nối liền tu luyện giả cả đời. Bất luận là cái gì cảnh giới, võ đạo đều tồn tại, sinh sôi không thôi, không thể thoát ly. Hiện tại Trần Tông bởi vì công pháp quan hệ, vô pháp tiếp tục tăng lên tu vi. Lại không ngại ngại đối địa mạch chi lực tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Nắm giữ càng sâu trình tự tinh túy, dùng hai chân đo đạc đại địa, một bên cẩn thận cảm thụ địa mạch chi lực dao động, một bên tìm kiếm địa mạch chi thạch. Địa mạch chi thạch thường thường bị chôn giấu trên mặt đất dưới. Hai mắt vô pháp trực tiếp nhìn đến, chỉ có thể dựa vào cảm giác, đột phá đến địa linh cảnh lúc sau, đối địa mạch chi lực cảm ứng càng rõ ràng, cũng có thể càng dễ dàng cảm ứng được địa mạch chi thạch tồn tại. Địa mạch chi lực vì đại địa lực lượng thể hiện, hùng hồn, tinh thuần, rộng lớn, thâm thúy như vực sâu biển lớn. Theo hiểu được, một tia hiểu ra ở trong óc giữa hiện ra, Trần Tông đối địa mạch chi lực lý giải càng thêm thâm nhập, mà lý giải thâm nhập cũng đại biểu cho đối địa mạch chi lực ứng dụng tăng lên. Trần Tông ở nhân cực cảnh tích lũy vô cùng hùng hồn, này căn cơ vô cùng vững chắc, này liền khiến cho Trần Tông đột phá đến địa linh cảnh quá trình giữa yêu cầu hấp thu càng nhiều địa mạch linh lực, mà địa mạch linh lực tắc yêu cầu địa mạch chi lực dung nhập mới có thể đủ hình dung. Hấp thu càng nhiều địa mạch linh lực, vô hình giữa đối địa mạch chi lực lý giải liền càng thâm nhập. Bởi vậy, hiện tại Trần Tông ở tu vi thượng tuy rằng là mới vào địa linh cảnh một trọng lúc đầu, nhưng đối địa mạch chi lực lý giải cùng ứng dụng lại muốn thắng qua rất nhiều địa linh cảnh một trọng nhị trọng, thậm chí liền tính là tầm thường địa linh cảnh tam trọng cũng chưa chắc có thể cùng Trần Tông so sánh với. Đi tới, bỗng nhiên Trần Tông dừng lại bước chân, nhắm lại hai tròng mắt, lấy tự thân vì trung tâm, cảm giác không ngừng lan tràn thâm nhập, phảng phất tự thân dung nhập đại địa giống nhau. Cảm giác giữa Trần Tông nhìn đến dưới nền đất 15 mễ chỗ sâu trong một miếng đất mạch chi thạch, kia địa mạch chi thạch ước chừng có đầu người lớn nhỏ, là cho tới nay mới thôi sở gặp được quá lớn nhất địa mạch chi thạch. Hơn nữa Trần Tông còn có thể cảm giác được kia địa mạch chi thạch nội sở ẩn chứa hùng hồn địa mạch chi lực. Đại địa coi như sở ẩn chứa địa mạch chi lực, tự nhiên là vô pháp cùng địa mạch chi thạch nội địa mạch chi lực so sánh với. Rốt cuộc địa mạch chi thạch là đại địa trung địa mạch chi lực áp dụng, lấy địa mạch chi thạch tới hiểu được địa mạch chi lực nói, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. Một đạo ý niệm thoáng hiện, phía trước điểm này, Trần Tông lại là không có nghĩ tới, bởi vì ngay từ đầu liền cấp địa mạch chi thạch hạ định luận, cho rằng đó là như linh nguyên giống nhau phụ trợ tu vi tăng lên chi vật. Hiện tại xem ra, tựa hồ còn có thể dùng để hiểu được địa mạch chi lực ảo diệu. Nếu là dùng địa mạch thạch tinh nói, hiệu quả có thể hay không càng tốt. Trần Tông ám đạo, chợt lại là một đạo ý niệm xông ra, nếu là lấy địa mạch chi tuyền tới hiểu được nói, có thể hay không càng tốt. Từng đạo ý niệm toát ra, làm Trần Tông khép kín hai mắt chợt mở, chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, ra tay, đem chôn giấu dưới nền đất 15 mễ chỗ sâu trong đầu người lớn nhỏ địa mạch chi thạch lấy ra sau. Trần Tông lại lần nữa nhích người, lúc này đây, lại là thi triển ra thân pháp, tốc độ tăng vọt mấy lần, kỳ mau vô cùng, vận khí không tồi, Trần Tông lại tìm được rồi liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền. Tuy rằng không lớn, nhưng Trần Tông hiện tại không phải muốn hấp thu trong đó địa mạch chi lực, mà là muốn hiểu được, tìm hiểu trong đó ảo diệu. Ngồi xếp bằng ngồi ở này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền nội. Trần Tông nhắm hai mắt, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tìm hiểu lên. Tìm hiểu đồng thời, Trần Tông cũng không có quên cảnh giác bốn phía, phạm vi 10 vạn mét trong phạm vi, tất cả ở cảm giác giữa, phàm là có bất luận cái gì động tĩnh, đều sẽ bị Trần Tông biết được, trừ phi là thực lực vượt qua Trần Tông quá nhiều, nếu không không có khả năng đánh lén Trần Tông, nếu thực lực vượt qua Trần Tông quá nhiều nói, cũng không cần đánh lén. Dao động càng ngày càng rõ ràng. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất ở hòa tan vì một bãi thủy, hòa an vì một sợi hơi thở, tràn ngập tại đây địa mạch chi tuyền bên trong, phảng phất hóa thành trong đó một đạo địa mạch chi lực dường như. Địa mạch chi tuyền nội, Trần Tông biến thành địa mạch chi lực, phảng phất một con rồng, tùy ý ngao du, cùng mặt khác địa mạch chi lực cho nhau chơi đùa, địa mạch chi lực ảo diệu, càng tiến thêm một bước hiện ra ở Trần Tông trong óc bên trong. Linh hồn chỗ sâu trong, bị Trần Tông tiến thêm một bước nắm giữ, hiểu ra lộ ra xuất hiện. Không ngừng thâm nhập, loại này tìm hiểu, cũng sẽ tiêu hao rớt địa mạch chi lực, chỉ là không có trực tiếp hấp thu nhanh như vậy, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông Thức Hải bỗng nhiên chấn động, nháy mắt thoát ly cái loại này dung nhập trạng thái, tỉnh táo lại, kia liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền nội địa mạch chi lực đã tiêu hao không còn, khoảnh khắc, vô số linh quang ở thức hải bên trong xuất hiện, tựa như hồng thủy vỡ đê bùng nổ đánh sâu vào, làm Trần Tông cơ hồ thất thần, loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chợt lóe mà qua, Trần Tông hai tròng mắt mở, vô số huyền diệu ở đáy mắt lưu chuyển, như đầy sao lộng lẫy, tựa sao trời thâm thúy, lại như kia đại địa hùng hồn trầm trọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là đối địa mạch chi lực lĩnh ngộ, dần dần nội liễm, Trần Tông hai tròng mắt cũng khôi phục thanh minh, chợt, không thấy làm bộ, Trần Tông thân hình lại biến mất tại chỗ, trực tiếp thoáng hiện ở 10 mét có hơn, lại một lần thoáng hiện, lại ở 10 mét có hơn, Trần Tông giống như là được đến âu yếm món đồ chơi hài đồng giống nhau. Không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều là 10 mét khoảng cách, xuất quỷ nhập thần, làm người khó có thể nắm chắc, liên tục thoáng hiện mấy mươi lần sau, Trần Tông mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới, trên mặt ý mừng cũng tùy theo nội liễm, xúc địa thành thốn, không sai, đây là địa linh cảnh cường giả có khả năng đủ nắm giữ một loại độc đáo năng lực. Xúc địa thành thốn, chỉ có đối địa mạch chi lực có cũng đủ thâm lý giải cùng ứng dụng, mới vừa rồi có thể nắm giữ xúc địa thành thốn bực này thần kỳ năng lực. Hoặc là nói, xúc địa thành thốn chính là khác nhau địa linh cảnh là tài trí bình thường vẫn là tinh anh một loại tiêu chí. Nói chung, địa linh cảnh tu luyện giả ít nói cũng muốn đạt tới địa linh cảnh 4 trọng mới có vọng nắm giữ xúc địa thành thốn, thậm chí có còn muốn tới địa linh cảnh 7 trọng mới có thể nắm giữ xúc địa thành thốn. Tại địa linh cảnh 4 trọng dưới nắm giữ xúc địa thành thốn giả, thường thường đều là thiên tài một bậc, càng sớm nắm giữ, thuyết minh thiên tư càng cao, như Trần Tông như vậy, địa linh cảnh 1 trọng lúc đầu, hơn nữa vẫn là đột phá không lâu là có thể đủ nắm giữ xúc địa thành thốn giả. Có thể nói cực nhỏ, thậm chí xưng được thượng cổ hướng nay tới duy nhất, Trần Tông chính mình cũng minh bạch điểm này, khó tránh khỏi có chút kích động, chợt lại thực mau bình phục xuống dưới, ít nhất, Thương Lan đại lục cũng không phải này một mảnh hư không duy nhất tồn tại thế giới. Ít nhất ở kia mênh mông cuồn cuộn thế giới giữa, chính mình được đến tâm ý biến tiền tam biến tu luyện. Thế giới kia tuyệt đối muốn so Thương Lan đại lục cường đại rất nhiều lần. Ở như vậy thế giới giữa, thiên tài càng nhiều, nói không chừng chính mình như vậy thiên phú tới rồi như vậy thế giới giữa, liền có vẻ bình thường, người không thể tự mãn, chẳng khác nào tự tuyệt đi tới chi lộ, xúc địa thành thốn nguyên lý, chính là vận dụng địa mạch chi lực thúc đẩy tự thân, mà không phải dựa vào tự thân tốc độ, Trần Tông âm thầm suy tư nói, càng sâu một tầng thứ tiến hành phân tích, xúc địa thành thốn, cũng không thể làm tự thân chân chính biến mất, mà là trên mặt đất mạch chi lực thúc đẩy dưới, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mới vừa rồi có thể thực hiện giống như nháy mắt di động giống nhau, nhưng xúc địa thành thốn bực này thần kỳ năng lực, chỉ có thể trên mặt đất thi triển, một khi thoát ly mặt đất liền sẽ mất đi hiệu lực. Đối địa mạch chi lực lĩnh ngộ càng sâu, thi triển xúc địa thành thốn khi khoảng cách liền càng xa. Hiện giờ ta có thể cảm giác địa mạch chi lực phạm vi là 10 vạn mét. Nói cách khác, ta có thể đem xúc địa thành thốn tăng lên tới nháy mắt dịch chuyển 10 vạn mét khoảng cách. Trong nháy mắt 10 vạn mét, này không thể nghi ngờ là thập phần kinh người khoảng cách. Cũng là thập phần tốc độ kinh người, so với đơn thuần thi triển thân pháp tới, không biết muốn mau thượng nhiều ít lần. Trong tình huống bình thường, địa linh cảnh một trọng lúc đầu đối địa mạch chi lực cảm ứng phạm vi là 1 vạn mễ. Trần Tông lại là bình thường tiêu chuẩn gấp 10 lần, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, nắm giữ xúc địa thành thốn, không chỉ có làm Trần Tông ở truy kích địch nhân thượng vẫn là trốn chạy thượng đều có thập phần lộ. Rõ tăng lên, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông liền lại lần nữa nếm thử lên, lúc này đây thoáng hiện, liền xuất hiện ở 20 mét có hơn, thuyết minh Trần Tông đối xúc địa thành thốn năng lực này nắm giữ. Càng thêm thuần thục, thoáng hiện thoáng hiện thoáng hiện, không ngừng thoáng hiện, bay nhanh hướng nơi xa mà đi, 30 mét, 40 mễ, 50 mét. Chương 891, đường trưởng lão chi tử. Ầm ầm ầm, mặt đất lại lần nữa chấn động, hùng hồn vô cùng địa mạch chi lực dao động từ dưới nền đất lan tràn dựng lên. Chợt, liền có một đạo hùng hồn ô quang tự trung tâm chỗ phóng lên cao. Phảng phất một đạo đen nhánh trụ trời, đem vòng trời khởi động, địa mạch chi chiều muốn kết thúc, trên mặt đất mọi người sôi nổi một đỉnh lưng, thân hình càng thêm thẳng tắp, hai tròng mắt chán bắn ra cuồn cuộn ánh sao, chăm chú nhìn ở kia ô quang trụ trời thượng, không chớp mắt, địa mạch chi chiều muốn kết thúc. Ý nghĩa tiến vào thế giới dưới lòng đất mọi người cũng muốn ra tới. Chợt, theo kia phóng lên cao đen nhánh trụ trời, từng đạo thân ảnh chạy ra khỏi mặt đất, lại từ cột sáng thoát ly, ở giữa không trung bay vút mà qua, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng bốn phía, nhanh chóng bay về phía chính mình trận doanh, Trần Tông cũng theo kia đen nhánh cột sáng chạy ra khỏi mặt đất. Nhìn đến Đường Diệu Hà đám người nơi chỗ, thân hình mở ra, như ưng đánh trời cao bay vọt qua đi, dừng ở Đường Diệu Hà trưởng lão đám người trước mặt, Đường Diệu Hà trưởng lão đám người hai tròng mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Lập lòe ánh sao vô cùng sắc bén, như kiếm phong giống nhau, làm Trần Tông cả người phát khẩn, nhưng Trần Tông một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, rất khó lấy nhìn ra tu vi tới. Trần Tông, ngươi tu vi, Đường Diệu Hà trưởng lão không cấm mở miệng, tò mò lại chờ mong. Địa linh, Trần Tông truyền âm đáp lại. Đường Diệu Hà trưởng lão thân hình đột nhiên run lên, một mặt mừng như điên cùng khiếp sợ ở trên mặt chợt lóe mà qua. Tiến vào phía trước, Trần Tông tu vi chỉ là nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn đi. Hiện tại thế nhưng đạt tới địa linh cảnh, không có làm được này một bước người là sẽ không biết trong đó gian nan. Tựa hồ nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn đến địa linh cảnh chi gian, chỉ là một đường chi kém, nhưng trong đó lại phải trải qua ngụy địa linh cảnh, mỗi một cái quá trình đều yêu cầu đại lượng địa mạch chi lực. Đột phá, nói đơn giản, làm lên lại rất khó khăn. Bất động thanh sắc, Đường Diệu Hà trưởng lão đem Trần Tông bảo vệ lại tới. Mặt khác mấy tôn thiên huyền cảnh tức khắc cũng hiểu được, thoáng di động bước chân, đem Trần Tông hộ ở sau người. Càng ngày càng nhiều người theo ô quang lao ra mặt đất. Cuối cùng, đường kia ô quang một lần nữa rót vào dưới nền đất khi, kia một đạo nối thẳng dưới nền đất cửa động cũng theo đó phong bế. Liền tính là phong đế cường giả cũng vô pháp đem chi đánh bại. Tiến vào khi, tổng số là 39 người, nhưng hiện tại, lại chỉ có 19 người tồn tại rời đi. Cao chọc trời sẽ 9 người còn dư lại 5 người, cực thiên sẽ 7 người còn dư lại 4 người. Đến nỗi tam đại kiếm đạo thế gia cùng thiên cực kiếm tông vô nhai kiếm tông, từng người 2 người, loại này tổn thất không thể nói không nặng, nhưng sống sót người, một đám tu vi đại tiến, cũng được đến địa mạch chi thạch, xem như thu hoạch phong phú. Đường trưởng lão, Trần Tông cướp đoạt ta cơ duyên, phương thuốc nghiệp cũng tồn tại, trực tiếp đối Đường Diệu Hà trưởng lão nói. Tức khác, từng đảo ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên mặt, cướp đoạt người khác cơ duyên, lại nói tiếp hết sức bình thường, nhưng bị nói ra, lại không có như vậy dễ nghe, đặc biệt vẫn là cướp đoạt đồng bạn cơ duyên, càng là sẽ làm người phỉ nhổ. Người ta đồng thời phát hiện địa mạch chi tuyền, thực lực không bằng ta rút đi. Đầu ra cướp đoạt vừa nói, Trần Tông lại thần sắc đạm nhiên, không hề có hoảng loạn, không nhanh không chậm nói, phương thuốc nghiệp biến sắc, ẩn ẩn phát thanh, bởi vì Trần Tông theo như lời là sự thật, nhìn đến Trần Tông cùng phương thuốc nghiệp hai người sắc mặt. Đường Diệu Hà trưởng lão đám người nơi nào còn nhìn không ra tới ai nói tương đối chân thật. Tức khắc sắc mặt không vui nhìn phương thuốc nghiệp liếc mắt một cái. Hảo, việc này đừng vội nhắc lại, Trần Tông tự nhiên sẽ không nhéo việc này không bỏ, kia không khỏi có vẻ lòng dạ hẹp hòi, phương thuốc nghiệp đã chịu cảnh cáo. Tuy rằng âm thầm tức giận không thôi, lại cũng không dám nhắc lại, chỉ là đem Trần Tông âm thầm ghi hận trong lòng, ngày sau phàm là có cơ hội, nói không chừng liền sẽ triển khai trả thù. Phương thuốc nghiệp đáy mắt hiện lên một mặt hận ý, lại cũng bị Trần Tông nhìn đến. Trần Tông thần sắc bất biến, phảng phất không có nửa phần phát hiện, nội tâm lại sớm có quyết định, nếu là đối phương thật sự không biết điều muốn trả thù chính mình nói, chỉ có đường chết một cái. Đi, Đường Diệu Hà trưởng lão nói, lập tức phóng xuất ra phi hành linh khí. Liền phải mọi người tiến vào phi hành linh khí nội rời đi nơi này. Rốt cuộc địa mạch chi chiều đã kết thúc, mọi người đều có điều thu hoạch, việc cấp bách là trước rời đi, phản hồi lúc sau lại đến tinh tế đàm luận chuyến này trải qua từ từ. Bỗng nhiên, một trận xâm hàn sát khí như thiên thác nước oanh kích tới, làm mọi người sắc mặt đại biến, chỉ thấy một mặt bá đạo vô cùng huyết hồng ánh đao chảm nứt trời cao, mang theo cực hạn sát khí, chém giết hướng cực thiên hội chúng người, này một đao làm thiên địa ảm đạm thất sắc, khủng bố đao áp, càng là xẹt qua cứng rắn mặt đất. Lưu lại một đạo thật dài đao ngân, tại đây một đao đao áp dưới, Trần Tông đám người có loại tận thế tiến đến cảm giác. Tử vong buông xuống, đáng sợ đến cực điểm uy áp làm chính mình cả người vô pháp nhúc nhích. Phảng phất không trung cùng đại địa đồng thời đè ép, hóa thành cự đao phách chạm, muốn oanh thành bột. Đường Diệu Hà trưởng lão cùng mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả cũng là sắc mặt sôi nổi đại biến. Kinh hãi không thôi, ra tay, cuồng quỷ thật sự ra tay. Đường Diệu Hà trưởng lão sở dĩ muốn như thế sốt ruột rời đi, chính là lo lắng cao chọc trời sẽ cuồng quỷ sẽ ra tay. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, các ngươi đi trước. Đường Diệu Hà trưởng lão bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng hơi thở. Địa mạch chi lực cùng thiên mạch chi lực thêm thân, hắn đã quyết định lẻ loi một mình chống đỡ cuồng quỷ, vì cực thiên sẽ những người khác tranh thủ đến rời đi nơi này thời gian. Mấy tôn thiên huyền cảnh cũng minh bạch điểm này, lập tức bộc phát ra toàn lực, mang theo Trần Tông chờ mấy người nhanh chóng nhảy vào kia mây trắng phi hành linh khí trong vòng. Lập tức khởi động phi hành linh khí, nhanh chóng bay lên, phá. Đường Diệu Hà trưởng lão râu tóc giận trương, toàn thân chi lực ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, hóa thành một đạo bàng bạc vô cùng kiếm quang phá không sát ra. Oanh hướng kia một đạo khủng bố huyết sắc ánh đao, minh kiếm châu nội, luyện kiếm thành phong, nhưng đều không phải là tất cả mọi người luyện kiếm, như kia cuồng quỷ, liền không có luyện kiếm, mà là luyện đao, bởi vì hắn ở minh kiếm châu ngoại được đến một môn mạnh mẽ đao nói truyền thừa. Đao này nói truyền thừa, cũng đúc liền cuồng quỷ chi danh, kia phỉ minh ngục cùng quỷ đao hai người ở một mức độ nào đó cũng là bị cuồng quỷ ảnh hưởng mà luyện đao, thậm chí, kia phỉ minh ngục kỳ thật chính là cuồng quỷ đệ tử. Phỉ minh ngục không có ra tới, tự nhiên là chết ở bên trong, cái này làm cho cuồng quỷ bạo nộ, cũng là hắn trực tiếp ra tay lý do chi nhất, một cái khác lý do tự nhiên là muốn suy yếu cực thiên sẽ lực lượng. Tốt nhất toàn bộ giết sạch, đem cực thiên sẽ mấy người trên mặt đất mạch chi chiều nội được đến địa mạch chi thạch toàn bộ cướp đi, đến nỗi trước mở miệng uy hát yêu ta đối phương chủ động giao ra đây. Hắn cuồng quỷ chưa bao giờ làm loại chuyện này, muốn, vậy trực tiếp ra tay giết lại lấy đi. Oanh một tiếng, Đường Diệu Hà trưởng lão bổ ra nhất kiếm tức khắc bị kia huyết sắc ánh đao đánh nát. Huyết sắc ánh đao thế như trẻ tre, mang theo cuồng bạo vô cùng sát ý, hung hăng chém giết tới. Tiếp theo, đạo thứ hai huyết sắc ánh đao phá không mà thượng, sát hướng mây trắng phi hành linh khí, trực tiếp một đao phách chạm ở mây trắng phi hành linh khí thượng. Làm này mây trắng phi hành linh khí ngoại phòng hộ lực lượng chấn động không thôi, cơ hồ muốn tán loạn, mây trắng phi hành linh khí nội, Trần Tông đám người thân hình cũng tùy theo đong đưa không thôi. Một đám sắc mặt ngưng trọng, xuyên thấu qua phi hành linh khí nhìn đến phía dưới, không thấy bóng người, chỉ có một đạo huyết sắc ánh đao xé rách thiên địa, đem một đạo kiếm quang chạm toái sau, thế như trẻ tre oanh sát mà đi. Phi hành linh khí nội, cực thiên sẽ mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt bi thương. Bọn họ rất rõ ràng, Đường Diệu Hà trưởng lão căn bản là không phải cuồng quỷ đối thủ. Hiện tại lại chính là lưu lại đối kháng cuồng quỷ, mục đích chính là vì làm chính mình đám người bình yên thoát thân. Phi hành linh khí càng bay càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Trần Tông đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn đến phía dưới chiến đấu kịch liệt. Huyết sắc ánh đao cùng màu tím kiếm quang lần lượt va chạm. Màu tím kiếm quang mỗi một lần đều bị đánh nát, hoàn toàn không phải đối thủ. Cuồng quỷ, lão phu cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Đường Diệu Hà trưởng lão tiếng giống giận chợt vang vọng thiên địa, tựa như kia sấm sét nổ vang. Một tiếng nổ vang, màu tím quang mang chợt nổ tung, tựa như một đóa nở rộ màu tím hoa sen, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, nơi đi qua sở hữu hết thảy tất cả tại đây nở rộ màu tím kiếm quang dưới bị phá hủy, hóa thành bột. Kia bá đạo cuồng bạo vô cùng huyết sắc ánh đao cũng ở khoảnh khắc bị nổ nát. Một màn này giống như dấu vết lưu tại Trần Tông đám người cảm nhận giữa, nội tâm không khỏi mà đến xuất hiện một trận bi thương. Hai tròng mắt lên men, bọn họ cũng đều biết, Đường Diệu Hà trưởng lão đã chết, chỉ hy vọng cuồng quỷ cũng sẽ chết. Nở rộ ánh sáng tím hoa sen đó là Đường Diệu Hà trưởng lão cuối cùng sinh mệnh lộng lẫy. Mọi người cũng đều trừng lớn hai mắt nhìn, đường kia ánh sáng tím tan hết khi, liền chỉ thấy một mặt đỏ như máu khí thế hừng hực thiêu đốt không ngừng. Kia, lại là cuồng quỷ, thế nhưng không chết, mây trắng phi hành linh khí nội, mấy tôn thiên huyền cảnh xem đến càng thêm rõ ràng. Kinh hãi khi, lại hận ý chậm rãi, không tự giác nắm chặt song quyền, hận không thể như vậy lao xuống đi, đem cuồng quỷ oanh sát, chỉ là, không có người động, bởi vì bọn họ đều biết, thực lực của chính mình cùng cuồng quỷ đối lập lên, kém quá lớn, lao xuống đi không chỉ có giết không được cuồng quỷ, ngược lại sẽ bị cuồng quỷ giết chết. Các người nhớ kỹ, một ngày kia, đường có được cũng đủ thực lực khi, muốn giết kia cuồng quỷ, vì Đường Diệu Hà trưởng lão báo thù rửa hận, một tôn thiên huyền cảnh cường giả oán hận nói. Trần Tông không có trả lời. Lại là nắm chặt song quyền, đáy mắt có một mặt sát cơ xẹt qua, lại thật sâu chôn giấu. Cuồng quỷ, này hai chữ, tức khắc bị Trần Tông thật sâu nhớ kỹ, như dấu vết, lấy sát niệm phú chi. Lại nói tiếp, Đường Diệu Hà trưởng lão cùng chính mình chi gian, kỳ thật không có gì giao tình, chỉ là dẫn dắt chính mình đám người mà đến. Không nghĩ tới cuối cùng lại là vì bảo hộ chính mình đám người có thể bình yên thoát thân mà hy sinh chính mình tánh mạng. Một tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, từ tu luyện đến hôm nay, không biết trải qua nhiều ít gian khổ suy sụp. Không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, công thành danh toại, chính là cực tiên hội trưởng lão tôn sư, địa vị cao thượng quyền lợi đại, thực lực lại là thập phần mạnh mẽ, thế nhưng vì chính mình đám người trả giá chính mình tánh mạng. Cấp Trần Tông mang đến cực đại xúc động, cũng làm Trần Tông thập phần cảm kích. Ân kiếm mạng lớn hơn thiên, Đường trưởng lão, ngày sau, ta tất trảm cuồng quỷ tế điện ngươi, Trần Tông âm thầm nói, lấy này thề, tất trảm cuồng quỷ. Mặt đất phía trên, một thân huyết sắc ngọn lửa cuồng quỷ ngẩng đầu chăm chú nhìn không trung. Nhìn chăm chú đã hóa thành một chút phi hành linh khí, chỉ cảm thấy một tia như có như không sát ý vờn quanh ở trên người mình. Này sát khí thực mỏng manh, lại làm cuồng quỷ có sởn tóc gáy cảm giác, phảng phất ở kia phi hành linh khí giữa, có người có thể đủ uy hát yêu ta đến chính mình. Chợt, cuồng quỷ nhếch miệng cười, hai chân bỗng nhiên vừa dẫm mặt đất, oanh một tiếng, đại địa chấn động không thôi, ở đáng sợ lực lượng oanh kích dưới, nháy mắt sụp đổ, lại có một cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, làm cuồng quỷ thân hình ngay lập tức tận trời. Lấy tốc độ kinh người truy hướng mây trắng phi hành linh khí. Có uy hát yêu ta, vậy nhanh chóng diệt trừ. Chương 892, Thanh Long kiếm tôn, cuồng quỷ tu vi thiên huyền cảnh cửu trọng, chính là cao chọc trời sẽ đệ nhị cao thủ, ở Minh kiếm châu nội, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có thể xếp vào tiền 10 giữa, thực lực thập phần đáng sợ, này tốc độ cũng vô cùng kinh người, kịch liệt tiếng gầm rú chung, cuồng quỷ phóng lên cao, huyền tựa một ngụm cự đao hoa phá trường không, mang theo khủng bố huyết sắc sát khí. Hùng mãnh truy kích hướng mây trắng phi hành linh khí, mây trắng phi hành linh khí tốc độ bị tăng lên tới cực hạn. Nhưng nề hà cuồng quỷ tốc độ muốn mau thượng một đường. Lẫn nhau chi gian khoảng cách, đang ở bị một chút kéo gần, Trần Tông hai tròng mắt lãnh lệ, nhìn chăm chú kia một mạt không ngừng tới gần huyết sắc ánh đao. Nội tâm lại không có nửa phần hoảng loạn, nhưng Trần Tông cũng biết, nếu là bị cuồng quỷ đuổi theo, mọi người chỉ sợ có thân chết chi nguy. Một tôn thiên huyền cảnh liều mạng thúc dục phi hành linh khí, làm tốc độ càng mau, lại vẫn là vô pháp thoát khỏi rớt cuồng quỷ đuổi giết. Chợt, một đạo huyết sắc ánh đao xé rách trời cao, hung ác chém giết tới, tốc độ kinh người, tam tức sau, liền trực tiếp chém giết ở mây trắng phi hành linh khí phòng hộ lực lượng thượng. Một tiếng kịch liệt nổ vang, phòng hộ lực lượng kích động không thôi, liên quan phi hành linh khí nội mọi người cũng đã chịu ảnh hưởng. Theo đong đưa, đạo thứ hai huyết sắc ánh đao lần thứ hai chém giết tới, lại một lần chém giết ở phi hành linh khí phòng hộ lực lượng thượng. Ngay sau đó, đạo thứ ba huyết sắc ánh đao lại một lần giết tới. Liên tục ba đao dưới, mây trắng phi hành linh khí phòng hộ lực lượng tức khắc bị chảm phá tán loạn. Đạo thứ tư ánh đao không lưu tình chút nào chém giết ở phi hành linh khí thượng. Phi hành linh khí đúc tài liệu không giống bình thường, thập phần cứng rắn, nhưng cuồng quỷ tu vi chính là thiên huyền cảnh cửu trọng. Dù cho bị thương, một thân thực lực vô pháp 10 thành phát huy ra tới, 8-9 thành cũng thập phần đáng sợ. Phi hành linh khí lại lần nữa bị đánh trúng sau, kịch liệt lay động, lưu lại một đạo thật dài đao ngân, cơ hồ muốn phá vỡ mà vào phi hành linh khí trong vòng. Không tốt, phi hành linh khí chỉ có thể lại kháng một đao. Phi hành linh khí nội mấy tôn thiên huyền cảnh sắc mặt sôi nổi đại biến. Lại một đao, này phi hành linh khí liền sẽ bị chảm phá, đến lúc đó mất đi năng lực phi hành, trực tiếp hạ trụy, nháy mắt, mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả liền thương lượng xong, lấy được nhất trí ý kiến, bọn họ nhìn chăm chú kia một đạo lần thứ hai chém giết tới huyết sắc ánh đao. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái tim kinh hoàng, phảng phất muốn nhảy ra ngực dường như, kịch liệt co rút lại đồng tử ảnh ngược kia một đạo huyết sắc ánh đao chém giết tới. Phán đoán thời gian, một tức, phảng phất ngàn vạn năm lâu, bị chịu dày vò, Trần Tông đám người cũng đều rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh sự tình. Sớm có chuẩn bị tâm lý, liền ở kia huyết sắc ánh đao chém giết ở phi hành linh khí thượng khoảnh khắc. Mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả cũng sôi nổi bắt lấy mọi người cánh tay, hóa thành một đạo lưu quang, tia chớp chạy ra khỏi phi hành linh khí. Bằng mau tốc độ hướng phía trước các phương hướng cấp lược mà đi. Mấy tôn thiên huyền cảnh cường giả tu vi xa không bằng Đường Diệu Hà trưởng lão, tự nhiên liền càng không bằng cuồng quỷ, bởi vậy muốn từ cuồng quỷ đuổi giết dưới đào tàu khó càng thêm khó, căn bản chính là hy vọng xa vời. Một khi đã như vậy, bọn họ liền mang theo mọi người tách ra đào tàu, có thể sống tiếp theo cái tính một cái, sống hai cái liền tính hai cái, nếu đều sống không nổi kia cũng không thể nề hà. Oanh một tiếng, phi hành linh khí bị bổ trúng, từ kia đao ngân phách nhập một phân thành hai, tức khắc nổ mạnh khai đi, phát ra ra kinh người lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, như oanh lôi cuồn cuộn, phân tán khai liền muốn chạy trốn sao? Cuồng quỷ truy kích tới, nhìn đến chia làm năm cái phương hướng đào tẩu mọi người, tức khắc đầy mặt lạnh lẽo, huyết sắc trường đao ngay lập tức chém giết mà ra, hóa thành năm đạo kinh thiên động địa khủng bố ánh đao chém về phía năm cái phương hướng. Huyết sắc ánh đao tốc độ lại là muốn so với kia năm người tốc độ càng mau. Trần Tông cùng mang theo hắn thiên huyền cảnh cả người phát lạnh. Kia huyết sắc ánh đao lấy tốc độ kinh người tới gần, tiếp theo tức liền sẽ chém giết ở bọn họ trên người. Căn bản là vô pháp né tránh, kia huyết sắc ánh đao tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo một cổ không cách nào hình dung áp bách. Phảng phất bốn phía thiên địa chi lực không ngừng áp bách mà đến giống nhau. Đừng nói Trần Tông vô pháp né tránh, thậm chí liền nhúc nhích đều làm không được, cảm giác này không gian như thông qua lồng giam giống nhau. Áp chế chính mình, liền kia mang theo Trần Tông thiên huyền cảnh cường giả tốc độ cũng chợt giảm. Chỉ có thể miễn cưỡng đi phía trước phi hành, tử vong tới gần, Trần Tông này một phương như thế, mặt khác tứ phương cũng đều là như thế, tử vong nguy cơ buông xuống, cuồng quỷ trên mặt, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, mới vừa rồi sợ cảm giác được quy hát yêu ta, liền đến từ chính những người này, nói cách khác, những người này giữa có lẽ sẽ xuất hiện một cái quy hát yêu ta đến chính mình người. Đã có quy hát yêu ta, bất luận thật giả, đều phải đem chi bài trừ, biện pháp tốt nhất, chính là sát, giết, quy hát yêu ta liền không có, rất đơn giản. Lại rất trực tiếp hữu hiệu, hiện tại, quy hát yêu ta liền phải tiêu trừ, liền ở kia huyết sắc ánh đao sắp bổ chúng mọi người khoảnh khắc. Một tiếng thét dài kinh thiên động địa, chợt, liền có một đạo màu xanh lá quang mang, tựa như ngày đó long tuần du, ngự không tới, rồng ngâm thanh từng trận tương tùy, cao vút vang vọng thiên địa, muôn đời hồng hoang, ầm ầm ầm tựa sấm đánh cuồn cuộn, liên miên bất tận, màu xanh lá thiên long chính là từ vô số kiếm khí cấu trúc mà thành. Mạnh mẽ vô cùng, nơi đi qua, chân không bị xé rách. Đạo thứ nhất huyết sắc ánh đao bị đánh nát, tùy theo, đạo thứ hai huyết sắc ánh đao cũng bị đánh nát, liên tiếp đánh nát bốn đạo huyết sắc ánh đao, nhưng đạo thứ năm ánh đao chung quy có chút xa, không kịp đánh nát, liền đã chạm trúng ngày đó huyền cảnh cường giả cùng với sở mang theo hai người. Ba người ở khoảnh khắc, bị huyết sắc ánh đao mai một, việc này, không thể nề hà, có thể sống sót mọi người, chỉ có cảm ơn, cuồng quỷ, chớ có cản rỡ, màu xanh lá thiên long lúc sau, đó là một đạo vang vọng thiên địa thét dài, như thiên kiếm đua tiếng, cuồng quỷ mày tức khắc vừa nhíu, thế nhưng là người này, tại đây thời khắc mấu chốt tới rồi, một đạo màu xanh lá thân ảnh ngự kiếm tới, kiếm khí bát sái như mưa to buông xuống, sôi nổi bắn nhanh hướng cuồng quỷ, oanh một tiếng, huyết sắc trường đao hung hăng phách sát mà ra, mưa to kiếm khí lúc sau, là một đạo màu xanh lá thân ảnh như giao long ngự không mà đi. Sát sát sát, đao quang kiếm ảnh, ở trời cao bên trong kích động không thôi. Ngày đó huyền cảnh cường giả lại nhân cơ hội này mang theo Trần Tông nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Trần Tông có thể cảm giác được, mang theo chính mình phi hành thiên huyền cảnh như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Tông là cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù cho đối kia cuồng quỷ có hận ý cùng sát khí. Nhưng hiện tại, hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, đầu tiên muốn sống sót, mới có thể ở ngày sau giết chết đối phương. Tế điện đường Diệu Hà trưởng lão, tiền bối, mới vừa rồi vị kia tiền bối là người phương nào? Rời đi một khoảng cách, hơi hiện an toàn lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi ra tiếng dò hỏi, hắn là chúng ta Cực Thiên Sẽ Thanh Long kiếm tôn. Hôm nay huyền cảnh cường giả nhanh chóng trả lời nói, ngữ khí giữa mang theo thập phần rõ ràng sùng kính. Thanh Long kiếm tôn, Trần Tông lại là kinh ngạc, chính mình gia nhập Cực Thiên Sẽ thời gian không dài, không có như vậy hiểu biết. Thanh Long kiếm tôn chính là chúng ta Cực Thiên Sẽ nổi chỉ ở sau hội chủ cường giả, là thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn cường giả, ở Minh Kiếm Châu danh kiếm bảng thượng danh liệt thứ 7. Hôm nay huyền cảnh cường giả vẫn như cũ lấy sùng kính ngữ khí nói. Danh kiếm bảng, cái này Trần Tông lại là biết được. Đây là Minh Kiếm Châu nội tối cao bảng đơn, chỉ có 10 cái danh ngạch, có thể danh liệt bảng thượng giả, chính là bị tuyệt đại đa số người tán thành Minh Kiếm Châu 10 đại cường giả. Thanh Long kiếm tôn có thể ở trong đó danh liệt thứ 7. Đích xác thập phần kinh người, kia cuồng quỷ cũng ở danh kiếm bảng thượng. Trần Tông hỏi ngược lại, cuồng quỷ xếp hạng thứ 6, mang theo Trần Tông cái này thiên huyền cảnh cường giả trả lời nói. Bất quá cuồng quỷ bị thương, một thân thực lực chỉ sợ vô pháp hoàn toàn phát huy. Không thấy được là Thanh Long kiếm tôn đối thủ, thứ 6 cùng thứ 7, kém một cái thứ tự, lại cũng là thực lực chênh lệch. Đương nhiên, loại này chênh lệch đều không phải là khác nhau như trời với đất. Có lẽ không tính rất lớn, bình thường dưới tình huống, cuồng quỷ có thể đánh bại Thanh Long kiếm tôn, lại giết không được Thanh Long kiếm tôn. Thậm chí Thanh Long kiếm tôn nếu là liều mạng nói, cũng có thể bị thương cuồng quỷ. Đường Diệu Hà trưởng lão liều chết tự bảo, tuy rằng không có kéo cuồng quỷ đệm lưng, lại cũng làm cuồng quỷ đã chịu bị thương. Cuồng quỷ không có trước chữa thương, mà là mang thương truy kích mà đến, bản thân thực lực vô pháp phát huy đến mức tận cùng. Đối Trần Tông đám người mà nói, cuồng quỷ liền tính là thương thế lại trọng một ít, cũng không phải Trần Tông đám người có thể đối kháng. Nhưng đối Thanh Long kiếm tôn bực này cường giả mà nói, đối phương một chút hoàn cảnh xấu liền sẽ bị phóng đại, nguyên bản có chênh lệch thực lực liền sẽ bị san bằng thậm chí phản siêu. Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mặt màu xanh lá kiếm quang cùng một mặt huyết sắc ánh đao không ngừng va chạm, kinh người thanh thế kích động trời cao, thổi quét bát phương, lại nhìn không ra ai chiếm cứ thượng phong. Thứ nhất cách xa nhau khá xa, thứ hai bực này trình tự chiến đấu đã hoàn toàn siêu việt Trần Tông trình tự, kém quá lớn, căn bản là nhìn không thấu. Nhưng lần này có thể sống sót, thứ nhất là Đường Diệu Hà trưởng lão hy sinh tự mình, thứ hai là Thanh Long kiếm tôn tới rồi cứu giúp, này hai người, Trần Tông đều cảm ơn. Lại là sau một lát, thiên huyền cảnh cường giả mang theo Trần Tông rời xa, hoàn toàn nhìn không tới chiến đấu, cũng không cảm giác được bất luận cái gì chiến đấu hơi thở dao động mới vừa rồi dừng lại. Đây là, một đạo màu xanh lá kiếm quang xẹt qua trời cao, tựa như ngày đó Long Tuần Du tới, tốc cực nhanh, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt đầu tiên khi, còn ở hơn 10 vạn mét ở ngoài, không kịp chớp mắt nháy mắt, liền đã đi vào trước mắt. Đây là một thân thanh bào trung niên nam tử, thoạt nhìn tựa đọc đủ thứ thi thư nho sinh giống nhau, ôn nhuận như ngọc trên mặt, phiếm nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang, mang theo một mặt như có như không khiêm tốn ý cười. Hai tròng mắt thanh triệt mà thâm thúy, xem một cái, liền sẽ làm nhân tâm sinh hảo cảm. Chu Hoài Thắng bái kiến Thanh Long kiếm tôn, mang theo Trần Tông bình yên thoát thân thiên huyền cảnh vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ. Trần Tông cũng nhanh chóng đứng dậy, khom mình hành lễ, bất luận từ nào một phương diện tới nói, Thanh Long kiếm tôn đều đáng giá Trần Tông tôn kính, khom mình hành lễ, đương nhiên, không cần đa lễ. Thanh Long kiếm tôn lại là cười nói, chợt sắc mặt nghiêm nghị, ta nhận được Đường trưởng lão đưa tin sau mau chóng nhích người. Lại vẫn là chậm một bước, làm Đường trưởng lão như vậy hy sinh, Đường trưởng lão là vì cứu ta chờ mà hy sinh. Chu Hoài Thắng không phải không có bi thương nói, cuồng quỷ tuy rằng bị thương, thực lực không đủ vãng tích 10 thành, nhưng ta cũng chỉ có thể đem này đánh lui. Thanh Long kiếm tôn khe khẽ thở dài, không phải không nghĩ sát, mà là vô pháp sát, cuồng quỷ thực lực rất mạnh, cho dù chính mình liều mạng, nhiều lắm đem này bị thương nặng. Như vậy chính mình cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Không làm nên chuyện gì, kiếm tôn tiền bối, Đường Diệu Hà trưởng lão chi thù, ngày sau ta sẽ báo. Trần Tông từng câu từng chữ nói, hai tròng mắt phiếm sắc bén lạnh lẽo cùng sát khí, đó là nhằm vào cuồng quỷ. Thanh Long kiếm tôn nghe vậy, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra sắc bén ánh sao, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như. Trần Tông lại mặt không đổi sắc cùng Thanh Long kiếm tôn đối diện, đáy mắt toàn là kiên quyết. Hảo, ta đãi kia một ngày. Thanh Long kiếm tôn bỗng nhiên cười nói. Chương 893, tổng hội. Trần Tông vẫn chưa tùy Chu Hoài Thắng phản hồi kiếm quang phân hội, mà là bị Thanh Long kiếm tôn mang đi. Đến nỗi những người khác, tự nhiên là phản hồi kiếm quang phân hội, lại phản hồi bọn họ tới phân hội. Mặt khác còn sống sót ba người biết được Trần Tông bị Thanh Long kiếm tôn mang đi lúc sau, tức khắc một trận hâm mộ. Bọn họ so Trần Tông sớm hơn gia nhập Cực Thiên Giới, hiểu biết cũng càng nhiều, tự nhiên rất rõ ràng biết Thanh Long kiếm tôn là người phương nào. Thanh Long kiếm tôn, Cực Thiên Giới nội đệ nhị cường giả, chỉ ở sau hội chủ siêu cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tồn tại, ngày thường căn bản là khó có thể nhìn thấy một mặt. Đồn đãi này Thanh Long kiếm nói cao thâm khó đoán, mạnh mẽ vô cùng, chính là Minh kiếm châu nội tiếng tăm lừng lẫy truyền thừa. Này bản thân càng là danh liệt danh kiếm bảng thượng thứ 7 danh. Danh kiếm bảng thượng đệ nhất người, tự nhiên chính là kia siêu cấp cường hãn cao chọc trời gặp chủ. Mà đệ nhị danh còn lại là có gan cao chọc trời gặp chủ đối kháng Cực Thiên gặp chủ. Đến nỗi đệ tam đệ tứ cùng thứ năm, lại là tam đại kiếm đạo thế gia gia chủ, thực lực của bọn họ mạnh yếu, kỳ thật không có một cái quá mức minh xác định luận. Kia xếp hạng chỉ là một loại tượng trưng, có lẽ tam đại kiếm đạo thế gia gia chủ thực lực có cao thấp chi phân. Có lẽ Tề Bình, đối này xếp hạng, tam đại kiếm đạo thế gia gia chủ cũng không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Thứ sáu danh còn lại là cao chọc trời sẽ cuồng quỷ, thứ bảy danh còn lại là Cực Thiên sẽ Thanh Long kiếm tôn, thứ tám danh cùng thứ chín danh phận hay là hai đại kiếm tông tông chủ. Bọn họ đối với chính mình xếp hạng đã từng là từng có dị nghị, nhưng đều thua ở cuồng quỷ cùng Thanh Long kiếm tôn thủ hạ. Đến nỗi đệ thập danh còn lại là một tôn tán tu tiêu giao tự tại, có thể bị Thanh Long kiếm tôn mang đi, thuyết minh bị hắn coi trọng, nói không chừng sẽ thu làm đệ tử. Đó là kiểu gì vinh quang việc. Phương Thuốc Nghiệp nghĩ đến đây, tức khắc ghen ghét không thôi, vì cái gì bị Thanh Long kiếm tôn coi trọng không phải chính mình, mà là tên hỗn đản kia. Theo bản năng chung, Phương Thuốc Nghiệp đối Trần Tông hận ý càng sâu, không biết tiền bối muốn mang ta đi nơi nào. Thật lớn kiếm quang thượng, Trần Tông đứng ở Thanh Long kiếm tôn phía sau, một bên xem tứ phương mênh mông cuồn cuộn cảnh đẹp, một bên mở miệng dò hỏi, tổng hội. Thanh Long kiếm tôn trả lời, thập phần đơn giản, tổng hội. Trần Tông tức khắc cả kinh. Cực Thiên sẽ tổng hội nơi ở thập phần bí ẩn, bởi vì lo lắng bị cao chọc trời sẽ tìm được, liền sẽ lọt vào cao chọc trời sẽ tiến công. Trên cơ bản, trừ bỏ Cực Thiên sẽ nội chân chính cao tầng ở ngoài, lại hoặc là vì Cực Thiên sẽ làm ra đại cống hiến người ở ngoài, căn bản là không biết tổng hội ở nơi nào, thậm chí muốn tiến vào tổng hội cũng thực khó khăn. Trần Tông gia nhập Cực Thiên sẽ mới không lâu, ngay từ đầu là được đến trưởng lão thưởng thức coi trọng, đề bạt vì thiết kiếm trưởng kiếm sử, hiện giờ càng là chịu Thanh Long kiếm tôn coi trọng, muốn đưa tới tổng hội bên trong. Thật sự là thuận buồm xuôi gió, Thanh Long kiếm tôn ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xẹt qua phía chân trời, bay nhanh đi xa, loại này tốc độ so với Trần Tông tới, không biết lại muốn nhanh nhiều ít lần, nhanh như điện chớp, tấn nếu tia chớp, loại cảm giác này, làm Trần Tông phiêu nhiên, một ngày kia, ta cũng có thể đạt tới loại này tốc độ, Trần Tông không cấm âm thầm nói, dựa vào chính mình nỗ lực, chỉ cần không ngừng tu luyện đi xuống, ngày này, sẽ không quá xa, lấy Thanh Long kiếm tôn tốc độ kinh người. Cũng ước chừng phi hành hai cái canh giờ, mới vừa rồi hướng phía dưới rớt xuống. Đây là một ngọn núi, một tòa mênh mông cuồn cuộn sơn, nhìn dáng vẻ Cực Thiên sẽ tổng hội, đó là dấu ở này trong núi. Núi này, vì danh kiếm sơn, chính là Minh kiếm châu nội đệ nhất sơn, sơn thể chạy dài mấy trăm vạn dặm xa, liên thông mặt khác lục địa, như thế mở mang chi sơn, nếu là ẩn thân ở trong đó, có tâm che giấu dưới tình huống, cho dù là phong đế cường giả cũng vô pháp tìm ra. Mấy trăm vạn dặm, thật sự là quá lớn quá lớn. Phong đế cấp cường giả tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng không phải thần, dù cho là nửa thánh cấp cường giả, cũng không nhất định có thể ở mấy trăm vạn dặm núi sâu bên trong tìm được một cái có ý định trốn. Tránh người, có lẽ có thể, nhưng như vậy, quá mức hao phí tinh lực. Thanh Long kiếm tôn ngự kiếm đáp xuống ở trong núi, bốn phía đều là che trời đại thụ, như nguyệt thủy cổ lâm, khó có thể phân biệt đông tây nam bắc, ta Cực Thiên sẽ tổng hội liền tại đây trong núi, bất quá từ nào đó trình độ thượng, ngươi còn không cụ bị biết tổng hội cụ thể địa điểm tư cách. Thanh Long kiếm tôn đảo cũng không có quanh co lòng vòng, mà là thập phần trực tiếp đối Trần Tông nói, vì vậy, người yêu cầu mông mát, cũng bất đắc dĩ linh thức tra xét. Hảo, Trần Tông đảo cũng không có dị nghị, tổng hội nơi ở quan trọng nhất, chính mình tiến vào Cực Thiên sẽ thời gian không dài, cũng còn không có làm ra cái gì cống hiến, loại này yêu cầu ở tình lý bên trong, Trần Tông có thể lý giải cũng có thể tiếp thu. Lấy đặc chế miếng vải đen bịt kín hai mắt, trước mắt chỉ có một mảnh đen nhánh, đến nỗi linh thức, Trần Tông hay không vận dụng linh thức, Thanh Long kiếm tôn hoàn toàn có thể cảm ứng ra tới. Ở Thanh Long kiếm tôn dẫn dắt dưới, Trần Tông phảng phất đi vào mê trận bên trong, Bảy cong tám vòng, cuối cùng liền chính mình cũng phân không rõ đông tây nam bắc thân ở nơi nào. Chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù dường như, bước chân một đốn, bên tai liền truyền đến một trận cán cán thanh âm, thập phần hùng hồn dày nặng, có thể tưởng tượng ra, đó là một phiến thập phần trầm trọng đại môn. Hảo, có thể cởi xuống tới. Thanh Long kiếm tôn thanh âm ở bên tai vang lên, Trần Tông tiếp được miếng vải đen, nhìn đến chính là một cái thông đạo, sơn động thông đạo, hai bên trái phải đều bậc lửa ngọn đèn dầu, đem thông đạo chiếu đến sáng ngời. Hiện giờ, đã là ở trong núi, chỉ là này mấy trăm vạn dặm danh kiếm sơn địa vực mở mang, chạy dài vô tận dường như, trong đó ngọn núi vô số, lại cũng không biết ở vào nào một đỉnh núi, lại hoặc là dưới nền đất, Thanh Long kiếm tôn cùng Trần Tông trước sau đi ở này thông đạo nội. Tiếng bước chân đều đều rất nhỏ, ở trong thông đạo từ từ quanh quẩn, dầu có quy luật, nghe tới có loại dễ nghe, thông đạo có mấy ngàn mễ trường, ở Thanh Long kiếm tôn dẫn dắt dưới, Trần Tông tổng cộng xuyên qua ba tòa môn, ở xuyên qua mỗi một tòa môn khi, Trần Tông đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phảng phất ẩn núp đáng sợ nguy hiểm, xem ra là dùng để phòng bị tự tiện xông vào nơi này người. Như thế không có Thanh Long kiếm tôn dẫn dắt, chỉ sợ chính mình xâm nhập nơi này, đó là tử lộ một cái, xuyên qua ba tòa đại môn lúc sau, rốt cuộc đến động bụng. Này động bụng tu sửa thật sự diệu, giống như một tòa cung điện, một tòa ở sơn bụng bên trong cung điện, Thanh Long kiếm tôn, một bước vào sơn bụng cung điện nội, Trần Tông cũng thấy được những người khác, những người đó sôi nổi đối Thanh Long kiếm tôn hành lễ. Thái độ cung kính, Thanh Long kiếm tôn cũng gật đầu đáp lại, lại không có giới thiệu Trần Tông thân phận, làm những người đó tò mò không thôi, lại cũng không có truy vấn. Ở cực tiên sẽ nội, Thanh Long kiếm tôn không chỉ có là thực lực chỉ ở sau hội chủ, địa vị cũng chỉ ở sau hội chủ. Tất cả trưởng lão đều không thể cùng này so sánh, hội chủ nếu là không ở, Thanh Long kiếm tôn chính là cực thiên sẽ chủ sự người. Này sơn bụng cung điện đều không phải là một tòa, mà là có rất nhiều tòa, đi vào một tòa thiên điện bên trong, Thanh Long kiếm tôn cũng đưa tin làm vài vị thực quyền trưởng lão tới rồi. Thanh Long kiếm tôn, ba vị tới rồi thực quyền trưởng lão sôi nổi hành lễ. Vương trưởng lão, Tô trưởng lão, Lỗ trưởng lão, các ngươi tới vừa lúc, Thanh Long kiếm tôn hơi hơi gật gật đầu, người này Trần Tông, chính là Bạch kiếm phân hội. Thanh Long kiếm tôn dùng đơn giản lời nói, dăm ba câu đem Trần Tông thân phận thuyết minh, cũng đem chuyến này tiền căn hậu quả thuyết minh, Đường trưởng lão thế nhưng hy sinh, ba vị trưởng lão sôi nổi ngẩn ra, chợt bi thống không thôi, Đường Diệu Hà chính là cực thiên sẽ trụ cột chi nhất. Thế nhưng hy sinh, chợt, bọn họ sôi nổi nhìn về phía Trần Tông, nhìn về phía cái này Đường Diệu Hà hy sinh tự mình tánh mạng cũng muốn giữ được người. Sắc bén hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, Trần Tông thần sắc bất biến. Không chút nào sợ hãi ba vị trưởng lão chăm chú nhìn. Thân hình thẳng tắp, này ba vị trưởng lão nhưng đều là cực thiên sẽ thực quyền trưởng lão. Mỗi một cái đều có thiên huyền cảnh hậu kỳ tu vi. Thực lực cường đại, cũng là tọa trấn ở cực thiên sẽ tổng hội nội tam tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ trưởng lão. Tính thượng bảy đại phân hội, cực thiên sẽ tổng số có 10 tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ trưởng lão. Hơn nữa Thanh Long kiếm tôn cùng hội chủ, liền có 12 tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Có thể ở chính mình ba người ánh mắt dưới mặt không đổi sắc. Còn có thể đủ thẳng thắn lưng, thuyết minh người này đích xác có bất phàm chỗ, chỉ là, hy sinh một tôn thiên huyền cảnh hậu kỳ tánh mạng, đại giới không khỏi quá lớn, tiểu bối, ngươi Hà Đức Hà có thể. Vương trưởng lão hai tròng mắt một ngưng, trầm giọng nói, trưởng lão, Đường trưởng lão chi tử, có ta trách nhiệm, ngày đó, tất trảm cuồng quỷ, tế điện Đường trưởng lão. Trần Tông trầm giọng nói, gióng giạc, Lỗ trưởng lão tức khắc giận mắng, Trần Tông bất quá là một cái tiểu bối mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn chém cuồng quỷ. Cuồng quỷ là người phương nào? Trong lúc nhất thời, một loại thất vọng tràn ngập ở trong lòng, cảm thấy Đường Diệu Hà hy sinh chính mình tánh mạng, quá không đáng, người tuyên bố ngày sau trảm cuồng quỷ, thuyết minh người có tự tin, nhưng gần có tự tin là không đủ. Tô trưởng lão lại là mở miệng, hai mắt sáng ngời có thần chăm chú nhìn Trần Tông, ngữ khí leng keng hữu lực, người còn cần có cũng đủ thiên phú cùng tiềm lực mới được. Tới, chứng minh người thiên phú tiềm lực của ngươi, chứng minh ngày sau ngươi thật sự có đổi kịp và vượt qua cuồng quỷ năng lực. Người mới có tư cách được đến cực thiên sẽ tài nguyên nghiêng. Thanh Long kiếm tôn đem Trần Tông mang về tổng hội tới. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng mục đích đã thực rõ ràng, đó chính là tính toán trọng điểm bồi dưỡng Trần Tông, nguyên bản cũng không có gì, nhưng bởi vì Đường Diệu Hà trưởng lão hy sinh, làm việc này trở nên càng thận trọng, nghiệm chứng Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, nếu thông qua, như vậy Trần Tông liền sẽ được đến cực thiên sẽ tài nguyên nghiêng. Được đến tối trọng điểm bồi dưỡng, nếu vô pháp thông qua, như vậy vô pháp được đến bất luận cái gì tài nguyên nghiêng. Hết thảy, chính là đơn giản như vậy, xin hỏi ba vị trưởng lão, như thế nào chứng minh? Trần Tông lại là không nhanh không chậm hỏi ngược lại, thần sắc bất biến, tâm bình khí hòa, có một loại thật sâu tự tin, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Tô trưởng lão cũng không chút khách khí hỏi, tiến vào địa mạch chi chiều trước là cái gì tu vi? Tiến vào địa mạch chi chiều trước, ta tu vi là nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, Trần Tông nói thẳng nói, đồng thời tản mát ra một thân hơi thở dao động, địa linh cảnh một trọng lúc đầu. Tức khắc, ba vị trưởng lão sôi nổi kinh ngạc không thôi, tiến vào địa mạch chi chiều trước là nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Hiện tại lại là địa linh cảnh một trọng lúc đầu, này tăng lên không thể nghi ngờ thập phần kinh người a. Ngươi nếu theo như lời vì thật, thuyết minh ngươi thiên phú cùng tiềm lực đích xác không tồi. Nhưng cũng thuyết minh ngươi cơ duyên vận khí không tồi, còn không đủ để hoàn toàn chứng minh. Lỗ trưởng lão lại là nhíu mày nói, nhưng không biết còn muốn như thế nào chứng minh. Trần Tông không có tức giận, trước sau tâm bình khí hòa bộ dáng, làm Thanh Long kiếm tôn âm thầm gật đầu. Từ lúc bắt đầu, hắn liền ở lần lượt thử Trần Tông tâm tính, mỗi một lần thử, đều làm hắn cảm thấy vừa lòng. Người này nhưng tạo, trực tiếp nhất cũng là nhất hữu hiệu chứng minh, chính là thực lực. Lỗ trưởng lão mở miệng nói, hai tròng mắt sáng quắc. Chương 894, khiếp sợ, thực lực, nên như thế nào chứng minh? Di chiến ngươi, nhưng ở chứng minh thực lực phía trước, còn cần trước làm một phen kiểm tra đo lường, muốn chứng minh thiên phú cùng tiềm lực. Thông thường từ mấy phương diện tới xem, một là tuổi, tuổi càng nhỏ tu vi càng cao, đại biểu thiên phú càng cao tiềm lực ước thâm, đây là công luận, tiếp theo là linh lực hùng hồn cùng tinh thuần trình độ. Từ nào đó trình độ đi lên nói, chính là căn cơ, lấy ngươi một giọt huyết, lỗ trưởng lão lấy ra một khối màu đồng cổ la bàn. La bàn thượng che kín kỳ lạ hoa văn, thập phần cổ xưa thần bí, đây là chắc linh chuyên dụng, nếu tuổi không đủ 50, liền sẽ thả ra lam quang, nếu tuổi vượt qua 100, tác sẽ thả ra hồng quang. Nếu tuổi vượt qua 200, tác sẽ thả ra lục quang. Trần Tông không có cự tuyệt, cắt qua ngón tay bài trừ một giọt máu tươi, ở chính mình có ý thức khống chế hạ, làm máu tươi hoàn nguyên thành màu đỏ, máu tươi nhỏ giọt, bị la bàn nhanh chóng hấp thu, kia la bàn thượng hoa văn phảng phất sống lại dường như. Như vạn xà du tẩu, có loại làm người khó có thể miêu tả kinh tủng cảm. Mọi người lại đều nhìn chằm chằm, không bao lâu, vô số hoa văn tạm dừng xuống dưới, một chút quang mang, tự la bàn nhất trung tâm chỗ bắt đầu nở rộ. Lúc đầu kia quang mang thập phần rất nhỏ, nhìn không ra cái gì nhan sắc, nhưng mọi người lại đều trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú. Đường quang mang chân chính nở rộ mà ra khi, tức khắc làm Thanh Long kiếm tôn ở bên trong bốn người kinh ngạc không thôi. Lam quang, đó là thoạt nhìn thập phần rực rỡ lóa mắt thâm thúy lam quang. Tức khắc, bốn tôn thiên huyền cảnh cường giả ánh mắt dịch chuyển ở Trần Tông trên người. Đáy mắt chứa đầy kinh ngạc, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, không đủ 50, địa linh cảnh lúc đầu. Không đủ 50 tuổi có thể đột phá đến nhân cực cảnh. Kia đó là thiên tài, không đủ 50 lại đột phá đến địa linh cảnh, kia chỉ có đứng đầu thiên kiêu mới có vọng làm được. Lại còn có cần thiết có cũng đủ kỳ ngộ mới được. Từ điểm này tới xem, Trần Tông đương thuộc đứng đầu thiên kiêu không thể nghi ngờ. Không tồi, không đủ 50 tuổi liền có thể tu luyện đến địa linh cảnh một trọng lúc đầu. Đích xác thực không tồi, lỗ trưởng lão đem kia la bàn thu hồi tới, một bên gật đầu nói, chợt chuyện vừa chuyển, nhưng người có thể đột phá đến địa linh cảnh. Cùng ngươi được đến địa mạch chi chiều kỳ ngộ phân không khai, còn không thể hoàn toàn chứng minh ngươi tư cách. Nghe tới này, lỗ trưởng lão tựa hồ có chút làm khó dễ Trần Tông ý tứ. Ta đến đây đi. Tô trưởng lão lại là mở miệng hơi hơi mỉm cười, chợt vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cây thủy tinh trụ cao ước 2 mét, người bình thường vòng eo phẩm chất. Đây là ta thời trẻ được đến một cái tiểu ngoạn ý, không có gì đại tác dụng, chỉ có thể dùng để thí nghiệm lực lượng hùng hồn cùng tinh thuần trình độ, nói cách khác chính là thí nghiệm một thân căn cơ, là hạng nhất tổng hợp thí nghiệm, đem người linh lực đưa vào bên trong, nếu là thoáng hiện hồng quang, tác đại biểu tiêu chuẩn, cũng chính là địa linh cảnh một trọng tiêu chuẩn căn cơ. Nếu là thoáng hiện lam quang, tác đại biểu địa linh cảnh nhị trọng căn cơ, nếu là thoáng hiện ánh sáng tím, tác đại biểu địa linh cảnh tam trọng căn cơ. Tô trưởng lão khẩu khí cùng thái độ, rõ ràng muốn so lỗ trưởng lão hảo không ít. Đến đây đi, đem người linh lực đưa vào thủy tinh trụ nội, bất luận là kia la bàn, vẫn là kia thủy tinh trụ, đều làm Trần Tông cảm thấy thần kỳ. Nhưng tò mò về tò mò, Trần Tông lại cũng không có miệt mài theo đuổi tính toán. Duỗi tay đáp ở thủy tinh trụ thượng, lạnh lẽo xúc cảm tức khắc theo bàn tay dũng hướng cánh tay. Tiện đà tràn ngập toàn thân, làm Trần Tông không tự chủ được một cái giật mình, phảng phất một thân tu vi bị dò xét rõ ràng dường như. Địa mạch vương xoay tròn động, địa mạch linh lực ở khoảnh khắc theo cánh tay, xuyên thấu qua bàn tay rót vào kia thủy tinh trụ nội. Tức khắc, một tia nhàn nhạt hồng quang ở thủy tinh trụ nội hiện ra, dần dần tràn ngập khai đi. Tràn ngập toàn bộ cây cột, ửng đỏ sắc, này đại biểu chính là địa linh cảnh một trọng lúc đầu căn cơ. Nói cách khác, nếu cuối cùng vẫn là ửng đỏ sắc quang mang, liền tỏ vẻ Trần Tông căn cơ thực bình thường, thập phần bình thường, địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi, địa linh cảnh một trọng lúc đầu căn cơ. Lúc này, ửng đỏ sắc dần dần gia tăng, biến thành màu đỏ nhạt, này sở đại biểu chính là địa linh cảnh một trọng trung kỳ căn cơ. Phàm là thiên phú không tồi giả, lại không có cố tình theo đuổi đột phá, mà là cầu ổn tu luyện giả đều có thể đạt tới. Màu đỏ nhạt không phải trung điểm, nhan sắc đang không ngừng gia tăng, biến thành màu đỏ, này sở đại biểu chính là địa linh cảnh một trọng hậu kỳ căn cơ. Nếu người thí nghiệm tu vi là địa linh cảnh một trọng trung kỳ, phát ra quang mang lại là ửng đỏ sắc nói, đã nói lên căn cơ không đủ, hắn căn cơ, ít nhất muốn đạt tới địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu mới tính thông qua. Lỗ trưởng lão truyền âm nói, mặt khác hai vị trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu, Thanh Long kiếm tôn lại là không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Cực thiên sẽ không bình thường, phải được đến tổng hội trọng điểm bồi dưỡng, không có đủ thiên tư, nơi nào tới tư cách, màu đỏ biến thành màu đỏ thẫm, này đại biểu chính là địa linh cảnh một trọng đỉnh căn cơ. Lại vẫn là không có đình chỉ, màu đỏ thẫm biến thành màu đỏ sậm, dần dần, một tia nhỏ đến không thể phát hiện màu lam ở trong tối màu đỏ giữa hiện ra. Ba vị trưởng lão sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú. Nội tâm có loại nói không nên lời khẩn trương cùng chờ mong. Địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi, có được địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu căn cơ, này cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, cũng là khác nhau hay không vì chân chính thiên kiêu tiêu chuẩn. Màu lam cũng tới càng nhiều, cuối cùng đem màu đỏ sậm sở thay thế được, biến thành hơi màu lam. Ba vị trưởng lão sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như. Đáy mắt đều hiện ra một mặt ý mừng, Trần Tông, phù hợp cái thứ hai tiêu chuẩn, nhưng kia hơi màu lam lại vẫn là ở nhanh chóng biến hóa. Biến thành màu lam nhạt lại biến thành màu lam, lúc này, Thanh Long kiếm tôn cũng là kinh ngạc không thôi, màu lam lại biến thành màu xanh biển, lại vẫn là không có đình chỉ. Ba vị trưởng lão hai tròng mắt trừng lớn, đáy mắt toàn là chấn động, ám màu lam, chợt, từng sợi ánh sáng tím ở trong tối màu lam bên trong hiện ra. Dần dần tăng nhiều. Hơi màu tím, đương cái này nhan sắc xuất hiện khi, Thanh Long kiếm tôn đều thất thần, nếu nói lấy địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi, có thể có được địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu căn cơ. Đó là thiên kiêu cấp bậc nói, như vậy lấy địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi, lại có được địa linh cảnh tam trọng lúc đầu căn cơ. Đã không phải thiên kiêu hai chữ có thể hình dung, tuyệt đại thiên kiêu, chỉ có này bốn chữ, mới có thể đủ hình dung như vậy căn cơ, địa linh cảnh chi gian mỗi một trọng chênh lệch, do nhân cực cảnh lớn hơn nữa, thủy tinh trụ nhan sắc. Cuối cùng tạm dừng ở hơi màu tím hướng màu tím nhạt chuyển biến thượng. Ý nghĩa Trần Tông căn cơ hùng hồn trình độ, có thể thắng được tiêu chuẩn địa linh cảnh tam trọng lúc đầu. Lại còn không đến địa linh cảnh tam trọng trung kỳ, ba vị trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Trần Tông. Toàn bộ đầu óc tư duy phảng phất đọng lại dường như. Một hồi lâu, ba vị trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn mới vừa rồi phản ứng lại đây. Trên mặt đều nổi lên khó có thể ức chế ý cười. Hai tròng mắt càng là che kín kích động. Bực này căn cơ chi hùng hồn vững chắc, căn bản là không cách nào hình dung a, ai có thể đạt tới? Ít nhất ở cực thiên sẽ nổi, thí nghiệm quá sở hữu những thiên tài, không có một cái có thể đạt tới, cũng có thể khẳng định, ở Minh Kiếm Châu nổi, không ai có thể đạt tới, như kia Thanh Long kiếm tôn như vậy cường giả, giống nhau vô pháp đạt tới, như thế căn cơ, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Tô trưởng lão kích động đến cả người run rẩy liên tục. Không sai, trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng nhất định phải làm hắn mau chóng trưởng thành lên. Vương trưởng lão cũng là hô hấp dồn dập nói, vô cùng kích động, vân vân. Lỗ trưởng lão lại là nói, nhưng có thể nghe được ra hắn ngữ khí nội sở ẩn chứa kích động, cũng nhìn ra được hắn đáy mắt chỗ sâu trong sở ẩn chứa kích động cùng hưng phấn. Đôi tay theo bản năng vuốt ve, hai tròng mắt chán bắn ra nóng cháy vô cùng ánh sao, phảng phất muốn đem Trần Tông nóng chảy dường như. Trần Tông, ngươi đã có tư cách được đến chúng ta tổng hội tài nguyên nghiêng, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể tiến hành cửa thứ ba thí nghiệm. Cửa thứ ba thí nghiệm, cũng là thực chiến thí nghiệm. Không đợi Trần Tông trả lời, lỗ trưởng lão lại nhanh chóng nói lên, dồn dập ngữ khí đều bị biểu hiện hắn nội tâm kích động. Một cái chân chính cường đại tu luyện giả, thiên phú tiềm lực không thể thiếu, tâm tính cũng cần thiết kiên cường dẻo dai, còn phải có vững chắc căn cơ, nhưng tu luyện giả khó tránh khỏi muốn cùng người tranh đấu. Có tu luyện giả, khả năng tu luyện thiên phú thập phần kinh người, nhưng đối tự thân lực lượng lại không cách nào đầy đủ ứng dụng lên. Lại hoặc là chiến đấu ý thức không tốt, nói cách khác chính là thực chiến năng lực yếu kém. Có tu luyện giả, khả năng tu luyện căn cơ vô cùng vững chắc hùng hồn, nhưng đồng dạng thực chiến năng lực yếu kém. Cường giả chân chính, các phương diện đều phải xứng đôi, không thể có rõ ràng khuyết tật. Tu luyện giả thế giới là thực tàn khốc, chỉ cần muốn tiếp tục tu luyện đến càng cao nông nỗi, tranh đấu lại sở khó tránh khỏi. Rất nhiều cơ duyên không phải chờ tới, mà là tranh tới. Cùng người đều cùng thiên đấu, nơi chốn toàn địch. Nếu là không có đủ cường thực chiến năng lực, thiên phú lại hảo, căn cơ lại vững chắc, cùng bài trí không có gì hai dạng. Tu luyện đến cuối cùng, bảo hộ không được chính mình, bảo hộ không được đồng bọn, bảo hộ không được chính mình muốn bảo hộ đồ vật, ngược lại sống không bằng chết. Lỗ trưởng lão giải thích một đống lớn, chính là muốn cho Trần Tông đồng ý cửa thứ ba thí nghiệm. Hảo, Trần Tông cũng không chút do dự trả lời. Thực chiến thì tính sao? Cho tới nay chính mình đều là vượt cấp khiêu chiến, thực chiến đối chính mình mà nói căn bản là không tính cái gì. Nghe được Trần Tông trả lời, lỗ trưởng lão tức khắc ngẩn ra, tiện đà mừng như điên. Xem Trần Tông bỗng nhiên càng thêm thuận mắt lên, không biết này thực chiến, muốn như thế nào thí nghiệm? Trần Tông lại lần nữa mở miệng hỏi, chúng ta tổng hội nội có một trận tên là Huyễn Kiếm Trăm Sát Trận. Thanh Long Kiếm Tôn lại là mở miệng khẽ cười nói, trận này vì ảo trận, vào trận chung liền sẽ tao ngộ cường địch, cùng trong trận địch nhân sinh tử đối chiến, giết chết địch nhân sau có thể vào tiếp theo quan, nếu là không địch lại bị giết liền sẽ rời khỏi đại trận. Trần Tông gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ngươi hay không nghỉ ngơi một lát? Tô trưởng lão hỏi. Đa tạ trưởng lão hảo ý, ta không cần nghỉ ngơi, Trần Tông nói. Hảo, hiện tại liền đi Huyễn Kiếm Trăm Sát Trận. Lỗ trưởng lão vội vàng bắt lấy Trần Tông cánh tay, một bước bắn ra, nhanh chóng hướng thiên điện ngoài cửa lớn mà đi. Này lão Lý, Thanh Long Kiếm Tôn không cấm lắc đầu cười. Ba vị thực quyền trưởng lão giữa, Lỗ trưởng lão tính nết nhất nóng nảy, cũng nhất trực tiếp, bởi vậy đương biết Đường Diệu Hà trưởng lão vì cứu Trần Tông người này mà hy sinh khi phản ứng nhất kịch liệt, ngôn ngữ chi gian cũng biểu hiện ra ngoài, có chút làm khó dễ Trần Tông, nhưng hiện tại lại không có làm khó dễ, bởi vì Trần Tông sở biểu hiện ra ngoài thiên phú, tiềm lực, thậm chí căn cơ đều làm Lỗ trưởng lão tâm phục khẩu phục. Đường Diệu Hà trưởng lão hy sinh có giá trị, hiện tại cũng chỉ dư lại cuối cùng thí nghiệm, thực chiến thí nghiệm. Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão hai người liếc nhau cũng không khỏi cười, bước ra bước chân nhanh chóng theo đi lên. Chương 895, Huyễn Kiếm Trăm Sát Trận. Huyễn Kiếm Trăm Sát Trận vì một tòa đại trận tọa lạc với sơn bụng cung điện tây bắc phương vị, một tòa tên là Huyễn Kiếm Điện cung điện trong vòng. Vương trưởng lão, Tô trưởng lão, Lỗ trưởng lão, Huyễn Kiếm Điện trông coi giả chính là một tôn thiên huyền cảnh trung kỳ cường giả, cũng là trưởng lão tôn sư, lại so với không thượng thực quyền trưởng lão. Nhìn đến ba vị thực quyền trưởng lão liên quyết đã đến, vội vàng ra tới nghênh đón, đồng thời cũng kinh ngạc không thôi. Ba vị thực quyền trưởng lão chính là tổng hội giữa địa vị cực cao người, ngày thường rất ít xuất hiện, càng đừng nói ba người cùng nhau đã đến, chẳng lẽ là có cái gì đại sự? Trong đầu chuyển qua nghi vấn, đồng thời Huyễn Kiếm Điện trưởng lão cũng vội vàng hành lễ, chợt ngẩn ra, cả người cứng còng, hai tròng mắt trừng lớn tràn ngập không thể tưởng tượng. Thanh Long Kiếm Tôn, thế nhưng là địa vị chỉ ở sau hội chủ Thanh Long Kiếm Tôn cũng tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vội vàng tỉnh táo lại, đối Thanh Long Kiếm Tôn hành lễ, rồi sau đó Huyễn Kiếm Điện trưởng lão mới nhìn đến Trần Tông, một trương tuổi trẻ mà xa lạ gương mặt. Ngày thường Huyễn Kiếm Điện trưởng lão căn bản là sẽ không để ý, nhưng thoạt nhìn này thanh niên lại là theo ba vị thực quyền trưởng lão cùng Thanh Long Kiếm Tôn mà đến, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lâm trưởng lão, Huyễn Kiếm Trăm Sát Trận hay không có người ở dùng? Lỗ trưởng lão ngữ khí dồn dập dò hỏi. Lỗ trưởng lão, ngài đệ tử Vu Phi đang ở sấm trận. Huyễn Kiếm Điện Lâm trưởng lão vẫn là lần đầu nhìn đến Lỗ trưởng lão như thế dồn dập bộ dáng, vội vàng trả lời, mau làm hắn ra tới. Lỗ trưởng lão cấp giống nhảy vào Huyễn Kiếm trong điện. Này tổng hội giữa, hội chủ như thần long khó gặp, ngoài ra chính là Thanh Long Kiếm Tôn cùng ba vị thực quyền trưởng lão cùng với các tư này chức trưởng lão chấp sự, cuối cùng chính là vì cực thiên sẽ làm ra trọng đại cống hiến hoặc là thiên phú hơn người bị các vị trưởng lão mang đến thiên tài, tính lên tổng hội nội nhân viên cũng liền mấy chục cái mà thôi. Này mấy chục người giữa, không đủ trăm tuổi trẻ tuổi liền có mười mấy người đều là cực thiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, trong đó nhất ưu tú ba người đã bị ba vị thực quyền trưởng lão thu làm đệ tử, ngày thường trừ bỏ tu luyện ở ngoài, này đó thiên tài nhóm chính là sấm Huyễn Kiếm Trăm Sát Trận, lấy này tới tôi luyện tự thân thực chiến năng lực. Vu Phi, lập tức ra tới. Lỗ trưởng lão một xâm nhập Huyễn Kiếm Điện, lập tức hét lớn, Lỗ trưởng lão đãi ở Huyễn Kiếm trong điện. Huyễn Kiếm Trăm Sát Trận ngoại chờ đợi mấy cái thiên tài nhìn đến Lỗ trưởng lão tức khắc cả kinh, tiện đà vội vàng khom mình hành lễ. Chợt bọn họ trừng lớn hai mắt, bởi vì thấy được Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão hôm nay là ngày mấy, ba vị thực quyền trưởng lão thế nhưng đồng thời đi vào Huyễn Kiếm Điện. Trần Tông tùy theo bước vào Huyễn Kiếm Điện, liền nhìn đến Huyễn Kiếm trong điện tâm chỗ, một tòa đại trận đang ở vận chuyển, vô số quang mang vờn quanh ở bốn phương tám hướng, rực rỡ lung linh, cho người ta một loại thập phần huyền diệu cảm giác, nhưng từ ngoại giới, căn bản là nhìn không tới bên trong tình hình, chỉ có thông qua dựng đứng ở một bên tấm bia đá mới có thể biết một ít tình huống. Cửa thứ ba đệ tam sóng, Huyễn Kiếm Trăm Sát Trận nội, một thân áo đen Vu Phi cầm kiếm, đang cùng ba đạo cầm kiếm thân ảnh kịch liệt chiến đấu. Tiến thối có theo thành thạo. Lâm trưởng lão, lập tức đình chỉ đại trận. Lỗ trưởng lão nhanh chóng nói, đại trận mở ra vận chuyển trong lúc, người ở bên trong là nghe không được ngoại giới thanh âm, cũng không cảm giác được ngoại giới tình huống. Lâm trưởng lão lập tức đem đại trận đình chỉ, nháy mắt, kia ba đạo cầm kiếm thân ảnh hóa thành hư ảnh, như sương khói tiêu tán, mà áo đen thanh niên con rồng chính kiếm sát ra, này một cái biến hóa, tức khắc làm hắn ngẩn ra, còn không kịp nghĩ lại, một trận bài xích lực lượng liền dừng ở trên người, phảng phất trời đất quay cuồng dường như, tiếp theo tức chính mình liền xuất hiện ở đại trận ở ngoài, nhanh chóng phản ứng lại đây, cảm thấy được Huyễn Kiếm trong điện có không ít người, liếc mắt một cái đảo qua, chợt ngẩn ra, tiện đà vội vàng đi phía trước bước ra ba bước, đi đến Lỗ trưởng lão trước mặt, tất cung tất kính khom mình hành lễ, sư tôn, ngài đã tới, ân, Lỗ trưởng lão lại là gật gật đầu, không để ý đến chính mình đệ tử, ngược lại nhìn về phía Trần Tông. Tiểu Hữu, hiện tại ngươi có thể vào trận. Đúng rồi, huyễn kiếm chăm sát trận nội, chỉ có thể bằng tự thân thực lực, không thể mượn dùng ngoại vật, cũng không được thi triển bí pháp cấm thuật. Lỗ trưởng lão một mở miệng, trừ bỏ Vương trưởng lão, Tô trưởng lão cùng Thanh Long kiếm tôn ở ngoài, những người khác sắc mặt sôi nổi đại biến, người này là ai? Thế nhưng bị Lỗ trưởng lão xưng là tiểu hữu, thái độ còn như thế hiền lành, ai không biết Lỗ trưởng lão tính tình nhất nóng nảy, cho dù là hắn đệ tử, cũng rất khó lấy nhìn đến chính mình sư tôn như thế thần sắc. Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán ở trong lòng vờn quanh, càng nảy sinh một loại không phục. Đa tạ Lỗ trưởng lão, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, bước đi bán ra, đi hướng kia huyễn kiếm chăm sát trận, một bước bước vào trong đó. Cùng lúc đó, Lâm trưởng lão đem đại trận lại lần nữa mở ra, Vu Phi liền biết, chính mình mới vừa rồi ly trận, đúng là đại trận bị đình chỉ duyên cớ, mục đích chính là vì làm người này sấm trận. Nghĩ như thế, Vu Phi nội tâm càng là căm giận không xóa, nhưng giờ này khắc này, không có người đi chú ý Vu Phi nội tâm ý tưởng, cũng không có người đi chú ý sắc mặt của hắn. Trần Tông một bước bước vào huyễn kiếm chăm sát trận nội. Trước mắt hết thảy đều ở nhanh chóng biến ảo, chợt ổn định xuống dưới, là một mảnh vùng quê, màu xanh thảm không trung vạn dặm không mây, một vòng liệt dương cao cao treo, vòng trời hạ là mở mang vùng quê, phảng phất không có giới hạn, cỏ dại như lâm, đương gió thổi qua khi, liền như sóng đào thật mạnh, trời cao đất rộng, vùng quê vô tận, thoạt nhìn thực chân thật, nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác ra, đây là giả, nếu vì thật, liền sẽ có một loại khó có thể miêu tả linh động. Nhưng này đó sự vật, bất luận là vòng trời vẫn là liệt dương, bất luận là vùng quê vẫn là cỏ dại, lại hoặc là kia phong, đều thiếu một phân linh động, là bị bắt trước ra tới, nhưng đây cũng là bởi vì Trần Tông cảm giác nhạy bén quan hệ. Nếu là cảm giác giống nhau người, liền sẽ cảm thấy đây là chân thật. Đang lúc Trần Tông cẩn thận lãnh hội bốn phía loại này xen vào chân thật cùng hư ảo chi gian cảm giác khi, sàn sạt xa thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh từ như cây cối cỏ dại giữa đi ra. Người này là một trung niên nhân, tướng mạo bình phàm, bộ mặt cũ kỹ, không có gì biểu tình, hai tròng mắt dại ra, cao thấp mập ốm vừa phải, ăn mặc một thân màu xanh lá trường bào, tay phải đảo đề trường kiếm, chính từng bước một hướng đi Trần Tông, mỗi một bước hạ, một thân khí thế đều đang không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng sắc nhọn. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, khóe miệng lại nổi lên một mạt ý cười, liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra người này là giả, ánh mắt kia thực dại ra, không có nửa phần chân nhân linh động, này hơi thở dao động, lại là địa linh cảnh một trọng lúc đầu. Cùng chính mình tương đương, huyễn kiếm chăm sát trận nội chiến đấu, đó là cùng chính mình tu vi có trực tiếp quan hệ. Cái thứ nhất đối thủ tu vi, khẳng định cùng chính mình giống nhau, trung niên nhân bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ kinh người xung phong liều chết tới, đảo đề kiếm bỗng nhiên vừa chuyển, mũi kiếm hướng phía trước chỉ hướng Trần Tông, đem không khí đâm thủng, mau chuẩn tàn nhẫn ám sát tới, kia trường kiếm, cũng tản mát ra kinh người sắc nhọn, nghiễm nhiên là trung phẩm linh kiếm. Trần Tông thân hình chợt lóe, tránh đi đối phương nhất kiếm, nhưng này trung niên nhân ám sát tới nhất kiếm lại ở nháy mắt biến hóa. Sửa thứ vì tước, bày ra ra vững chắc kiếm pháp tạo nghệ. Đương nhiên, như vậy kiếm pháp tạo nghệ không thể xưng là có bao nhiêu cao minh, chỉ có thể xem như không tồi, căn cơ cũng tương đối vững chắc. Tương đương nói, cái này trung niên nhân bất luận là tu vi vẫn là kiếm pháp tạo nghệ, đều đạt tới địa linh cảnh một trọng lúc đầu ứng có tiêu chuẩn. Là tiêu chuẩn trạng thái, lại né tránh đối phương mấy kiếm sau, Trần Tông liền biết, người này kiếm pháp trình tự như thế nào. Không có lại tiếp tục chu toàn đi xuống, lấy chỉ đại kiếm nhẹ nhàng một chút kiếm mang nếu hàn tinh nở rộ, nháy mắt xuyên thủng đối phương giữa mày, thân hình một đốn, tiện đà tiêu tán, sàn sạt xa thanh âm lại lần nữa vang lên, càng thêm dày đặc, lưỡng đạo thân ảnh phân biệt từ tả hữu hai bên cất bước mà đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chợt, bên trái thân ảnh nhất kiếm ám sát tới, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, mũi kiếm rung động chi gian, mang theo tầng tầng ảo ảnh, bên phải thân ảnh còn lại là nhất kiếm chém thẳng vào. Phảng phất Trần Tông là một ngọn núi, mà hắn muốn đem sơn bổ ra, thế mạnh mẽ trầm, thập phần hùng hồn, này hai người kiếm pháp cùng phía trước người nọ có điều bất đồng. Các có trọng điểm, Trần Tông cũng không có lập tức phản kích, mà là né tránh, tránh đi hai người công kích, quan sát này hai người kiếm pháp, vài lần liền nhìn thấu đối phương kiếm pháp giữa ảo diệu. Tiện đà ra tay, đồng thời đánh chết, tiếp theo, tả trung hữu ba phương hướng lần lượt xuất hiện một đạo thân ảnh. Tổng cộng ba đạo, một tới gần Trần Tông, không nói hai lời lập tức ra tay công sát tới. Ba phương hướng, ba loại kiếm pháp phối hợp với nhau, đoạn tuyệt Trần Tông hết thảy đường lui, này đối đồng dạng tầm thường địa linh cảnh một trọng lúc đầu võ giả mà nói, chính là tử cục, chỉ có thể liều chết một trận chiến, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại có rất nhiều phương pháp ứng đối, thong dong tránh đi, lại quan sát vài lần kiếm pháp, rồi sau đó ra tay phản kích đánh chết. Đương Trần Tông đánh chết này ba đạo thân ảnh sau, một trận gió to thổi tập mà qua, cỏ dại như sóng chi gian, hơi hiện kịch liệt sàn sạt xa bỗng nhiên vang lên, phảng phất có thứ gì nhanh chóng xuyên qua ở cỏ dại bên trong, lấy tốc độ kinh người tới gần. Chợt, một mạt sắc bén lạnh băng kiếm quang từ cỏ dại tùng trung dung phong liều chết mà ra, xỏ xuyên qua trời cao, không lưu tình chút nào ám sát tới. Địa linh cảnh một trọng trung kỳ, Trần Tông thanh âm vang lên đồng thời, bước chân nghiêng nghiêng bán ra, nhìn như hiểm chi lại hiểm rồi lại thập phần xảo diệu tránh đi này nhất kiếm ám sát. Đường kia địa linh cảnh một trọng trung kỳ xuất hiện khoảnh khắc, ảo trận ở ngoài bia đá cũng đồng thời hiện lên cửa thứ hai đệ nhất sóng chữ. Thuyết minh Trần Tông xông qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa thứ hai, huyễn kiếm chăm sát trận nội sấm quan, một quan có tam sóng, xông qua tam sóng mới có thể đủ tiến vào tiếp theo quan. Mà sấm quan phương thức rất đơn giản, chính là chiến đấu cùng sát, chỉ cần giết rớt địch nhân là có thể đủ tiến vào tiếp theo sóng xâm nhập tiếp theo quan. Thập phần trực quan, hoàn toàn chính là khảo nghiệm thực chiến năng lực, rốt cuộc không thể mượn dùng ngoại vật, cũng không thể vận dụng bí pháp cùng cấm thuật. Đệ nhị sóng địch nhân, không chỉ có tu vi càng cường một ít, kiếm pháp tạo nghệ cũng càng cao sáng tỏ một ít, Trần Tông đều có thể rõ ràng cảm thụ ra tới. Bất quá như vậy tăng lên đối Trần Tông mà nói, căn bản là không có gì, nửa phần uy hát yêu ta đều không có, né tránh né tránh né tránh, đem đối phương kiếm pháp ảo diệu nhìn thấu sau, đó là lấy chỉ đại kiếm điểm sát, đem đối phương trực tiếp đánh gục. Đệ nhị sóng biến thành hai cái địa linh cảnh một trọng trung kỳ, tả hữu giết tới. Đệ tam sóng còn lại là hai cái địa linh cảnh một trọng hậu kỳ, từ tả trung hữu ba phương hướng phối hợp với nhau giết tới. Không bao lâu, huyễn kiếm chăm sát trận ngoại bia đá, cửa thứ hai đệ tam sóng bắt đầu biến hóa vì cửa thứ ba đệ nhất sóng. Huyễn kiếm chăm sát trận ngoại mọi người lại cũng không có nửa phần kinh ngạc ý tứ. Rốt cuộc có thể tiến vào tổng hội người, khẳng định đều là đứng đầu thiên tài thậm chí thiên kiêu. Vượt cấp chiến đấu căn bản là không tính cái gì. Chương 896, huyễn kiếm chăm sát trận. Ta với người nào đó nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực. Thế nhưng làm ta sư tôn tự mình mang ngươi tiến đến. Còn vì ngươi đình rớt huyễn kiếm chăm sát trận, ảo trận ở ngoài, Vu Phi sắc mặt đạm mạc, trong ánh mắt quang mang tự do không chừng, âm thầm thầm nghĩ, sấm đến cửa thứ ba, này căn bản là không tính cái gì, hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Chân chính khó khăn, ở chỗ mặt sau, sấm chạm kiểm soát càng nhiều, đối thủ thực lực liền càng cường đại. Huyễn kiếm chăm sát trận nội, Trần Tông đem ba cái địch nhân chém giết, cuồng phong thổi tập, ô ô rung động, cỏ dại điên cuồng lay động, phát ra kịch liệt thanh thế, cát bay đá chạy, thiên địa chi gian chợt tràn ngập một tia tiêu sát. Này một tia tiêu sát làm Trần Tông lông mày một trọn, rất có hứng thú. Một đạo thân ảnh lại xuất hiện, từ trên không thẳng trụy mà rơi, kiếm quang như sao băng phá không, phảng phất muốn đâm thủng đại địa. Địa linh cảnh một trọng đỉnh, Trần Tông không có ngoài ý muốn, nhất kiếm như sao băng phá không ám sát mà xuống, lại bị Trần Tông dễ dàng tránh đi. Vài lần né tránh sau, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm vẽ ra, sắc bén vô cùng kiếm quang tức khắc đánh nát địa phương kiếm khí, lại đem đối phương chặn ngang chặt đứt. Địa linh cảnh một trọng đỉnh thực lực đích xác không yếu, nhưng cùng hiện tại Trần Tông đối lập lên, lại vẫn là có vẻ yếu đi. Liền tính là Trần Tông còn không có đột phá đến địa linh cảnh, một thân thực lực cũng đủ để đối kháng tầm thường địa linh cảnh một trọng đỉnh, huống chi là hiện tại. Hô hô, lưỡng đạo bén nhọn thanh âm vang lên xé rách trời cao, lưỡng đạo kiếm quang từ trước sau ám sát tới. Mới vừa có lưỡng đạo thân ảnh ở giữa không trung ngưng tụ, này hai cái địa linh cảnh một trọng đỉnh liên thủ tuy rằng không yếu, lại vẫn là vô pháp cấp Trần Tông mang đến chân chính uy hát yota. Tiếp theo là ba cái địa linh cảnh một trọng đỉnh, ba cái địch nhân bị Trần Tông nhất chiêu chém giết, ngoại giới bia đá cũng tùy theo biến hóa. Thứ năm quan đệ nhất sóng, này một quan đối thủ tu vi đúng là địa linh cảnh một trọng cực hạn, sấm đến thứ năm quan cũng không phải dễ dàng sự. Địa linh cảnh chi gian chênh lệch muốn so nhân cực cảnh lớn hơn nữa, Lỗ trưởng lão đám người kỳ thật cũng có chút vừa lòng. Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực cùng với căn cơ đều thập phần kinh người, này thực chiến năng lực trước mắt xem ra cũng là thực không tồi, có điểm bản lĩnh. Vu Phi lạnh lùng cười, nhưng nếu chỉ là trình độ này nói, lại không tính cái gì. Chợt, kia bia đá văn tự lại lần nữa biến đổi, thứ năm quan đệ nhị sóng, không bao lâu, lại biến thành thứ năm quan đệ tam sóng, cái này làm cho mọi người cũng sôi nổi ngừng thở. Thứ năm quan địch nhân, tu vi cùng thực lực đều là địa linh cảnh một trọng cực hạn. Thứ sáu quan địch nhân, tu vi cùng thực lực còn lại là địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu. Đây là một cái đại trình tự vượt qua, có lớn hơn nữa chênh lệch, cũng là một loại phân chia, địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu thực lực lập tức cấp Trần Tông mang đến áp lực, cùng địa linh cảnh một trọng cực hạn có rõ ràng khác nhau. Nếu Trần Tông còn không có đột phá đến địa linh cảnh nói, không phải đối thủ, nhưng hiện tại, Trần Tông lại không sợ, áp lực là có, lại gần một chút, này địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu địch nhân kiếm pháp càng thêm mạnh mẽ. Nhất kiếm mau tựa nhất kiếm đâm thủng trời cao, sôi nổi hướng Trần Tông ám sát mà đến, kiếm như liêu quang, lại tựa kia tia chớp sét đánh, Trần Tông nện bước thong dong, không ngừng tránh đi, từ bên cạnh nhìn lại, mỗi nhất kiếm đều thiếu chút nữa đâm trúng Trần Tông, kém gần một tấc, kinh người sắc nhọn hơi thở thẳng bước mà đi. Trần Tông lại thần sắc đạm nhiên, Ở Trần Tông hai tròng mắt chung, kia kiếm tuy rằng thực mau, nhưng vẫn là có thể xem đến rõ ràng, mỗi nhất kiếm quỹ đạo cùng với cuối cùng sẽ tư hướng nơi nào. Toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay, chỉ cần thoáng di động bước chân là có thể đủ hoàn toàn tránh đi. Không bao lâu, Trần Tông liền đem đối phương kiếm pháp ảo diệu nhìn thấu. Đây là một môn lấy mau là chủ kiếm pháp, chú ý xuất kiếm cực nhanh, kiếm thế liên miên không dứt, như sông nước chi thủy thao thao, xác thật là một môn không tồi kiếm pháp, nếu nhìn thấu kiếm pháp, Trần Tông liền sẽ không tiếp tục kéo dài đi xuống. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, lấy so đối phương càng mau kiếm tốc sát ra, đối phương thân hình bỗng nhiên một đốn, phảng phất bị thi triển định thân thuật dường như vẫn không nhúc nhích. Gió thổi qua, kia thân ảnh tức khắc tiêu tán, biến mất ở thiên địa chi gian, chỉ có cỏ dại bị gió thổi qua phát ra từng đạo sàn sạt xa tiếng vang. Thứ sáu quan đệ nhị sóng, xông qua, người này là ai? Tức khắc, ảo trận ở ngoài, một đám kinh ngạc lên, Vu Phi cũng là đầy mặt kinh ngạc, thế nhưng xông qua thứ sáu quan đệ nhất sóng tiến vào đệ nhị sóng. Đây cũng là chính mình trước mắt mới thôi lấy được lớn nhất thành tích. Nhất định sấm bất quá, Vu Phi âm thầm nói, thứ sáu quan đệ nhị sóng, đây là chính mình trước mắt mới thôi lấy được lớn nhất thành tích. Đến nỗi càng cao thành tựu, lại là thứ sáu quan đệ tam sóng, cùng chính mình cùng bối, lại là chính mình vẫn luôn muốn siêu việt người sáng chế hả? Không tồi không tồi, Lỗ trưởng lão đầy mặt ý cười, Vương trưởng lão cùng Tô trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu không thôi. Như thế tiên phú cùng tiềm lực, như thế kinh người vững chắc căn cơ. Lại có như vậy hơn người thực chiến năng lực, tâm tính cũng không yếu, đã có thành tựu chân chính cường giả tư cách, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, cũng cần tiết trọng điểm bồi dưỡng, Thanh Long kiếm tôn cũng không cấm gật gật đầu, nội tâm càng là dâng lên vài phần ái tài chi ý. Đột nhiên, bia đá tự lại lần nữa biến đổi, thứ sáu quan đệ tam sóng, lại xông qua, không thể tưởng tượng, quá kinh người, một đám kinh hô không thôi, ba vị thực quyền trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, càng thêm cao hứng, ta nhớ rõ. Chúng ta cực thiên sẽ sáng tạo đến nay, sấm huyễn kiếm trăm sát trận tốt nhất thành tựu là thứ bảy quan đệ nhất sóng đi. Không sai, chính là thứ bảy quan đệ nhất sóng, đúng là hội chủ thân truyền đệ tử ở 10 năm trước sở lưu lại. Im viếng, Vương trưởng lão bỗng nhiên cả giận nói, phảng phất nói đến kia 10 năm trước việc, là một loại cấm kỵ dường như, nói câu nói kia người cũng ý thức được cái gì, sắc mặt chợt đại biến, chợt nhắm chặt miệng, không dám lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, bởi vì, không chỉ có là Vương trưởng lão nổi giận. Liền mặt khác hai vị thực quyền trưởng lão cũng lộ ra một mặt tức giận. Thậm chí kia Thanh Long kiếm tôn cũng là nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, huyễn kiếm trăm sát trận nội, mênh mông vô bờ vùng quê, cỏ dài ở kiếm khí dưới bị sôi nổi chặt đứt, phi dương ở bốn phương tám hướng, tiêu giết hơi thở tràn ngập, làm người cơ hồ hít thở không thông, tam đoàn kiếm quang phân biệt từ ba phương hướng treo cổ tới. Như ba đạo thật lớn luân bàn giống nhau, nghiền nát hết thảy dường như, làm Trần Tông trong lúc nhất thời có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Đây là ba cái địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu cường giả, một đám kiếm pháp cao siêu, thực lực mạnh mẽ, lẫn nhau phối hợp dưới, càng thêm kinh người, ở vào ba người vây quanh bên trong, Trần Tông lại là thành thạo né tránh, rồi sau đó phản kích, tâm ý thiên kiếm xẹt qua, vô cùng đơn giản quỹ đạo, lại đem bốn phía cắt ra, cũng xẹt qua ba người yết hầu, nhất kiếm mất mạng, bực này diệu đến đỉnh kiếm pháp, làm người xem thế là đủ rồi. Ô ô ô ô, thiên địa chi gian, gió to rít gào mà đến, thổi đến cỏ dại sôi nổi bay lên. Tiêu giết hơi thở lại bằng thêm vài phần, càng thêm kinh người, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, phảng phất từ xa xôi chỗ truyền đến, rồi lại thập phần rõ ràng truyền vào Trần Tông trong tai. Từng bước một, chỉ thấy một đạo áo đen thân ảnh đang từ cỏ dại tùng trung dạo bước mà ra. Người này ánh mắt không có phía trước những người đó như vậy cứng nhắc, nhiều một tia linh động, cũng càng có vẻ sắc bén, cường đại hơi thở dao động không chút nào che giấu từ đây nhân thể nội tràn ngập mà ra. Phảng phất gió to thổi tập, địa linh cảnh nhị trọng trung kỳ. Có thể lấy địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi đánh bại tầm thường địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu, chỉ có thiên kiêu cấp mới có thể làm được, nhưng nếu là muốn lấy địa linh cảnh một trọng lúc đầu tu vi đánh bại tầm thường địa linh cảnh nhị trọng trung kỳ, kia cần phải có đứng đầu thiên kiêu cấp mới có thể làm được. Tu luyện giả tu vi càng là sau này, bất luận là tiểu trình tự vẫn là đại trình tự chi gian chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn, rốt cuộc thực lực không đơn giản là từ tu vi tới cân nhắc, còn muốn từ những mặt khác, như võ đạo từ từ, theo người này bước chân tiếp cận, Trần Tông liền cũng cảm giác được một cổ áp lực ập vào trước mặt. Mới vừa rồi phía trước những cái đó địch nhân, hoặc là không có lĩnh ngộ thiên địa chi thế, hoặc là chính là thiên địa chi thế đệ nhất trọng, hoặc là đệ nhị trọng, nhưng người này trên người sở phát ra thiên địa chi thế. Lại vượt qua đệ nhị trọng, đạt tới càng cường đệ tam trọng, thiên địa chi thế phân cửu trọng, một trọng thấp nhất, cửu trọng tối cao, lý luận thượng, một đến ba trọng đối ứng nhân cực cảnh, bốn đến sáu trọng đối ứng địa linh cảnh, bảy đến cửu trọng đối ứng thiên huyền cảnh. Nhưng lý luận chung quy là lý luận, trên thực tế lại là không ít người cực cảnh lúc đầu. Căn bản là không có lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa chi thế. Thiên phú tốt hơn, cũng chính là nắm giữ thiên địa chi thế đệ nhất trọng. Càng tốt thiên tài thậm chí thiên kiêu nhóm, còn lại là nắm giữ đệ nhị trọng, nhưng đột phá đến địa linh cảnh sau tác bất đồng, địa mạch chi lực dao động lĩnh ngộ, đối thiên địa chi thế lĩnh ngộ cũng có trợ giúp, bởi vậy bất luận cái gì một cái địa linh cảnh đều có thể nắm giữ thiên địa chi thế. Đại đa số địa linh cảnh lúc đầu đều có thể nắm giữ đệ nhị trọng thiên địa chi thế, thậm chí đệ tam trọng thiên địa chi thế. Lợi hại chút, có thể nắm giữ đệ tứ trọng thiên địa chi thế. Thiên địa chi thế, một trọng chi gian có rõ ràng chênh lệch, đệ tam trọng liền muốn so đệ nhị trọng cường đại rất nhiều. Nói cách khác, cái này địa linh cảnh nhị trọng trung kỳ người, không chỉ có là tu vi muốn thắng qua phía trước địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu. Ở thiên địa chi thế nắm giữ thượng cũng đồng dạng rõ ràng vượt qua. Hơn nữa kiếm pháp tạo nghệ càng cao minh, một thân thực lực rõ ràng thắng qua rất nhiều, dễ dàng là có thể đánh bại phía trước địa linh cảnh nhị trọng lúc đầu. Từ đây nhân thân thượng, Trần Tông cảm giác được càng cường áp lực, so với phía trước gia tăng rồi vài lần, tức khác, Trần Tông trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, ở chỉ vận dụng luyện khí tu vi dưới tình huống, này có lẽ sẽ là một cái kình địch, Trần Tông cũng không tính toán bại lộ quá nhiều thực lực. Chỉ lấy luyện khí tu vi đối địch có thể, chung quy là phải có sở giữ lại. Khoảnh khắc, hai bên từng người xuất kiếm, đệ tam trọng thiên địa chi thế dung nhập kia nhất kiếm bên trong. Trống rỗng ám sát tới, kiếm tốc mau, uy lực kinh người, càng cùng với từng đợt oanh lôi tiếng động, thanh thế đáng sợ, nhất kiếm quá, cỏ dại bay tán loạn, lại hóa thành bột, Trần Tông huy kiếm, kiếm quang tựa lôi đình sét đánh, xé rách trời cao, đồng dạng là đệ tam trọng thiên địa chi thế tương tùy mà đi. Phong vân kích động, tuy rằng Trần Tông địa mạch vương toàn nội linh lực hùng hồn tinh thuần, này căn cơ vô cùng vững chắc, có thể lấy địa linh cảnh đệ nhất trọng lúc đầu thắng qua tầm thường địa linh cảnh đệ tam trọng lúc đầu tiếp cận trung kỳ, nhưng căn cơ là căn cơ, đều không phải là thực lực. Song kiếm ở giữa không trung giao kích, phát ra ra muôn vàn tinh hỏa vẩy ra khai đi, đem cỏ dại bụi bậc lửa dường như hóa thành từng sợi ánh lửa bị bỏng, thập phần sáng lạn, chớp mắt, hai bên liền xuất kiếm mấy mươi lần, giao kích mấy mươi lần, kinh người bén nhọn thanh kích động bát phương, hóa thành sóng âm thật mạnh thổi quét khai đi, không khí như nước. Giao thủ dưới, Trần Tông liền đem đối phương chi tiết sờ soạng rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.